Lý Đạo Nhất tại trước khi bế quan, cũng sớm đã dặn dò qua Hà Thiếu Vũ chuyện này, trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị. Nghe được Âu Dương Minh câu hỏi, Hà Thiếu Vũ mặt mỉm cười nói, đại nhân, ngươi yên tâm, đây hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi. Hà Thiếu Vũ làm việc hiệu suất rất cao, ngày hôm sau hắn tiểu đã mang đến 8 cái tôn giả đỉnh phong nội môn đệ tử, trong 8 người 6 cái nam, 2 cái nữ. Nội môn đệ tử so sánh với thân truyền đệ tử địa vị thấp rất nhiều, bọn hắn tại trưởng môn cùng Âu Dương Minh trước mặt đều thập phần địa câu thúc. Đi theo Âu Đại Sư bên người là phúc phần của các ngươi muốn làm hết phận sự chức trách. Tuy nhiên ly khai tông môn, nhưng là ta đồng ý các ngươi thân truyền đệ tử thân phận. Hà Thiếu Vũ trầm giọng nói ra. 8 người đệ tử đều trên mặt sắc mặt vui mừng, mặc dù là làm hộ vệ, nhưng là bọn họ cũng đều biết cơ hội này đến từ không dễ, cái này theo những người khác ánh mắt hâm mộ trông có thể nhìn ra. Âu Đại Sư đến thất tinh các không có bao lâu, danh khí đã truyền khắp thất tinh các từng cái nơi hẻo lánh, ngoại trừ những tin tức kia bế tắc ngoại môn đệ tử, chỉ sợ không ai không biết Âu Dương Minh cái này nhân vật truyền kỳ. Xa hoa phi thuyền bay lên trời, Hà Thiếu Vũ tự mình mang theo Âu Dương Minh còn có 8 cái nội môn đệ tử hướng phía dưới núi bay đi. Lúc này đây mọi người thập phần địa thấp điều, đổi lại bình thường, đừng nói Hà Thiếu Vũ, coi như là thất tinh các tùy tiện một cái trưởng lao tới, đó cũng là ngàn dặm đón chào, thành chủ đều cần muốn đích thân ra mặt nên đón. Chỉ có điều, lúc này đây Âu Dương Minh cố ý không cho Trương Dương. Hắn tới nơi này là ý định an an ổn ổn ở đất xuống, sau đó đem lão tượng đầu nhận lấy. Có danh tiếng cố nhiên là chuyện tốt, đôi khi cũng sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Viện tử rất lớn, 7 tiến 7 ra, coi như là ở lại 200 người đều dễ dàng. Khi bọn hắn đến trước khi đến, viện tử đã bị quấy rầy được sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bên trong hạ nhân nha hoàn xếp thành hai hàng, ngay ngắn hướng nói, cung nên láo ra. Không cần đa lễ. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Thiếu Vũ, biết rõ đây hết thảy đều là hắn an bài tốt. Hà Thiếu Vũ mỉm cười nói, Âu Đại Sư, những người này đều là ta gọi phía dưới tinh khiêu tế tuyển đi ra, từng cái đều thập phần chịu khó. Hơn nữa trên cơ bản cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Tinh Quang Thành chỉ là một tòa bình thường binh cấp thành trì, so Bắc Sơn Thành lớn hơn không được bao nhiêu, những người này đều là linh giả cảnh giới, so với người bình thường tốt hơn một ít. Viện tử rất lớn, hoa viên hòn non bộ đều có, còn có một dòng suối nhỏ chạy qua, lưu thủy dốc rách, nhìn về phía trên thập phần cố ý cảnh. Cái chỗ này không tệ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nhìn ra được Hà Thiếu Vũ phí đi một tí tâm tư. Hà Thiếu Vũ trên mặt sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói ra, Âu Đại Sư thỏa mãn là tốt rồi. Tại Tinh Quang Thành cái thành nhỏ này trong ao, cái chỗ này đã được cho có một phong cách riêng, lão tượng đầu bọn hắn đi lên về sau, khẳng định cũng có thể trôi qua hết sức thoải mái. Đinh viện đã có, hộ vệ đã có, người hầu cùng nha hoàn cũng có, còn thừa lại một cái quản gia. Quản gia đối với gia tộc mà nói hết sức trọng yếu, có chút chủ nhân sẽ đem quý phủ hết thể sự tình đều giao cho quản gia, người này nhất định phải là một cái thân tín. Hà Thiếu Vũ cũng là muốn đến nơi này một điểm, cho nên mới không có làm thay. Một ít dâu ria người khá tốt, nếu là đem quản gia đều cho an bài, khó tránh khỏi Âu Đại Sư không có ý khác. Bất quá hắn là quá lo lắng, dùng Âu Dương Minh thực lực cùng thân phận, thật đúng là không quan tâm cái này. Tại trong đình viện đi dạo một lần về sau, Âu Dương Minh đi ra ngoài. Thất tinh trong các, mấy cái trưởng lão vây quanh một khắc mạo hiểm xương mù kim sắc đan dược. Hôm nay Âu Dương Minh đã tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn cũng không cần câu thúc. Cái này đan dược, thật sự có thể cho tôn giả đột phá hoàng giả sao? Một cái trưởng lão trên mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Âu Đại Sư không phải nói có thể chứ? Hắn chắc có lẽ không gạt chúng ta. Cái này cũng thật bất khả tư nghị à, loại đan dược này ta chưa từng có tại đại thiên thế giới bái kiến, hẳn là Âu Đại Sư chính mình sáng tạo ra đến. Luyện đan sư đối với mình sáng tạo đan dược đều khoe khoang khoác lác hắn hiệu quả, cái này đan dược có lẽ chỉ có tăng lên đột phá xác suất tác dụng. Tuyệt đối không phải là cùng Âu Đại Sư nói như vậy thần kỳ. Một đám trưởng lão nghị luận nhau nhau. Đồng nhiên có người đề nghị là không phải có thể đột phá hoàng giả cảnh giới, chúng ta thử một chút không là được rồi. Lão Mã, viên đan dược kia là trưởng môn thưởng bàn cho ngươi, ngươi đã kêu ngươi hậu bối thử một chút ta, để cho chúng ta cũng được thêm kiến thức. Mã trưởng lão mang trên mặt trần chờ thần sắc, thứ này hiệu quả không rõ, hắn cũng không dám lại để cho chính mình hậu bối tùy ý nếm thử. Hắn hậu bối rất nhiều. Nhưng là chân quý như thế đan dược khẳng định phải cho thân cận một ít người phục dụng, thân cận một ít người lời nói. Nói cho cùng, mặt ngựa trưởng lão hay là lo lắng đến đan dược hiệu quả, vạn nhất muốn thì không cách nào đột phá, hoặc là có cái gì cường đại tác dụng phụ làm sao bây giờ. Dù sao loại đan dược này xưa nay chưa từng có, bọn hắn đều không thành nghe nói. Mã trưởng lão, ngươi không phải là hoài nghi Âu Đại Sư năng lực a? Ngươi nếu không dám để cho ngươi hậu bối nếm thử, ta còn có một cháu ruột là tôn giả đỉnh phong thực lực, không bằng. Mã trưởng lao sắc mặt một hắc, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này đan dược thế nhưng mà hắn thật vất vả mới từ trưởng môn bên kia cầu đến, làm sao có thể tùy tiện tặng cho bọn hắn. Cái kia trưởng lão cũng chỉ là khích tướng mà thôi, mọi người chỉ là muốn nhìn cái này đan dược cụ thể năng lực. Là Âu Đại Sư khoa trương hiệu quả, hay là cái này đan dược vốn thì có khoa trương như vậy thực lực. Vấn đề này không thử một chút không có người sẽ biết. Rất nhanh một cái nhìn xem tuổi trẻ người đã bị mang đi qua, người này tướng mạo cùng Mã trưởng lão có vài phần chỗ tương tự, đi tới nơi này bên cạnh, vội vàng hướng phía mọi người hành lễ. Gia sinh. Mặt ngựa trưởng lão ánh mắt nhìn người trẻ tuổi, hỏi, Âu Đại Sư luyện chế ra một loại đan dược, có thể cho tôn giả đỉnh phong cảnh giới đột phá đến hoàng giả cảnh giới, ngươi có nguyện ý hay không nếm thử một chút? Nhị thúc, ta nguyện ý. Người trẻ tuổi mừng rỡ như điên, thật không ngờ chuyện tốt như vậy vậy mà rơi tại trên người của mình. Ngươi cần phải cân nhắc tốt, cái này đan dược công hiệu chỉ là Âu Đại Sư tự ngươi nói, chúng ta cũng không có thử qua, có thể sẽ gánh chịu một ít phong hiểm. Người trẻ tuổi trầm tư một lát, hay là quyết đoán nói, nhị thúc, ta nguyện ý. Hắn kẹt tại tôn giả cảnh giới đã hơn 50 năm, hôm nay cũng không có bất kỳ đột phá dấu hiệu, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, hắn rất có thể cả đời tiểu là cảnh giới này. Nếu là Âu Đại Sư đan dược, coi như là không có hiệu quả cũng chắc chắn sẽ không có bao nhiêu hại, dù là chỉ có một thành hy vọng, hắn muốn đánh cuộc thoáng một phát. Tốt, đã như vậy Mã trưởng lao đem đan dược ném tới, nói ra, ngươi ăn nó đi a. Đa tạ nhị thúc. Người trẻ tuổi nhìn xem kim sắc đan dược, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, đây chính là hắn đột phá đến hoàng giả cảnh giới hy vọng. Những trưởng lao khác cũng trên mặt dáng tươi cười, tên tiểu tử này xem ra cũng không nốc, hoàng giả cảnh giới hạng gì gian nan, bọn hắn trải qua tự nhiên minh bạch. Nếu là cái này đan dược có hiệu quả lời nói, cái kia quả thực có thể tính toán bên trên là một bước lên trời. Tại ánh mắt của mọi người xuống, người trẻ tuổi cẩn thận đem đan dược nuốt vào trong bụng, rất nhanh trên người của hắn tiểu tách ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Nhanh lên ngồi xuống vận công. Mã trưởng lao hét lớn một tiếng. Người trẻ tuổi cũng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, hắn vội vàng ngồi xuống vận chuyển chính mình tu luyện công pháp. Hắn sắc mặt nghiêm túc, cảm giác trong thân thể của mình đã biến thành một cái cự đại bếp lò, hắn đang tại bị ngọn lửa cháy. Nhẫn thụ lấy thống khổ, người trẻ tuổi đã phát giác được, cái kia mấy chục năm chưa từng biến hóa qua bình cảnh, đông nhiên trở nên buông lỏng. Chương 1201, U Minh Các. Đột phá. Người trẻ tuổi ánh mắt như là tinh thần, toàn thân thể hiện ra khó có thể che giấu hoàng giả khí thế. Người trẻ tuổi cũng không có đứng dậy, hắn tiếp tục vận công, thẳng đến trong thân thể cuồng bạo lực lượng hoàn toàn bình điệu tức về sau, mới dần dần đứng lên. Thế nào Mã trưởng lão gấp giọng mà hỏi. Những người khác trong mắt cũng mang theo khát vọng thần sắc. Mặc dù mọi người đều biết Mã trưởng lão cái này hậu bối đã đột phá, nhưng là cũng muốn biết quá trình này là dạng gì. Người trẻ tuổi kềm chế hưng phấn, nói ra, ta cảm giác thật thoải mái. An tươi đan dược bắt đầu có chút khó chịu, thân thể giống như biến thành đan lô. Rất nhanh ta cũng cảm giác được bình cảnh chính đang dần dần địa biến mất, cuối cùng rất tự nhiên địa đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới. Nói như vậy, cũng không phải trùng hợp, Âu Đại Sư tiễn đưa mấy khỏa đan dược, thật sự có lại để cho tôn giả đột phá trở thành hoàng giả năng lực. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, sự thật ngay tại trước mắt, tiểu tính toán bọn hắn không tin cũng không có khả năng. Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ khuyết đại dược hiệu, chỉ là bọn hắn kiến thức quá nhỏ bé không thể tin được mà thôi. Cái này đan dược cũng quá nghịch thiên a, nhớ năm đó ta đột phá hoàng giả cảnh giới thời điểm, thế nhưng mà hao phí mấy trăm năm, hơn nữa thiếu chút nữa mấy lần tẩu hỏa nhập ma. Một cái trưởng lao nghĩ đến đã từng lòng của mình đau xót con đường trải qua. Ai mà không đâu. Chúng ta không cái nào là thiên tân vạn khổ. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Nếu ta lúc đương thời như vậy một khỏa đan dược thì tốt rồi. Mấy cái trưởng lão trong nội tâm lần nữa bị chấn động rồi. Âu Dương Minh tại hoang cổ di tích bên trong sự tích, chỉ có Lý Đạo Nhất biết rõ. Bọn hắn cũng chỉ là tin đồn, lúc này đây thất tinh các trưởng lão, mới là thật sự rõ ràng địa cảm thụ Âu Đại Sư khủng bố chỗ. Ngươi thân thể có cái gì chỗ không đúng sao? Mã trưởng lão kềm chế hưng phấn, tỉnh táo mà hỏi thăm. Người trẻ tuổi thu hồi ánh mắt. Tại trong thân thể của mình quan sát một hồi, sau đó mới tiếp tục nói, mặc dù đột phá, bất quá ta cảm giác trong thân thể có một nơi, trở nên có chút kỳ quái. Mấy cái trưởng lão ngẩng đầu. Tác dụng phụ. Như vậy nghịch thiên đan dược có tác dụng phụ cũng là hoàn toàn bình thường tình huống, người bình thường trung thân đều không có cơ hội đột phá đến hoàng giả cảnh giới, coi như là giảm thọ cũng là đáng được. Cái này tác dụng phụ là cái gì? Mọi người ánh mắt nhìn người trẻ tuổi, Mã trưởng lão hỏi, cái gì dị thường, ngươi cho chúng ta nói. Mọi người chúng ta nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Dù sao là của mình hậu bối, hơn nữa còn là một cái mới sinh ra đời hoàng giả cao thủ, Mã trưởng lão cũng có tất yếu đi chú ý trạng huống thân thể của hắn. Người trẻ tuổi thanh âm tâm thần bất định nói, ta cảm giác có lẽ cũng không phải cái gì chỗ hỏng, tự là tinh thần chi hải xuất hiện một ít biến hóa. Nói xong người trẻ tuổi phóng xuất ra một cỗ kỳ quái khí tức, cảm nhận được cỗ hơi thở này về sau, bốn phía giống như chết tiến tĩnh. Làm sao vậy? Người trẻ tuổi trong nội tâm bị kinh hãi đã đến, chẳng lẽ mình đã thời gian không nhiều lắm? Tuy nói cổ ngữ có nói, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy, nhưng là người trẻ tuổi cũng không muốn chết ta, hắn mới vừa vặn đột phá hoàng giả cảnh giới, còn có tốt quang âm năm hoa có thể đi tiêu xài. Bốn phía như cũng là một mảnh tĩnh lặng. Ngay tại người trẻ tuổi yếu ớt tâm linh sắp sụp đổ thời điểm, Mã trưởng lão dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, ra nói ngươi vừa rồi biểu hiện ra chính là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực? Cái gì pháp tắc chi lực? Người trẻ tuổi lặp lại hai lần, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Pháp tắc chi lực? Hắn đương nhiên minh bạch pháp tắc chi lực đại biểu cho cái gì, chỉ có điều một cái chỉ có tôn giả đỉnh phong cảnh giới người, một cái đột phá hoàng giả đều xa xa không hẹn người, là không sẽ xem xét sâu như vậy xa vấn đề. Nhị thúc, ngươi không phải là đang gạt ta à? Người trẻ tuổi trong nội tâm không thể tin được. Đừng nói là hắn, coi như là ở đây sở hữu trưởng lão, đều là đồng dạng không thể tin được. Nếu là nói đột phá hoàng giả cảnh giới còn có một phần vạn là vì may mắn lời nói, cái này pháp tắc chi lực căn bản cũng không có biện pháp đi giải thích. Một cái trưởng lão trầm giọng nói ra, Âu Đại Sư tại giới thiệu cái này đan dược hiệu quả thời điểm, không phải đã nói sao? Cái này đan dược có nhất định được tỷ lệ có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, xem ra lão Mã cái này hậu bối là chúng giải thưởng lớn rồi. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Không khí an tĩnh biến mất, vang lên vô số sợ hãi thán phục thanh âm. Một cái liền pháp tắc chi lực cũng không nhận ra người, đột nhiên đã có được pháp tắc lực lượng, cái này còn sao nói là trùng hợp sao? Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cái này chẳng phải là nói một bước lên trời, người trẻ tuổi này đã đạt tới cùng bọn họ ngang cấp cảnh giới. Mã trưởng lao cô nén kích động, nói ra, ra nói, ngươi cái này pháp tắc chi lực thập phần thô thiện, chỉ có thể tương đương với một khỏa này sinh hạt giống, phải cẩn thận che chở. Mấy ngày nay ta sẽ cho ngươi một vài giới thiệu pháp tắc sách vở, ngươi xem thật kỹ xem. Chưa ổn định lại hoàng giả thực lực, cái này pháp tắc chi lực cũng không thể lười biếng, phải tất yếu bắt nó triệt để địa nắm giữ ở. Người trẻ tuổi trong mắt hiện lên dứt khoát thần sắc, lớn tiếng nói, vâng, nhị thuốc. Đi thôi. Mã trưởng lao khoát tay áo, người trẻ tuổi mới ly khai, trong đại sảnh lập tức tiểu náo nhiệt lên, lộn xộn tiếng thán phục vang lên. Đang tại vãn bối mặt, mọi người còn bảo trì phong độ, hôm nay chỉ còn lại mấy người bọn hắn, tiểu không cần phải bảo trì nghiêm túc. Lao Mã. Lúc này đây các ngươi thật sự là kiếm lợi lớn, không dùng được vài năm, các ngươi cái này nhất mạch sẽ xuất hiện lần nữa một vị trưởng lão rồi. Tại thất tinh các như vậy nhất lưu trong môn phái, pháp tắc cảnh giới cường giả, đã có thể đảm đương được rất tốt trưởng lão thân phận. Nhiều trưởng lão, đây đối với là một loại chi nhánh mà nói, thế nhưng mà một cái đại hảo sự. Mã trưởng lão cười dịu dàng mà nhìn xem mọi người, khiêm tốn nói, vận khí mà thôi, đây đều là Âu Đại Sư công lao. Nâng lên cái tên này, trong lòng mọi người lần nữa hoảng hốt. Tinh quang thành cũng không lớn, trên đường phố ngược lại là thập phần náo nhiệt. Âu Dương Minh đi vào một cái trang trí hoa lệ cửa hàng phía trước, đứng lặng lấy viết U Minh các ba chữ kia cổ biển gỗ. Âu Dương Minh cũng là theo địa phương khác lấy được tin tức, cái này gọi U Minh các địa phương có thể sẽ đối với hắn tìm người có chút trợ giúp. U Minh các thập phần thần bí, chỉ cần có tiền, tại đây có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Vô luận là tuyệt mật tình báo, hay là tông môn che giấu, cũng hoặc là các loại tin tức, cũng có thể từ nơi này biết được. Tại đại thiên thế giới, bọn hắn tựa hồ có một cái cường hãn vô cùng tin tức lưới, duy trì lấy đây hết thảy. Sự hiện hữu của bọn nó cùng 10 đại thương hội có cùng loại địa phương, chỉ là kinh doanh phạm vi bất đồng mà thôi. Trong cửa hàng chỉ có mấy người mặc quần áo lao động trang nam tử trẻ tuổi, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở quầy hàng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Âu Dương Minh đi tới, một người trong đó mới mở miệng. Thiên sinh, ngươi cần gì phục vụ? Ta muốn tìm một tin cậy quản gia, không biết các ngươi nơi này có cái gì chọn người thích hợp. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Đương nhiên là có. U Minh các người trẻ tuổi muốn đều không có muốn, nói thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, hỏi, không biết tiên sinh cần gì đẳng cấp hay sao? Đợi cấp. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, trên mặt nghi hoặc biểu lộ. Người trẻ tuổi giải thích nói, cái này cấp bậc cũng không phải thực lực đẳng cấp, hơn nữa chúng ta U Minh cắt cho những quản gia kia phần đích đẳng cấp. Tổng cộng có giáp đất bính đinh 4 loại, đẳng cấp càng cao nói rõ năng lực của bọn hắn càng lợi hại. Cái này U Minh các tương đương với một cái người trung gian thân phận, lưới những có được kia các loại năng lực nhân tài. Bọn hắn nếu là muốn kiếm tiền sẽ ở bên cạnh lập hồ sơ, cung cấp những có kia cần người chọn lựa, bởi như vậy hai bên đều dễ dàng không ít. Song phương giao dịch đạt thành về sau, U Minh các hội rút đi một bộ phận chỗ tốt phí, cũng sẽ thành vi giao dịch này bảo đảm người. Âu Dương Minh đối với linh tệ cũng không nhìn trọng, hắn trầm giọng nói ra, ta muốn tốt nhất. Người trẻ tuổi thoạt nhìn thập phần hào sảng, như vậy khách nhân không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất tồn tại. Hắn mang trên mặt chức nghiệp hóa dáng tươi cười, nói ra, tốt nhất tiểu là ngoại hạng nhân tài, chúng ta tại đây trước mắt có 12, từng cái ít giá đều không giống nhau. Ít nhất chính là 10 vạn thượng phẩm linh tệ, tối đa chính là cái kia là 120 vạn thượng phẩm linh tệ, phục vụ kỳ hạn đều là 100 năm. Quy củ thập phần minh bạch, cũng tiểu nói 120 vạn linh tệ, có thể cho đắt tiền nhất chính là cái kia cho ngươi phục vụ 100 năm thời gian. Tiên sinh trước tiên có thể nhìn một chút tư liệu. Người trẻ tuổi nhảy ra một đống giấy tuyên, trên đó viết mỗi người tin tức. Có thể trở thành ngoại hạng quản gia người, từng cái đều là tôn giả phía trên tồn tại, thực lực được cho không tệ, 100 năm đối với bọn hắn mà nói cũng không tính bao lâu. Giấy tuyên bên trên viết mỗi người tin tức, Âu Dương Minh tùy tiện nhìn mấy cái. Mấy người thực lực tại tôn giả sơ kỳ đến tôn giả đỉnh phong không đợi, bọn hắn cũng đã có tại cỡ lớn gia tộc phục vụ kinh nghiệm. Giá cả 120 vạn linh tệ chính là cái kia, thậm chí quản lý qua mười mấy vạn người khổng lồ gia tộc, trong trong ngoài ngoài đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nhân tài như vậy, dùng để quản lý Âu Dương Minh cái kia chỉ có mấy chục người viện tử, không thể nghi ngờ đều là đại tài tiểu dụng. Bất quá Âu Dương Minh tịnh không để ý, ai kêu hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Chỉ có cái này mấy người. Âu Dương Minh rất nhanh sẽ đem tất cả mọi người tin tức đều nhìn một lần, hắn phát hiện những người này đánh giá đều là ngoại hạng hạ đẳng, cùng ngoại hạng trung đẳng, không có một cái nào là thượng đẳng tồn tại. Thiên sinh hẳn là đối với bọn hắn đều không hài lòng sao. Người trẻ tuổi khẽ như mày, cái này khách nhân bề ngoài giống như có chút bắt bẻ. Âu Dương Minh cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ vì cái gì không có ngoại hạng thượng đẳng tồn tại. Người trẻ tuổi lông mày giãn ra khai, khách khí nói, tiên sinh. Ngoại hạng thượng đẳng đã là chúng ta U Minh các cấp cao nhất nhân tài rồi, chỉ có tại đại môn phái đương qua quản sự mới có tư cách này. Tinh Quang Thành chỉ là một cái địa phương nhỏ bé, nhân tài như vậy thập phần khó được. Đó không phải là không có sao. Âu Dương Minh cười cười, hắn là muốn tìm tốt nhất, đương nhiên nếu là không có, lui mà cầu tiếp theo cũng không có gì. Cũng không phải là không có, chỉ có điều người trẻ tuổi thanh âm chần chờ một lát. Chỉ có điều cái gì? Âu Dương Minh truy vấn. Người trẻ tuổi rồi mới lên tiếng, vốn Tinh Quang Thành là có một cái ngoại hạng nhân tài, người kia cơ trí như yêu, tiểu ngay cả chúng ta trưởng quậy đều gọi khen qua vô số lần. Chỉ bất quá hắn gần đây có một chút phiền toái, chúng ta lúc này mới đem tên của hắn hoa mất. Chúng ta U Minh các toàn tâm toàn ý vì khách nhân suy nghĩ, không thể cho khách nhân mang đến phiền toái. Âu Dương Minh trong mắt mang theo khác thường hào quang, hắn tên gọi là gì, hôm nay ở địa phương nào. Tiên sinh, người kia thật sự rất phiền toái. Người trẻ tuổi lần nữa nói ra. Phiền toái. Âu Dương Minh cười cười, giờ phút này liền thất tinh các trưởng môn đều tại nhà của hắn, tại đây nho nhỏ Tinh Quang Thành, còn có thể có người nào đó có thể cho hắn cảm giác được phiền toái. Phiền toái là cái gì? Không tồn tại. Âu Dương Minh móc ra mấy túi chữ vật vô vào trên mặt bàn, nói cho ta biết tin tức của hắn, linh tệ làm theo cho các người, người ta cũng không cần làm phiền các ngươi. Chương 1202, cứu người. Dưới bóng đêm tinh không, như là bao phủ một đoàn khói đen. Bầu trời chỉ có mấy cái như có như không tinh thần, vô lực địa lóe ra tinh quang. Tinh quang thành lờ mờ nơi hẻo lánh, một người mặc áo gai trung niên nam tử hiện lộ thân dấu vết. Thân thể của hắn phảng phất cùng cảnh ban đêm dung hợp cùng một chỗ, động tác cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chung quanh liếc, rồi mới từ đường tắt bên trong đi tới. Thân thể tại dưới bóng đêm xuyên thẳng qua, rất nhanh hắn đi vào một gian bình thường phòng nhỏ phía trước. Thò tay rầm rầm rầm địa liên tục gõ ba tiếng. Trong phòng không có bất kỳ tiếng vang. Áo gai trung niên nhân lần nữa thò tay gõ hai cái này hai lần so sánh với top 3 âm thanh càng thêm rồn rập. Lúc này, trong phòng mới sáng lên ngọn đèn hào quang. Nhìn xem cái này ngọn đèn, áo gai nam tử mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Cốt két một tiếng, đại môn mở ra, một cái mặt đầy râu cặn bã nam tử đẩy cửa ra, trên người hắn hất lên áo bào, chứng kiến áo gai nam tử sau thần sắc hơi có chút kích động. Tiểu đệ, râu ria nam tử đi phía trước một bước, cho đối phương một cái ôm. Ôm qua đi. Áo gai nam tử hỏi, đại ca, ta cho ngươi liên hệ Hồ Lao Tam thế nào, hắn đồng ý để cho ta theo cái kia trong mật đạo đi ra ngoài sao. Tiểu đệ, ta đã liên hệ đã qua, Hồ Lao Tam cũng đã đáp ứng, hắn bảo ngày mai ban đêm tiểu an bài ngươi ly khai Tinh Quang Thành. Đại ca ngươi gạt ta. Nghe được dâu ria nam tử lời nói, áo gai nam tử chẳng những không có cao hứng ngược lại cảnh giác lên. Hắn rất nhanh lui về phía sau một bước, nhìn xem cái này từng đã là đại ca, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu đệ. Ngươi có ý tứ gì? Dâu ria nam tử sắc mặt biến hóa, thân thể cũng mất tự nhiên địa run rẩy thoáng một phát. Đại ca, ngày mai là tháng 8 năm một năm, Hồ Lao Tam có một cái quy củ, mỗi tháng số 15, đều đi cho mẫu thân hắn túc trực bên linh cứu, làm sao có thể có sắp xếp thời gian ta đi ra ngoài. Ngươi căn bản cũng không có liên hệ Hồ Lao Tam. Áo gai nam tử trầm giọng nói. Trong lòng của hắn dự cảm nhận được không đúng, bước chân vừa rút lui liền định ly khai tại đây. Đồng nhiên, trên nóc nhà 7-8 cái hắc ý nhân nhảy xuống tới. Hắc ý nhân thân thủ bất phàm, trong tay đều cầm sắc bén luôn đao, sáng loáng lưỡi dao lóe ra hàn quang. Bạch Thông, thiếu chủ nói không sai, ngươi quả nhiên lợi hại. Nếu không phải là chúng ta đem toàn bộ tinh quang thành đều vây quanh rồi, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi chạy trốn. Trong hắc y nhân, đầu linh chính là cái người kia đi ra, ánh mắt của hắn chằm chằm vào áo gai trung niên nhân, trên mặt dáng tươi cười nói. Phòng nhỏ bên ngoài râu ria nam tử sắc mặt không tốt, hắn cũng nhìn xem Bạch Thông nói ra, tiểu đệ, ngươi không nên trách đại ca, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi đắc tội người kia, nếu là chạy, mọi người chúng ta đều bởi vì ngươi bị liên quan đến, cho nên hy sinh ta đúng không? Bạch Thông trên mặt hiện lên phẫn hận thần sắc, hắn cắn răng nói ra, ta thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, sai lầm lớn nhất tiểu là đem các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đương thành chân chính huynh đệ. Bạch Thông, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, thiếu chủ chỉ là muốn đầu của ngươi. Ngươi nếu không phải phản kháng, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. Hắc y nhân thủ lĩnh đi phía trước một bước, nụ cười trên mặt đã tiêu tán, chỉ còn lại có lạnh như băng hàn ý. Mơ tưởng, ta Bạch Thông mệnh cũng không phải tốt như vậy cầm. Bạch Thông lạnh quát một tiếng. Trong tay bỗng nhiên cầm một cái ống trúc đồng dạng thứ đồ vật. Lại để cho ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trúc trong ống tiểu hiện lên nguy hiểm khí tức. Cẩn thận! Hắc ý nhân thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc đó, dầm dạp chẳng chị trúc mũi tên theo ống đồng bên trong bay ra. Những trúc này mũi tên thoạt nhìn uy lực bất phàm, cũng không biết thượng diện có phải hay không dính có kịch độc, hắc ý nhân không dám đụng vào vội vàng địa trốn tránh. Bạch Thông không do dự, thừa cơ hội này quay người bỏ chạy. Theo trúc trong ống buộc phát trúc mũi tên khoảng chừng trên trăm chỉ có 3 hắc ý nhân không cẩn thận bị thương. Hắc ý nhân thủ lĩnh thân thể bay lên trời, hướng phía trước rất nhanh điệu đổi tới. Người này như là con chuột đồng dạng, nói không chừng lúc nào sẽ đánh cho động ly khai tinh quang thành, lúc kia bọn hắn những người này có thể cũng không tốt hướng lên mặt giao phó. Giờ phút này thật vất vả đem hắn từ trong bóng tối dẫn xuất đến, cũng không thể lại để cho hắn chạy. Mặt khác mấy cái không có bị thương hắc ý nhân, cũng gấp bể bộn đổi tới. Tinh quang thành ban đêm, cũng không phải an tĩnh như vậy. Bạch Thông chỉ là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, truy tới mấy người đều có tôn giả cảnh giới, người áo đen kia thủ lĩnh càng là tôn giả đỉnh phong thực lực. Đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch quá lớn, hơn nữa đối phương đến có chuẩn bị, Bạch Thông muốn chạy trốn, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Hắc ý nhân thủ lĩnh gắt gao tập trung khí tức của hắn, vô luận Bạch Thông chui vào cái gì nơi hẻo lánh, đều rất nhanh hội người bị đuổi giết tìm được. Bạch Thông, ngươi căn bản không chạy thoát được đâu. Hắc y nhân thủ lĩnh từ phía trên mà đến, một cái bàn tay hướng phía Bạch Thông sau lưng đánh ra, Bạch Thông thân thể rất nhanh lóe lên, nhưng là hay là bị dư 3 vết thương bị xước thân thể. Tránh qua một bên, Bạch Thông ôm bụng, trên khỏe miệng máu tươi đầm địa. Hay là bị đuổi kịp rồi. Bạch Thông trong lòng có chút tuyệt vọng, theo hắn phát hiện đại ca phản bội một khắc này, hắn đã dự liệu được kết quả này. Dù sao người kia thế lực quá cường đại, những ngày này hắn may mắn cùng đối phương của nhau, là vì hắn cũng không có bạo lộ hành tung của mình. Này mới khiến đối phương không thể làm gì. Nếu là bị người của bọn hắn phát hiện, đối phương muốn làm thịt mất chính mình cũng không thể so với giết chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Mấy thân ảnh nhảy xuống tới, đem Bạch Thông bao quanh vây quanh. Lúc này đây, Hắc Y Nhân không có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội nào, Bạch Thông trong nội tâm cũng minh bạch, hắn đã trốn không thoát. Ngươi Bạch quản gia coi như là một cái người có danh vọng, như không phải là không có đắc tội thiếu chủ cũng coi như tiến lên trình giống như gấm. Chỉ là đáng tiếc gã hắc y nhân thủ lĩnh mang trên mặt tiếc hận thần sắc, đắc tội thiếu chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta gọi A Tam, đã đến trong địa ngục nhớ kỹ trên báo tên của ta. Đao mang lóe lên. Bốn phía không khí tựa hồ cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều. Tôn giả đỉnh phong cùng tôn giả tiền kỳ tầm đó vốn còn kém cách quá lớn, huống chi hôm nay Bạch Thông vẫn có thương tại thân, muốn trốn tránh một đao kia đã rất không có khả năng. Những thứ khác hắc y nhân trên mặt đều mang theo giữ tợn dáng tươi cười, bọn hắn tìm thời gian dài như vậy, cuối cùng đem người này giải quyết hết. Muốn chết rồi A Bạch Thông nhắm mắt lại, lẳng lặng yên nên đón lấy tử vong đến. Phúc! Đột ngột, tiếng vang truyền đến. Bạch Thông cảm giác được thân thể của mình phát lạnh, bất quá sau một lát, hắn mới phát hiện mình cũng chưa chết đi. Ta còn sống. Bạch Thông mở to mắt, hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia cầm trong tay loan đao hắc y nhân thủ lĩnh, không biết như thế nào té trên mặt đất, vũ khí của hắn cũng rơi xuống ở bên cạnh. Người nào? Mặt khác mấy cái hắc y nhân quá sợ hãi, cầm trong tay vũ khí cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Phốc phốc phốc. Kỳ quái tiếng xe gió lần nữa vang lên, những hắc y nhân kia nguyên một đám như là gặp trọng thương, thân thể sau này bay lên trời, sau đó nện rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, sở hữu hắc y nhân toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Bạch Thông một người đứng đấy. Bóng người chợt lóe lên. Xuyên lấy trường bào màu đen Âu Dương Minh đi ra, hắn ánh mắt nhìn Bạch Thông, mặt mỉm cười mà hỏi thăm, ngươi tiểu là Bạch Thông. Vạn bối tiểu là Bạch Thông, cảm tạ tiền bối cứu. Bạch Thông vốn là chắp tay, sau đó mới hỏi nói, tiền bối là từ chỗ nào biết rõ tên của ta hay sao? Bạch Thông có chút tò mò, có thể lập tức giải quyết hết những hắc y nhân kia, người trẻ tuổi này thực lực ít nhất cũng là hoàng giả cảnh giới. Hắn tại sao phải cứu chính mình, lại là từ chỗ nào biết rõ tên của mình? Âu Dương Minh cười cười, ngươi không cần đoán, ta đối với ngươi cũng không ác ý, về ngươi hết thảy ta đều là theo U Minh các bên kia hiểu rõ đến. Thì ra là thế. Bạch Thông thở dài một hơi, nói ra, tiền bối như có phân phó, ta nhất định đem hết khả năng. Bạch Thông là một người thông minh, đối phương cũng không vô duyên vô cớ địa cứu hắn, nhất định là chính mình đối với hắn mà nói có chút giá trị. Hơn nữa đối phương đã nói rõ là từ U Minh các biết rõ chính mình, cái này cũng trùng hợp đã chứng minh suy đoán của mình. Ta muốn cho ngươi đương quản gia của ta. Âu Dương Minh nói ra mục đích của mình. Bạch Thông trên mặt hiện lên do dự thần sắc. Âu Dương Minh hỏi, làm sao vậy, hẳn là ngươi còn có cái gì khó xử sự tình. Bạch Thông tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói ra, thừa mông tiền bối ưu ái, không phải vãn bối không muốn làm quản gia của ngươi, chỉ là tiền bối cũng nhìn thấy, ta đắc tội người. Người kia thế lực rất cường đại, ta nếu là thành tiền bối quản gia, thế tất hội liên quan đến trên người của ngươi. Mạnh cỡ bao nhiêu? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, trên mặt khinh thường nói. Bạch Thông do dự một lát, mới lên tiếng, ta đắc tội chính là cái người kia là Tinh Quang Thành chủ nhị thiếu gia. Hắn nói ra tình hình thực tế, là ý định lại để cho Âu Dương Minh biết khó mà lui, đối phương cứu được tánh mạng của hắn, hắn không thể bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho đối phương đã bị liên quan đến. Tinh Quang Thành chủ đây chính là đứng đầu một thành, thực lực rất cường, hắn công tử tại Tinh Quang Thành đồng dạng cũng có rất lớn quyền thế. Nếu không là vì đắc tội người quá cường đại, đem toàn bộ thành trì đều phong tỏa, Bạch Thông cũng sẽ không như thế chật vật, hắn đã sớm ly khai tại đây đi xa tha hương. Có thể nói chuyện của ngươi sao? Âu Dương Minh hỏi. Hắn theo U Minh các bên kia biết rõ một ít về Bạch Thông tin tức, nhưng là cũng không biết hắn và phủ thành chủ nhị thiếu gia có cái gì mâu thuẫn. Nếu là bởi vì cái kia nhị thiếu gia nguyên nhân, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không để ý cái gì, nhưng nếu là Bạch Thông chính mình theo dệt chuyện, Âu Dương Minh cũng cần đi tự định giá thoáng một phát nhân phẩm của hắn. Tiền bối là như thế này. Bạch Thông đem phát sinh ở trên người mình sự tình êm thai nói tới. Mấy tháng trước hắn tại Tinh Quang Thành cũng được cho một cái tầng trên nhân vật nổi tiếng. Hắn là một người phong lưu nhân vật, cùng một cái danh viện làm lại với nhau. Vốn giúp nhau tầm đó cũng chỉ là một cái bạn chơi mà thôi, đùa nghịch một tháng về sau tiểu tách ra, không nghĩ đến nữ tử kia cùng hắn sau khi tách ra, cấu kết lại phủ thành chủ nhị công tử. Cái này nhị công tử cũng là một cái chết đầu óc, không biết coi trọng nữ tử kia cái đó một điểm, sủng ái được không được. Nàng kia cũng không có nói ra lúc trước sự tình, bất quá giấy không thể gói được lửa. Theo những người khác bên kia biết do nữ tử cùng Bạch Thông quan hệ trong đó về sau, nhị công tử cảm giác được đầu của mình tựa hồ lóe ra nào đó nhan sắc hào quang. Sau đó Bạch Thông tiểu xui xẻo. Không có người nói cho hắn đạo lý, cũng không có ai sẽ cùng nhị công tử nói ai trước ai về sau, dù sao thành chủ công tử mất hứng, hậu quả tiểu thập phần nghiêm trọng. Bạch Thông thực lực bình thường, tại Tinh Quang Thành tạm thời không có chủ nhà, khẳng định không cách nào cùng nhị công tử chống lại, lúc này mới bị đuổi giết được không chỗ có thể trốn. Đã từng mấy cái quan hệ không tệ huynh đệ đều phản bội hắn. Đi theo bên cạnh của ta, không cần lo lắng cái gì thành chủ công tử. Nghe xong Bạch Thông khổ bức tao ngộ về sau, Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Tiền bối, đây chính là thành chủ nhị công tử, ngươi bảo vệ không được của ta. Bạch Thông cười khổ một tiếng, trong nội tâm như trước bất an. Ngươi hiện tại ly khai, khẳng định không có lao động chân tay, đi theo ta mới có một đường hy vọng, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Âu Dương Minh mỉm cười. Nhấc chân hướng phía trước đi đến. Chương 1203, tìm tới tận cửa rồi. Tinh Quang Thành, Âu Dương Minh trong sân. Bạch Thông cuối cùng nhất hay là cùng đi qua, ngoại trừ đi theo cái này thần bí cường giả, hắn thật sự không biết nên đi chỗ nào. Mấy cái huynh đệ toàn bộ phản bội, ra khỏi thành hy vọng duy nhất Hồ Lao Tam, giờ phút này khẳng định cũng bị nhị thiếu gia người chằm chằm vào, qua bên kia nhất định là chui đầu vào lưới. Bạch Thông tại nơi này thần bí cường giả trong mắt thấy được tự tin. Có lẽ đi theo hắn thật sự có mạng sống hy vọng. Âu đại sư. Ngoài cửa lớn hai cái hộ vệ đứng nghiêm, chứng kiến Âu Dương Minh trở lại, bọn hắn thần sắc cung kính nói. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, lúc này mới bước vào viện trong. Nhìn xem cái này hai cái hộ vệ, Bạch Thông ánh mắt có chút giật mình, hai người kia khí tức trên thân lăng lệ ác liệt, thoạt nhìn đều so với hắn cường lớn thêm không ít. Bạch Thông trong nội tâm nhiều thêm vài phần lực lượng, cái này thần bí tiền bối có lợi hại như vậy hộ vệ, chắc chắn sẽ không là người bình thường, nói không chừng thật đúng là có thể đối kháng thành chủ nhị công tử. Bạch Thông là theo chân Âu Dương Minh cùng đi đến, ngoài cửa hai cái hộ vệ cũng không có ngăn trở. Tên của ta gọi Âu Dương Minh, tiến vào cái nhà này, ngươi chính là ta Dương Minh Sơn Trang quản gia rồi. Đi vào viện tử về sau, Âu Dương Minh lúc này mới quay đầu nói ra. Sơn Trang tên là Âu Dương Minh hôm nay mới nghĩ đến, bọn hắn cái nhà này ngay tại một tòa núi nhỏ phía dưới, tinh quang thành trong nhỏ như vậy núi có mấy cái. Tên gọi Sơn Trang, cùng cái gì phủ tương đối càng thêm có phong cách. Bạch Thông cung kính nói ra, là lao ra. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, hai cái đốt đèn lồng hạ nhân tiểu đã đi tới. Âu Dương Minh chỉ vào Bạch Thông giới thiệu nói, hắn cứ gọi Bạch Thông, sau này sẽ là chúng ta Dương Minh Sơn Trang quản gia rồi, các ngươi về sau đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn. Vâng, lao ra. Hạ nhân thấp giọng nói, bọn hắn ánh mắt vụng trộm nhìn mấy lần Bạch Thông, đem bộ dáng của hắn nhớ tại trong lòng. Âu Dương Minh phất phất tay, các ngươi mang Bạch quản gia đi rửa mặt ta. Vâng. Một cái gã sai vặt thò tay hướng phía một bên, Bạch quản gia bên này thỉnh. Bạch Thông nhìn chính mình vô cùng bẩn bộ dạng, đi theo mấy cái hạ nhân ly khai, lại tới đây, hắn rốt cục có thể ngủ một cái đằng trước an ổn cảm giác. Về phần ngày mai sẽ như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng này đều là sự tình từ nay về sau rồi. Bạch Thông lựa chọn tin tưởng Âu Dương Minh, bởi vì nếu không là cái này đại nhân, và hôm nay ban đêm hắn cũng đã đầu người rơi xuống đất. Đối phương biết rõ truy người giết hắn là phủ thành chủ còn dám thu lưu chính mình làm quản gia, cái này lại để cho Bạch Thông trong nội tâm cũng dấy lên thêm vài phần hy vọng. Trở lại Sơn Trang về sau, Âu Dương Minh đem Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng đều kêu lên. Hắn tại Đại Thiên Thế Giới coi như là đã có một cái chỗ đặt chân, Đại Hoàng cũng Tiểu Hồng cũng không cần tiếp tục trốn ở Độc Đan Thế Giới. Những ngày này, Lão Ngô Đồng dễ dàng rất nhiều, Tiểu Hồng Thiên Phượng chi hỏa thập phần hung hãn, những ngày này trợ giúp Lão Ngô Đồng cháy rất nhiều lần, Lão Ngô Đồng trên người hủ ra cũng đã biến mất hơi mỏng một tầng. Tiểu Minh Tử, nơi này có là địa phương nào? Tại Độc Đan Thế Giới, không cách nào xem đến tình huống bên ngoài. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng cũng không biết đây là ở địa phương nào. Đây là Tinh Quang Thành, Chân Vũ Đại Lục một cái tiểu thành trì, ta ý định tạm thời ở chỗ này ổn định lại. Tại đây chính là nhà của chúng ta sao? Đại Hoàng nhìn chung quanh liếc, nó thần thức thả ra một điểm, có thể toàn bộ Sơn Trang thu hết vào mắt. Đúng, chúng ta tạm thời muốn ở cái địa phương này ở lại một hồi. Âu Dương Minh hồi đáp. Tiểu Hồng bay đến Âu Dương Minh trên bờ vai, đột nhiên phụ ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói, Tiểu Minh Tử. Đại Hoàng có thể hóa hình rồi. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, hắn túi đầu nhìn xem Đại Hoàng. Truy hệ. N của tui.vn. Hóa hình. Đại Hoàng hóa hình về sau hội là dạng gì tử? Âu Dương Minh ngược lại là thập phần chờ mong. Tóc đỏ điểu, ta không phải nói qua cho ngươi, không cho phép nói cho Tiểu Minh Tử tin tức này sao? Ngươi không giữ lời hứa. Đại Hoàng thở phì phì mà nhìn xem Âu Dương Minh trên bờ vai Tiểu Hồng. Đại Hoàng ngươi hung cái gì? Hóa hình không phải là một chuyện tốt sao? Tại sao phải gạt ta? Âu Dương Minh tại Đại Hoàng trên đầu vỗ vỗ, nhanh lên biến hóa trưởng thành hình bộ dạng, cho ta xem là dạng gì tử. Tiểu Hồng theo Âu Dương Minh bên trái trên bờ vai nhảy tới bên phải, sau đó nhìn có chút hả hê nói, Đại Hoàng, ngươi không có nghe thấy sao? Tiểu Minh Tử muốn nhìn dáng vẻ của ngươi, nhanh lên. Ha ha ha. Đại Hoàng thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể biến hóa ra hình người bộ dạng, dù sao khẳng định giấu giếm bất trụ. Âu Dương Minh sớm muộn cũng sẽ biết. Chứng kiến Đại Hoàng bộ dạng, Âu Dương Minh rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn cực không tình nguyện. 1m45 thân cao vẫn chưa tới Âu Dương Minh ngực, mặt là mặt em bé, như là 7-8 tuổi hài đồng, trên đầu còn chát lấy một cái chỉ lên trời biện, xuyên lấy một thân hoàng nhan sắc quần áo như cùng một cái tiểu đại nhân. Ha ha ha, Tiểu Hồng không che giấu chút nào địa cười ha hả, Âu Dương Minh cũng cố nén cười ý, một bên tiểu nam hài vẻ mặt ủy khuất biểu lộ. Đã qua vài giây đồng hồ Đại Hoàng lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, sớm biết như vậy chính mình sẽ biến thành cái dạng này, có thể hóa hình thời điểm hắn tiểu không tại Tiểu Hồng bên cạnh khoe khoang kia mà. Đại Hoàng ngẩng đầu, hướng phía Âu Dương Minh trên bờ vai Tiểu Hồng rít gào nói, tóc đỏ điểu ngươi không tốt ý, ta biến thành cái dạng này là vì phát dục quá nhanh tạo thành. Các ngươi phượng tộc tánh mạng chu kỳ càng thêm dài dằng dặc, ngươi hay là lo lắng thoáng một phát về sau ngươi hóa hình thời điểm sẽ biến thành cái gì? Làm không tốt sẽ trực tiếp biến thành một cái trứng. Tiểu Hồng tiếng cười im bặt mà dừng, hắn hung hăng trừng Đại Hoàng hai mắt, trong lòng của hắn cũng có cái này lo lắng. Đại Hoàng nói không giả, bọn hắn phượng tộc tánh mạng chu kỳ càng thêm dài dằng dặc, đây cũng là hắn hôm nay vì cái gì còn không có bất kỳ hóa hình dấu hiệu nguyên nhân. Về sau nếu là hóa hình rồi, biến thành một cái trứng không đến mức, dù sao nhân tộc cũng không phải là dùng trứng đào tạo đi ra, nhưng là rất có thể so với đại hoàng còn muốn nhỏ. Tiểu Hồng trong nội tâm âm thầm cảnh giác, về sau có thể hóa hình thời điểm nhất định trước tìm một chỗ không người, nếu là hóa hình bộ dạng không như ý lời nói, sẽ chết sống không thừa nhận, giả dạng làm không có hóa hình qua bộ dạng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngoài cửa lớn truyền đến ầm ĩ thanh âm. Một cái gã sai vặt vội vàng địa chạy tới, lao ra không tốt rồi, phủ thành chủ nhị công tử dẫn người giết đến tận cửa rồi. Tới ngược lại là rất nhanh. Hôm qua mới đem người mang về đến, cái này sáng sớm tiểu đã tìm tới cửa, cái này lại để cho Âu Dương Minh cũng có chút kinh ngạc. Xem ra đối phương hiệu suất ngược lại là rất cao, khó trách Bạch Thông sẽ bị truy thảm như vậy. Tiểu Hồng đi theo Âu Dương Minh sau lưng, đại hoàng biến thành một cái chó đất bộ dáng, cũng tò mò theo sát tại Âu Dương Minh bên người. Bên ngoài thập phần ầm ĩ, trong sơn trang mười mấy cái hạ nhân đều vây quanh ở đại môn bên cạnh, Bạch Thông cũng tại đâu đó, hắn sắc mặt thập phần không tốt. Ngoài cửa lớn là Âu Dương Minh theo thất tinh các mang đến mấy cái nội môn đệ tử, bọn hắn thủ tại bên ngoài không để cho những người kia tiến đến. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, Bạch Thông bước nhanh địa đã đi tới, trầm giọng nói, lao ra, bọn hắn đến rồi. Ánh mắt của hắn lại nhìn thoáng qua Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng, cho rằng đây là Âu Dương Minh sùng vật, cũng không có để ở trong lòng. Âu Dương Minh thỏ tay tại Bạch Thông trên bờ vai vô vô, nói ra, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây coi như là tình quang thành chủ tự mình đến cũng tổn thương cũng không đến phiên ngươi, ngươi an tâm làm việc cho ta, về phần những thứ khác giao cho ta thì tốt rồi. Những lời này lại để cho Bạch Thông lập tức an tâm không ít. Âu Dương Minh hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Bên ngoài có mười mấy người, phía trước nhất chính là một cái bướng bỉnh người trẻ tuổi, bên cạnh hắn là một cái hoàng giả sơ kỳ lão giả, tại phía sau của hắn còn có mười mấy người mặc thiết giáp binh sĩ. Âu Dương Minh phát hiện, ngày hôm qua cái bị hắn đả thương hắc y nhân thủ lĩnh cũng ở trong đó, hắn đổi bộ dáng, nhưng lại không cách nào cải biến khí tức của mình. Âu Đại Sư, tám cái hộ vệ gặp Âu Dương Minh đến rồi ngay ngắn hướng hành lễ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ. Ngươi tiểu là Minh Dương Sơn Trang chủ nhân sao? Người trẻ tuổi thần sắc tiêu căng mà nhìn xem Âu Dương Minh, Sơn Trang danh tự hắn là theo ngoài cửa lớn hộ vệ kia trong miệng biết đến. Đúng, ta chính là Minh Dương Sơn Trang chủ nhân, không biết vị công tử này đến chỗ của ta có gì muốn làm. Âu Dương Minh mí mắt nhẹ giơ lên, tại tuổi trẻ công tử ca trên người nhìn thoáng qua. Lẽ nào lại như vậy? Tuổi trẻ công tử lạnh quát một tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Ngươi thân là ta Tinh Quang Thành một thành viên, vậy mà bao che phủ thành chủ đạo phạm, phải bị tội gì? Âu Dương Minh lơ đễnh, lạnh nhạt nói ra, ta không biết rõ ý của ngươi. Tuổi trẻ công tử cười lạnh một tiếng, cái kia Bạch Thông ngay tại các ngươi trong sơn trang A, hắn là phủ thành chủ truy nã phạm nhân. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu là chủ động đem hắn giao ra đây, ta buông tha các ngươi một con đường sống, nếu không tiểu đừng trách ta không khách khí. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện sơn trang, tuổi trẻ công tử trong nội tâm hay là bảo lưu lại vài phần cảnh giác, chủ yếu bởi vì bên cạnh hắn lao giả nói cho hắn biết, bên ngoài cái này mấy cái hộ vệ đều là tôn giả đỉnh phong cảnh giới, điều này nói rõ sơn trang chủ nhân khẳng định bất thường. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không phải muốn cùng những người lai lịch không rõ này khởi xung đột, dĩ nhiên đối với phương nếu không phải phối hợp lại là mặt khác thuyết pháp. Xa xa đã có mấy cái người vây xem, tại đây tuy nói không phải phồn hoa khu vực, bất qua ồn ào nửa ngày, khẳng định đã khiến cho một ít người chú ý. Cái kia quý phủ người không phải mấy ngày nay mới chuyển tới sao? Làm sao lại trêu chọc phải nhị công tử? Người xung quanh xem xét cái này trận chiến lập tức tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì. Tinh quang thành cái khác đều cũng không tệ lắm, tiểu là thành chủ có một cái bất hảo nhị công tử, điểm này tinh quang thành bên trong hơi có chút thể diện người cũng biết. Nhị công tử đem thành vệ quân đều đã mang đến, xem ra là không có ý định thiện rồi, lần này xem như có trò hay để nhìn. Người nào không biết tại tinh quang thành bên trong, nhị công tử tiểu là ma vương, trêu chọc đến nhị công tử nhất định chưa nói quả ngon để ăn, cái kia người nhà nhất định sẽ không may. Người xung quanh nghị luận nhau nhau. Bên này, nhị công tử vẫn chờ Âu Dương Minh trả lời. Âu Dương Minh mỉm cười, nói ra, Bạch Thông là ở sơn trang của chúng ta ở bên trong, bất quá ta ý định đem hắn lưu lại đường quảng ra, cũng không có ý định giao cho ngươi. Lớn mật, nhị công tử tròn mục nội trường. Phía sau hắn những thành vệ quân kia cũng lộ ra ngay vũ khí. Cái này sơn trang chủ nhân vậy mà nói ra như thế cuồng vọng lời nói, đây quả thực là không đem bọn họ phủ thành chủ để ở trong mắt. Thất tinh các những hộ vệ kia thấy thế, cũng rút ra pháp bảo trường kiếm, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Chương 1204, Luyện Kim Đan. Nhị công tử ánh mắt âm trầm, thân thể cũng hơi có chút phát run. Đối phương đây là rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt, thậm chí liền lấy cớ đều không có ý định tìm kiếm. Mặc dù nói mình không có tự giới thiệu, bất quá cũng nói là phủ thành chủ làm việc. Đối phương như thế thái độ, tự là không đem phủ thành chủ để ở trong mắt. Tại Tinh Quang Thành bỏ qua thành chủ uy nghiêm, những năm này đã rất ít nhìn thấy như vậy cả gan làm loạn người rồi. Nhị công tử hung ác nham hiểm ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, mới lạnh quát một tiếng, người tới, đem bọn họ đều bắt lại cho ta. Vâng. Xuyên lấy áo giáp màu đen thành vệ quân vọt ra, nhắc tới trên lưng đao kiếm, hướng phía Sơn Trang ngoài cửa lớn giết đi qua. Dương Minh Sơn Trang 8 cái hộ vệ cũng đi phía trước một bước ngay ngắn hướng ra tay, cùng bọn họ hôn chiến đến cùng một chỗ, vũ khí va chạm thanh âm vang lên. Thân là thất tinh các nội môn đệ tử, bọn hắn làm sao có thể sẽ đem Tinh Quang Thành những vệ này quân để ở trong mắt, bọn hắn thất tinh các có được tiểu thành chỉ đếm đều đếm không rõ. Những thành vệ quân này được cho tinh nhuệ, đại bộ phận đều là tôn giả sơ kỳ thực lực, cái kia lớn tuổi một ít đội trưởng đã là tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là cùng thất tinh các nội môn đệ tử tương đối, bọn hắn hay là kém quá xa rồi, vô luận là tại đẳng cấp hay là công pháp bên trên. Kiếm quang lập lòe. Sơn Trang hộ vệ từng cái trong tay đều là lương phẩm pháp bảo, áo giáp màu đen binh sĩ cái kia chắc chắn khôi giáp như là bã đậu đồng dạng yêu ớt. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, cái này một đoàn tinh nhuệ thành vệ quân toàn bộ đều té lăn trên đất. Trên người bọn họ xuất hiện một mảnh dài hẹp miệng vết thương, huyết dịch nhỏ tại khôi giáp bên trên thành màu nâu đen, nguyên một đám té trên mặt đất thống khổ địa kêu thảm. Thật là lợi hại. Xa xa người vây xem con mắt trừng lớn, bọn hắn thật không ngờ thành vệ quân nhanh như vậy đã bị đánh đổ. Lợi hại thì thế nào? Bọn hắn dám đối với thành vệ quân ra tay, coi như là hậu trường cường đại, tại Tinh Quang Thành khẳng định cũng không có dung thân chỗ. Nếu là hậu trường không được lời nói, cái kia. Đằng sau ý tứ mọi người trong nội tâm đều minh bạch, đối với thành vệ quân ra tay, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tinh Quang Thành kẻ thống trị. Nếu là không có mạnh mẽ hậu trường bảo vệ mình, cái kia kết cục nhất định sẽ thập phần thê thảm. Hôn đàn, các ngươi muốn chết. Nhị công tử thân thể tức giận đến phát run, hắn vốn ý định gọi người xông đi vào trực tiếp cầm xuống Bạch Thông, thật không ngờ những người này thật sự dám động tay, nhưng lại ra tay như thế trọng. Những thủ hạ này của hắn, nhìn về phía trên mặc dù không có tánh mạng chi lo, nhưng là chỉ sợ đều cần nghỉ dưỡng tốt một hồi mới có thể khôi phục. Ngô tiên sinh. Nhị công tử ngẩng đầu nhìn bên người lão giả kia. Lão giả này là hoàng giả sơ kỳ thực lực, cũng là nhị công tử bên người cường đại nhất người. Ngô tiên sinh ánh mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, sau đó thu hồi ánh mắt, nói ra, nhị công tử, coi như hết, ta xem có thể là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta đi trước. Nhị công tử trong nội tâm máy động, lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Trên mặt đất áo giáp màu đen binh sĩ dắt díu lấy đứng dậy, sau đó xám xịt rời đi. Phủ thành chủ người đi nha. Vây xem những người kia hơi có chút thất vọng, bọn hắn còn nghĩ đến nhìn xem nhị công tử bên người cao thủ giải quyết như thế nào chuyện này, thật không ngờ vậy mà trực tiếp đi. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt, nhị công tử lúc này đây chịu thiệt rồi, tiếp theo đến người nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Một cái người vây xem trầm giọng nói ra. Mấy con đường bên ngoài. Nhị công tử sắc mặt âm trầm được như là mực nước bình thường, hắn nhìn người bên cạnh hỏi, Ngô tiên sinh, ngươi vừa rồi tại sao phải nói như vậy? Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, nhị công tử, người trẻ tuổi kia thực lực không đơn giản, coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vừa rồi nếu là ra tay lời nói, công tử an toàn của ngươi tiểu không có cách nào cam đoan rồi. Nhị công tử thần sắc kinh ngạc, người trẻ tuổi kia thực lực có mạnh như vậy? Ngô tiên sinh nói, ta không nhìn ra được hắn sâu cạn. Chỉ là cảm giác có lẽ rất cường. Hơn nữa có thể có được 8 cái tôn giả đỉnh phong hộ vệ, xem chừng bản thân của hắn cũng là hoàng giả cảnh giới thực lực. Những nhân thủ kia bên trên vũ khí cũng không tệ, khả năng có chút địa vị, hay là về trước đi bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay nhiều người như vậy thấy được, như thì không cách nào giải quyết hết bọn hắn, sợ là rất nhiều người đều xem chúng ta phủ thành chủ chê cười. Nhị công tử trầm giọng nói ra. Nô tiên sinh trầm tư một lát, bao che Bạch Thông còn có thể tha thứ. Nhưng là đánh làm chúng ta bị tổn thất phủ thành chủ nhiều người như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ hóa giải chỗ trống. Chúng ta hay là trước tiên đem sự tình báo cáo nhanh cho thành chủ đại nhân, tin tưởng thành chủ đại nhân nhất định sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả. Nếu là huyết sát vệ đội ra tay thì tốt rồi. Nhị công tử lạnh giọng nói ra. Cái này chỉ có thể nhìn thành chủ đại nhân thái độ rồi, dù sao huyết sát vệ đội chỉ có thành chủ đại nhân một người có thể thuyên chuyển. Hai người vội vàng rời đi, phản hồi thành chủ phủ. Dương Minh Sơn Trang trước cổng chính, lưu lại trên mặt đất vết máu đã tẩy được sạch sẽ, mùi máu tươi cũng bị hương hoa che lấp. Nhìn về phía trên thập phần yên tĩnh, nhưng là mỗi người trong nội tâm biết rõ, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Âu Dương Minh ngồi ở hoa viên nơi hẻo lánh, khẩu trung phẩm lấy trà xanh, trong lòng của hắn không hề gợn sóng. Nếu là phủ thành chủ người lần nữa đến cửa, Âu Dương Minh cũng sẽ không lưu tình. Phủ thành chủ là một cái nơi tốt, bắt nó dẫm lên một cước, đoán chừng sẽ không có người có lá gan lớn như vậy tới khiêu khích. Bạch Thông đứng ở một bên, trong nội tâm không biết tại đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói ra, nếu là phủ thành chủ bức bách thật chặt, lao ra ngươi vẫn là đem ta giao đi ra ngoài đi. Ha ha. Âu Dương Minh cười cười, yên tâm đi, ta đáp ứng hộ ngươi Chu Toàn tiểu tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nho nhỏ tinh quang thành lại tính cả cái gì. Đi theo bên cạnh của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức đến càng thêm rộng lớn thế giới. Bạch Thông trong mắt hiện lên vài phần cảm động, mấy tháng này, hắn thấy được nhân tình ấm lạnh. Mấy cái huynh đệ bởi vì hắn đắc tội phủ thành chủ đều phản bội hắn, chỉ có Âu Dương Minh đối với hắn như thế địa coi trọng, thậm chí không tiếc cùng phủ thành chủ trở thành địch nhân. Như thế ân tình Bạch Thông đều nhớ tại trong lòng, hắn duy nhất có thể dùng hồi báo đúng là đem sơn trang quản lý tốt, lại để cho lão gia không cần tại những chuyện nhỏ này bên trên lãng phí tinh lực. Bạch Thông ly khai hoa viên đi làm công tác của mình, hắn vừa tới nơi này, còn có rất nhiều phải hiểu địa phương. Âu Dương Minh tại trong hoa viên ngây người mấy canh giờ, mới chậm rãi bước đi trở về tu luyện dùng mật thất. Cũng nên nếm thử một chút như thế nào luyện chế kim đan rồi. Xuất ra địa diệt đỉnh, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng hơi có chút kích động, hắn cố gắng lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Đương nhiên Âu Dương Minh luyện chế cũng không phải cựu chuyển kim đan, trừ phi hắn choáng váng, nếu không chắc chắn sẽ không lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào dưới tình huống, làm ra như thế điên cuồng sự tình. Vô luận là ba chuyển kim đan, hay là ngũ chuyển kim đan, thậm chí cựu chuyển kim đan, luyện chế thủ pháp đều là cơ bản giống nhau, chỉ có khó dễ trình độ khác biệt. Âu Dương Minh trước hết nhất ý định nếm thử chính là ba chuyển kim đan. Ba chuyển kim đan có thể cho cao cấp linh giả đỉnh phong cảnh giới người có rất lớn tỷ lệ đột phá tôn giả, đặt ở đại thiên thế giới cũng có thể được cho thần dược rồi. Tu luyện sợ nhất chính là cái gì, không phải là bình cảnh sao? Nếu là có loại này có thể đánh vỡ bình cảnh đan dược, tiên đồ còn cần đi lo lắng sao? Thiên tài sở dĩ là thiên tài, tự là tại cho bọn hắn thể chất cùng lực lĩnh ngộ viễn siêu tại thường nhân, thường người không thể đột phá bình cảnh, đối với bọn hắn mà nói trở nên đơn giản một ít. Nếu là kim đan tại đại thiên thế giới phổ cập đến tùy ý có thể thấy được, cái kia thiên tài hội như vậy đáng giá sao? Đáp án dĩ nhiên là như trước đáng giá, bất quá đối với tông môn tầm quan trọng lại thấp xuống không ít. Ngọn lửa màu tím mãnh liệt mà ra. Âu Dương Minh dựa theo xích hoàng đan trong sách ghi lại, cẩn thận khống chế được chính mình hỏa diễm. Tài liệu rất nhiều, Âu Dương Minh tại hoang cổ di tích trong đạt được điểm tích lũy, rất lớn một bộ phận đều đổi thành luyện chế kim đan linh dược. Luyện chế kim đan trình tự thập phần rườm rà. So sánh với những thứ khác đan dược, nó luyện chế phương pháp càng thêm khó khăn. Âu Dương Minh không nóng không nổi, tận khả năng đem mỗi một bước đều làm được thập toàn thập mỹ. Địa diệt đỉnh bên trong phát ra một cỗ khét lẹt hương vị, Âu Dương Minh hơi sững sờ, lần thứ nhất hắn đã thất bại, bất quá Âu Dương Minh cũng không có đối với chính mình mất đi tin tưởng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện chế, kim đan loại này nghịch thiên đan dược thế nhưng mà xích hoàng cùng cực cả đời phát minh đi ra, làm sao có thể hội đơn giản. Rất nhanh hắn lần nữa bắt đầu lần thứ hai. Hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao hấn, lúc này đây Âu Dương Minh trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc hắn tỉnh táo, tận khả năng tránh cho trước đó lần thứ nhất phát sinh qua sai lầm. Kết quả như trước đã thất bại. Nhưng là lúc này đây, đan dược đã không sai biệt lắm thành hình, khoảng cách thành công chỉ có một đường tầm đó. Lần thứ ba, Âu Dương Minh cũng đã tin tưởng tràn đầy, chưa tới một canh giờ, trong mật thất tiểu truyền đến một hồi mùi thơm ngát, Âu Dương Minh thò tay một chảo. Địa diệt đỉnh bên trong bay ra ba cái ánh vàng rực rỡ viên đan dược. Viên đan dược thượng diện ba đầu thật nhỏ hoa văn xoay quanh lấy, như là ba con thật nhỏ thanh long. Thành. Âu Dương Minh mang trên mặt sắc mặt vui mừng, đã thất bại hai lần về sau, hắn rốt cục thành công luyện chế ra đến ba chuyển kim đan. Cái này lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần thoải mái, ba chuyển kim đan đã thành công rồi, năm chuyển cửu chuyển kim đan còn có thể xa sao. Mau lẹ quy, xuất hiện đi. Âu Dương Minh vung tay lên. Thổ phỉ viên bộ dáng con rùa đen trổng vó địa rơi trên mặt đất, nó bị Âu Dương Minh theo độc đan thế giới ném đi ra. Mau lẹ quy một cái xoay người ổn định thân thể của mình, tròn vo ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh trong tay đan dược, nó cảm giác được đây là một cái thứ tốt. Tặng cho ngươi rồi. Âu Dương Minh cầm trong tay đan dược ném đi, đan dược trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ độ cong sau đó rơi vào mau lẹ quy trong miệng. Ăn tươi đan dược về sau, mau lẹ quy rất nhanh tiểu bất tỉnh đã ngủ, gặp nó khí tức ổn định. Âu Dương Minh cái này mới không có đi quản nó. Âu Dương Minh lại liên tục mở ba lô, đã có trước đó lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, cái này ba lượt toàn bộ thành công rồi, Âu Dương Minh trong tay kim đan cũng biến thành 8 cái. Cảnh ban đêm đã hàng lâm. Ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị bắt đầu nếm thử một chút ngũ chuyển kim đan thời điểm, đống nhiên hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng lạnh ý. Hắn cảm giác được có người vụng trộm địa từ bên ngoài lẻn tiến đến. Nhân số có 7 cái, từng cái đều có hoàng giả cảnh giới, trên người bọn họ huyết khí mãnh liệt, lẫn nhau tầm đó huyết mạch tương liên, nhìn về phía trên hẳn là tu luyện giống nhau công pháp. Những người cũng kia không biết hành tung của bọn hắn đã bại lộ, bọn hắn lén lút lẻn vào trong sơn trang, tránh qua, tránh né ánh mắt mọi người. Tại sơn trang bên ngoài, ban ngày xám xịt ly khai nhị công tử trong mắt mang theo mỉm cười, bên cạnh hắn lao giả cũng nhìn cách đó không xa sơn trang, ánh mắt mang theo lạnh như băng hàn ý. Chương 1205, huyết sát. Bóng người hiện lên, mấy cái thân mặc hắc y nam tử tại trong sơn trang rất nhanh xuyên thẳng qua lấy. Không có tìm được người kia, làm sao bây giờ? Trong bóng tối, một người thanh âm trầm thấp nói. Một người khác cũng giảm thấp xuống thanh âm, thành chủ mệnh lệnh là trước không muốn bạo lộ thân phận, lén lút tiêu diệt người kia. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, ngàn vạn không muốn đánh rắn động cỏ, giết chết người kia về sau lại đem cái này sơn trang diệt môn, nếu là vạn nhất tìm không thấy, trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đống nhiên mấy cái hắc y nhân sau lưng truyền đến một tiếng bình thản thanh âm. Mấy người vội vàng xoay người, bọn hắn tìm kiếm mục tiêu dĩ nhiên cũng làm tại sau lưng, mấy cái hắc y nhân mở to hai mắt nhìn, hắn là lúc nào tới. Vậy mà không ai phát giác, đối phương nếu đột nhiên ra tay lời nói. Hắc y nhân đống nhiên có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Giết hắn đi. Nặng nề thanh âm nghe không hiểu tuổi. Nghe thề âm thanh sau khi phân phó, mấy cái hắc y nhân toàn bộ móc ra trường kiếm, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đâm đi qua. Những người này công pháp tương cùng, phối hợp lại hết sức ăn ý, đều là hoàng giả cảnh giới, thêm cùng một chỗ coi như là pháp tắc cảnh giới hoàng giả đều thập phần nguy hiểm. Nhưng là Âu Dương Minh nhưng lại khẽ cười một tiếng. Hắn tay tại trong hư không nắm chặt, luân hồi thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Động thủ. Bên ngoài lão giả cảm giác được trong sơn trang linh lực chấn động, trầm giọng nói. Nhị công tử trên mặt cũng mang theo vui vẻ, động thủ, nói cách khác cái kia sơn trang chủ nhân đã bị bọn hắn đã tìm được. Chỉ cần trước tiêu diệt người kia, có thể đổ diệt mất cái này sơn trang. Cùng ta đối nghịch, tự tìm đường chết mà thôi. Nhị công tử trên mặt khinh thường. Bọn hắn hết sức tự tin, huyết sát còn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. 7 cái huyết sát đồng thời ra tay, coi như là pháp tắc cảnh giới hoàng giả đều không nhất định có thể chống đỡ được. Bọn hắn không cho rằng trong sơn trang sẽ có người có thể đào tẩu, kể cả cái mới nhìn qua kia thập phần thần bí người trẻ tuổi. Trong sơn trang 8 cái hộ vệ, cũng phát hiện bên này dị thường. Nguyên một đám rất nhanh địa chạy trốn mà đến. Giết! Thanh âm lăng lệ ác liệt. 7 thanh trường kiếm đồng thời đánh tới, phong tỏa Âu Dương Minh quanh thân cao thấp sở hữu chỗ mấu chốt, lại để cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Âu Dương Minh thương cảm nhìn mấy người liếc, nhàn nhạt nói, tiếp sau, các ngươi nhất định phải chọn chọn một thông minh một chút chủ nhân. Có ý tứ gì? Mấy trong lòng người sững sờ, người này sắp chết đến nơi lại vẫn dám khẩu xuất cùng ngôn. Vào thời khắc này, mấy cái hắc y nhân phát hiện, đối phương trường thường trong tay nhẹ nhàng mà vung lên, cái này bay bổng một thương thoạt nhìn không hề lực sát thương. Bang bang bang. Một thương từ đằng xa mà đến, hậu phát chế nhân. Trường thương cùng hắc y nhân vũ khí đụng vào cùng một chỗ, lương phẩm pháp bảo đẳng cấp bảo kiếm lập tức nổ tung, biến thành mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất. Hắc y nhân nguyên một đám khiếp sợ địa lui về phía sau, bọn hắn cảm giác miệng hổ vỡ ra, thân thể như là bị cự thạch nện qua đồng dạng. Một thương về sau, hắc y nhân toàn bộ đều té trên mặt đất. 7 người liên thủ vậy mà ngăn không được đối phương một chiêu, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người này rốt cuộc là cái gì là ai, vì cái gì như thế khủng bố. Âu Dương Minh hai mắt tại trong bóng đêm hiện lên một đạo quan mang, hắn có chút nói, các ngươi cảm thấy ta một phát này như thế nào đây? Ngươi đến cùng là người nào? Hắc ý nhân thanh âm hoảng sợ nói, ta là người như thế nào, các ngươi không có lẽ rất rõ ràng sao? Thế nhưng mà các ngươi tới tìm ta. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ. Tràn ngập dáng tươi cười trên mặt lại làm cho mọi người cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Đối phương là ý định giết chết bọn hắn. Ngươi không thể giết chúng ta là phủ thành chủ người. Hắc y nhân nghiêm nghị nói. Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ cười. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi là phủ thành chủ người. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn đã buông tha một lần phủ thành chủ người rồi. Cái này lần thứ hai chỉ có thể thật có lỗi. Thương mang hiện lên, thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Âu đại sư, trong sơn trang mấy cái hộ vệ, cái lúc này cũng vội vàng địa chạy tới, chứng kiến trên mặt đất đã tử vong hắc y nhân. Bọn hắn sắc mặt không tốt nói. Âu đại sư, đây là chúng ta sai, thỉnh Âu đại sư trách phạt. Bọn họ là sơn trang hộ vệ, hôm nay bị nhiều người như vậy hôn vào được, khẳng định phải gánh chịu nhận trách nhiệm đến. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói ra, bọn họ đều là hoàng giả cảnh giới, các ngươi không có phát hiện cũng là bình thường. Đều là hoàng giả. Hộ vệ trong nội tâm kinh hãi, trong nội tâm đối với Âu Đại Sư càng thêm kính sợ. Lúc này mới bao nhiêu một hồi, nhiều như vậy hoàng giả lại bị Âu Đại Sư một người toàn bộ giải quyết hết, cái này là bực nào thực lực. Bên ngoài còn có hai cái con chuột, các ngươi đi đem bọn họ trảo vào đi. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn ngoài cửa lớn, trong lòng của hắn kêu gọi một tiếng. Tiểu Hồng ngươi cũng đi giúp bọn hắn. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Tiểu Hồng bay tới, mấy người cũng hướng phía ngoài cửa lớn chạy tới. Nhị công tử cùng lão giả như trước đứng ở đằng xa, bọn hắn không dám tùy ý dùng thần thức dò xét, không biết bên trong hôm nay tình huống. Linh lực chấn động đình chỉ, người kia có lẽ đã bị chết. Lão giả trầm giọng nói. Nhị công tử mang trên mặt vui vẻ, dám trêu chọc hắn đây đều là trừng phạt đúng tội. Vào thời khắc này, đại môn cốt két một tiếng mở ra, sơn trang tám cái hộ vệ từ bên trong vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào còn sống? Nhị công tử sắc mặt khẽ biến, huyết sát không phải tại tiêu diệt cái kia sơn trang chủ nhân về sau, sẽ đem toàn bộ sơn trang đều diệt môn sao. Thiếu chủ, không tốt, ngươi đi trước. Một bên lão giả nhìn ra không đúng, hắn sắc mặt đột biến. Những người kia vậy mà bay thẳng đến hai người bọn họ lao đến, điều này nói rõ cái gì, đối phương cũng sớm đã phát hiện bọn hắn. Huyết sát những người kia đang làm gì đó. Lão giả trong nội tâm không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy nhị công tử liền định tạm lánh phong mang. Chạy đi đâu? Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lão giả trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, ánh lửa cực nóng vô cùng, lão giả chỉ có thể cầm trong tay nhị công tử vứt bỏ, hắn vội vàng vứt hỏa diễm. Ngọn lửa này như là đoán chừng hắn, tùy ý hắn như thế nào địa dãy rủa, hỏa thiêu được nhưng lại càng ngày càng vượng. Lão giả thống khổ địa kêu to lên. Nhị công tử thần sắc không tốt, thấy thế, vội vàng kêu to, "Nô tiên sinh!" Hỏa diễm càng ngày càng nhiều, nhị công tử hốc mắt muốn nức, hắn tận mắt nhìn đến Ngô tiên sinh bị ngọn lửa này hóa thành cho tàn. Sơn trang mấy cái hộ vệ cũng vọt tới bên này. Kiếm quang lóe lên mà đến, nhị công tử bị chặt đến trên mặt đất, vô lực địa dãy rủa. "Ta là thành chủ nhi tử, các ngươi không thể..." Nhị công tử thanh âm yếu ớt la lên. "Đem hắn mang đi." Hai cái hộ vệ tiến lên, đè lại nhị công tử cánh tay, sau đó đem hắn bắt hết, mang hồi trong sơn trang. Khí thế hung hung, nhị công tử cùng phủ thành chủ nhất sát thủ tinh nhuệ, toàn bộ đều rơi vào tay giặc tại trong sơn trang. Dương Minh sơn trang như là một chỉ mãnh hổ, đem hết thể xâm phạm địch nhân đều xé thành hai nửa. Sơn trang một chỗ đất trống. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sở hữu hạ nhân đều đánh thức, Bạch Thông cũng gấp bề bộn địa chạy đến, ánh mắt của hắn giật mình mà nhìn xem trên mặt đất hắc y nhân. Nhị công tử bị ném xuống đất, giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn là người nào? Âu Dương Minh ánh mắt theo những hắc y nhân kia trên người dịch chuyển khỏi, sau đó nhìn nhị công tử hỏi. Nhị công tử không rên một tiếng, nhìn về phía trên thập phần không phục. Đem hai chân của hắn đánh gãy. Âu Dương Minh lạnh giọng nói ra. Bang bang hai tiếng, nương theo lấy nhị công tử tiếng kêu thảm thiết, hai chân của hắn bị sơn trang hộ vệ trực tiếp đập đoạn. Đối với người tu hành mà nói, đoạn chi trọng sinh cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, nhưng là cái này thống khổ còn là không cách nào tránh khỏi, đặc biệt là đối với nhị công tử như vậy hoa hoa đại thiếu gia. Nói sao? Âu Dương Minh lần nữa mà hỏi thăm. Ta nói nhị công tử thỏa hiệp rồi, hắn xem như đã minh bạch. Trước mắt người trẻ tuổi này căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Đối phương căn bản không quan tâm hắn cái này vị thành chủ nhi tử thân phận, nếu không phải phối hợp, chính mình mạng nhỏ đều rất có thể mất đi. Nhị công tử cắn răng, nói ra, bọn họ là phủ thành chủ tinh nhuệ huyết sát tiểu đội. Dĩ nhiên là huyết sát. Bạch Thông trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn vốn là còn tưởng rằng những hắc y nhân này chỉ là nhị công tử bên người hạ nhân, thật không ngờ dĩ nhiên là huyết sát. Đương nhiên, giật mình chỉ có hắn một cái. Sơn trang hộ vệ đều là theo thất tinh cắt xuống, căn bản không biết cái này huyết sát đại biểu cho cái gì, những người hầu kia nha hoàn cũng tiếp xúc không đến cái này cấp độ, tự nhiên cũng không hiểu hai chữ này hàm nghĩa. Chỉ có Bạch Thông minh bạch, hắn trà trộn tại tinh quang thành tầng trên, đối với hai chữ này hết sức rõ ràng. Ngươi biết bọn hắn? Âu Dương Minh mí mắt có chút nâng lên hỏi. Đại nhân, ta biết rõ. Bạch Thông thanh âm có chút run rẩy nói, huyết sát là tinh quang thành thần bí nhất tồn tại. Bọn hắn từng cái đều là hoàng giả cảnh giới thực lực cường đại vô cùng, đồn đãi chỉ có thành chủ mới có thể khống chế bọn hắn. Huyết sát số lượng rất nhiều sao? Âu Dương Minh nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy người, hỏi. Bạch Thông lắc đầu nói ra, cụ thể là bao nhiêu ta không rõ ràng lắm, bất quá huyết sát số lượng khẳng định rất ít, tối đa cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hoàng giả cảnh giới tại tinh quang thành nhỏ như vậy thành trì, đã tính toán làm đỉnh cấp cao thủ cấp bậc, có mười mấy người cũng đã thập phần rất giỏi rồi. Bạch Thông trong nội tâm suy đoán khẳng định cũng sẽ không rất nhiều. Hắn thật không ngờ cái kia vô cùng thần bí, làm cho tinh quang thành vô số tầng trên nhân sĩ kinh hồn táng đảm huyết sát, ở chỗ này vậy mà chết 7 cái. Đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới? Bạch Thông trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nói đúng sao? Âu Dương Minh ánh mắt chuyển hướng nhị công tử phương hướng. Nhị công tử cố nén thống khổ, nói ra, hắn nói không sai, huyết sát số lượng chỉ có 10 người, bất quá huyết sát có một cái đội trưởng, là cha ta bằng hữu thực lực cường đại vô cùng. Ngươi không thể tổn thương ta, nếu không huyết sát đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái lúc này còn dám mở miệng uy hiếp, Âu Dương Minh ngược lại là có chút bội phục cái này nhị công tử dũng khí. Đây là đối phương lần thứ 2 tìm tới tận cửa rồi, thái độ của bọn hắn đã râu ria, coi như là hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Âu Dương Minh cũng không có tính toán buông tha hắn. Ánh mắt của hắn quét qua, lạnh lùng nói, đem những huyết sát này toàn bộ đều ném ngoài cửa lớn bên cạnh. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh tiếp tục nói, còn có cái phế vật này, đem hắn phóng tới ngoài cửa treo ngược lên, ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này tình quang thành chủ là dạng gì, cũng dám gọi người tới ám sát ta. Vâng, Âu Đại Sư. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Sơn Trang phụ cận người thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, tại Dương Minh Sơn Trang bên ngoài, lại bị ném đi 7-8 cái xuyên lấy y phục dạ hành người, những người này đã mất đi sinh cơ. Mọi người ngẩng đầu, chợt thấy trên đại thụ còn treo móc một người tuổi còn trẻ, người nọ rối bù, mọi người trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Cứu mạng thanh âm yếu ớt truyền đến. Mọi người nhìn kỹ, người này dĩ nhiên là thành chủ nhị công tử. Chương 1206, truy tinh tiễn. Nhị công tử như thế nào bị sâu trên tàng cây? Mọi người cảm giác mình có phải hay không đang ở trong ngộng, cái này vị thành chủ nhị công tử tuy nói ý thế hiếp người, tại tinh quang thành trong không ít người đối với hắn sinh lòng chán ghét, nhưng cũng là thật thành chủ nhi tử. Tinh quang thành chủ nhi tử tại tinh quang thành bị người sâu trên tàng cây. Mọi người cảm giác thật sự là quá hoang đường, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Dương Minh Sơn Trang người, nhất định là bọn hắn làm. Có người trầm giọng nói, bọn hắn ngày hôm qua ban ngày cùng với thành vệ quân động thủ, khẳng định có lá gan này, những người này hơn nửa đêm bị ném ở bên ngoài, đoán chừng là. Không biết chưa phát giác ra ở bên trong, trong lòng mọi người đã có đáp án. Nhị công tử ban ngày cảm giác được bị nhục nhã rồi, nửa đêm mang cao thủ tới vây giết, kết quả lần nữa bị người bắt lấy, cho nên mới bị sâu trên tàng cây. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì những người kia đều chết hết, chỉ có nhị công tử một người còn sống, đoán chừng cũng là bởi vì hắn thế lực sau lưng. Có người không thể tưởng tượng nổi nói, cái này Dương Minh Sơn Trang cũng quá lớn gan a, cũng dám giết phủ thành chủ nhiều người như vậy. Nói không chừng người ta có cái này lực lượng đâu. Bọn hắn buông tha nhị công tử, coi như là để lại một đường hy vọng, nếu là hậu trường mạnh mẽ lời nói, thành chủ nói không chừng thật đúng là không dám cầm bọn hắn thế nào. Bọn hắn nếu là muốn cùng giải lời nói cũng không có lẽ như vậy, có lẽ vụng trộm mà đem nhị công tử đưa trở về, như vậy treo ở trên cây, ta nếu là thành chủ khẳng định chịu không được. Người xung quanh nghị luận nhau nhau, mặc kệ mọi người như thế nào đánh giá, ít nhất Minh Dương Sơn Trang thanh danh xem như truyền đi rồi. Dám cùng phủ thành chủ khiêu chiến, đem nhị công tử sâu trên tàng cây, như vậy gan dạ sáng suốt tại tinh quang thành bên trong chỉ sợ không có người có thể so sánh với. Không người nào dám đem nhị công tử bưng đến, người là Dương Minh Sơn Trang phủ lên đi, bọn hắn nếu là thả người cái này chẳng phải là tiểu là cùng Dương Minh Sơn Trang đối nghịch. Trên mặt đất những hắc y nhân kia thi thể tiểu là vết xe đổ. Mọi người còn không muốn rước họa vào thân. Bất quá nhị công tử kêu cứu cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất đã có người vụng trộm ly khai, ý định đi phủ thành chủ báo tin. Tinh quang thành trung ương cái kia phiến xa hoa kiến trúc. Một người mặc áo mãng bào nam tử sắc mặt có chút không tốt, hắn trên trán cùng nhị công tử có vài phần chỗ tương tự, bước nhanh đi vào hậu viện cấm bên ngoài, hắn nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, huyết sát huynh đệ. Huyết quang lóe lên, một người mặc hồng y bóng người trống rông xuất hiện. Hồng y người ánh mắt nhìn áo mãng bào nam tử thần sắc, nhíu mày hỏi, thành chủ, tìm ta chuyện gì? Huyết sát tiểu đội có 7 người chết rồi. Áo mãng bào trung niên nhân thanh âm trầm thấp nói ra. Cái gì? Huyết sát bước chân vừa nhấc, đi vào thành chủ trước mặt, trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn hai mắt huyết hồng, hỏi, chuyện gì xảy ra, ta không phải nói qua cho ngươi, không thể để cho bọn hắn chấp hành cao nhiệm vụ nguy hiểm sao? Như thế nào sẽ chết nhiều người như vậy? Huyết sát tiểu đội là hắn một tay bồi dưỡng được đến, huyết sát trong nội tâm đối với bọn hắn rất coi trọng. Tuy nói đem huyết sát tiểu đội cho thành chủ sử dụng, nhưng là huyết sát cũng đã nói với thành chủ, không thể để cho bọn hắn đi đối phó pháp tắc cảnh giới phía trên người. Chết 7 người, coi như là đối mặt pháp tắc cảnh giới cao thủ, cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn như thế. Là như thế này. Tinh quang thành chủ giải thích nói ra, Ngày hôm qua ta tiểu nhị trở lại nói cho hắn biết, hắn tại Đông Thành Môn bên kia cùng một cái sơn trang nổi lên xung đột. Tiểu nhị chào Đào Phạm, cái kia Dương Minh sơn trang nếu không phối hợp còn ra tay đả thương chúng ta thành vệ quân. Đối phương tại chúng ta Tinh Quang Thành như thế hung hăng càn quái, hoàn toàn không đem chúng ta phủ thành chủ xem tại trong mắt, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên tiểu lại để cho huyết sát tiểu đội ra tay. Kết quả đâu? Huyết sát hai mắt ấm lãnh. Tinh Quang Thành chủ tiếp tục nói, kết quả huyết sát sau khi đi vào sẽ thấy cũng không nói đi ra, ta con thứ hai cũng bị bọn hắn dán tại sơn trang cửa lớn trên cây. Nói ra con mình bị sâu trên tảng cây thời điểm, Tinh Quang Thành chủ sắc mặt không tốt, ngày hôm qua ban đêm huyết sát không có lúc trở lại, hắn cũng đã biết đây hết thảy. Bất quá lúc kia hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có thể giải quyết hết 7 cái huyết sát thành viên, đây cũng là ý nghĩa trong sơn trang khẳng định có pháp tắc cảnh giới người. Ngươi định làm như thế nào? Huyết sát chầm chầm vào Tinh Quang Thành chủ hỏi. Hai người chúng ta liên thủ giết hắn đi. Tinh Quang Thành chủ ngữ khí sâm nghiêm. Vạn nhất đối phương hậu trường cường đại làm sao bây giờ? Ta có thể không tin một cái pháp tắc cảnh giới cường giả, hội không có mấy người bằng hữu. Sợ cái gì, giết hắn đi về sau ta tiểu báo cáo cho thất tinh các, tốt xấu chúng ta cũng là thất tinh các dưới trướng. Chúng ta Tinh Quang Thành nhưng lại tại thất tinh dưới núi, ta không tin có người sẽ có lá gan lớn như vậy đến bên này gây chuyện. Hai người thương nghị một hồi, cuối cùng nhất xác định liên thủ tiêu diệt Dương Minh Sơn Trang, đối phương làm một chuyện, đã xúc phạm cấm kỵ của bọn hắn. Mấy ngàn thành vệ quân tập hợp hoàn tất, dầm dạp chẳng chị xuyên lấy thiết giáp thành vệ quân hướng phía thành đông chạy tới, Tinh Quang Thành ở bên trong sinh hoạt người, trong nội tâm minh bạch khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Một lát, Dương Minh Sơn Trang bị vây được cực kỳ chặt chẽ. Sơn Trang đại môn toàn bộ phong bế, bên trong hạ nhân nguyên một đám cũng kinh hãi không thôi, bọn hắn mặc dù đều là thất tinh các người an bài, nhưng là bọn hắn bản thân cũng không biết thân phận của những người đó, càng thêm sẽ không biết lao ra của bọn hắn Âu Dương Minh là người nào. Bạch Thông đi theo Âu Dương Minh bên người, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn tin tưởng bên ngoài xảy ra chuyện gì, đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Ngược lại là Sơn Trang mấy cái hộ vệ cũng không lo lắng, bọn hắn biết rõ Âu Dương Minh thân phận cùng thực lực. Âu Đại Sư thế nhưng mà liền đại trưởng lão đều kính trọng người, thực lực càng là đã là bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả, Tinh Quang Thành những người này tại Âu Đại Sư trong mắt, xem chừng liền A Miêu A Cẩu đều không tính là. Nơi này là tại thất tinh dưới núi. Cách đó không xa tiểu là thất tinh các, bọn hắn thân là thất tinh các nội môn đệ tử, đối với một cái tiểu thành trì thành chủ, không có khả năng sinh ra chút nào kính sợ. Thành vệ quân hành động hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người, nhìn xem bị vây được chật như nêm cối sơn trang, tất cả mọi người minh bạch thành chủ đã tức giận. Trên cây nhị công tử đã bị để xuống, ăn hết một khỏa đan dược về sau, cặp mắt của hắn bên trong mới khôi phục thần sắc. Nhị công tử dãy rùa theo trên mặt đất đứng lên, hắn sắc mặt điên cuồng, cùng luận nói, phụ thân. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tên hỗn đảng kia đem hắn sâu ở chỗ này suốt một cái ban đêm, hắn còn phế bỏ tâm mạch của ta, ta đã biến thành một tên phế nhân. Phế vật, ngươi còn có mặt mũi nói. Tinh Quang Thành chủ túi đầu chán ghét nhìn thoáng qua chính mình cái con thứ hai, bình thường thời điểm, hắn diều võ dương ai còn chưa tính, ít nhất cũng không có treo chọc cái gì đại phiền toái. Nhưng là lúc này đây, chẳng những chết 7 cái hoàng giả cảnh giới tinh nhuệ huyết sát, hắn phủ thành chủ mặt cũng bị mất hết. Nhị công tử trong nội tâm máy động. Câm miệng không dám ngôn ngữ, hắn cảm giác được phụ thân đối với hắn lạnh lùng, loại này lạnh lùng lại để cho trong lòng của hắn thập phần bối rối. Cung nỏ thủ chuẩn bị. Tinh Quang Thành chủ uống đến. Trên 100 cái hắc giáp chiến sĩ đi ra, hai người bọn họ một tổ, một người khiêng một cái rất nặng cung nỏ, một người khác cây cung nỏ kéo căng, sau đó đáp bên trên một thanh sắc bén vũ tiễn. Bốn phía người vây xem vội vàng địa lui về phía sau, bọn hắn nhìn xem những sắc bén kia vũ tiễn, trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Truy tính tiễn. Có người gọi ra cái kia vũ tiễn danh tự. Xem ra thành chủ đây là ý định một tên cũng không để lại a. Truy tinh tiễn coi như là hoàng giả bị bắn trúng cũng sẽ bị thương. Nhiều như vậy truy tinh tiễn, Dương Minh Sơn Trang người làm sao có thể trốn mất. Một chỉ truy tinh tiễn giết không chết hoàng giả cảnh giới cao thủ. Dù sao hoàng giả cảnh giới cao thủ cũng không đốc, bọn hắn động tác nhanh chóng, rất dễ dàng có thể né tránh truy tinh tiễn công kích. Coi như là nhất thời sai lầm, kháng bên trên một hai cái cũng không coi vào đâu. Bất quá tôn giả cảnh giới người tu hành tiểu nguy hiểm, cái này truy tinh tiễn đối với bọn hắn đến tổn thương là chí mạng, chỉ cần bị trúng mục tiêu, muốn phải sống sót trên cơ bản cũng rất khó khăn. Cái này sơn trang bề ngoài giống như mới đưa đến hơn một tháng A, bọn hắn tại sao phải tội phủ thành chủ đâu rồi, cái này tốt rồi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ai biết, có lẽ người ta tiểu là không nghĩ ra đâu. Mọi người bàn về thời điểm, cách đó không xa Tinh Quang Thành chủ khoát tay. Lập tức vạn tên cùng bắn. Truy tinh tiễn như là lưu tinh đồng dạng, hướng phía trong sơn trang bay đi, một vòng tiễn vũ về sau, trong sân không có bất kỳ tiếng vang. Mọi người muốn nghe được tiếng kêu thảm thiết, một tiếng đều không có. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ một vòng tiễn vũ thì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt? Trong lòng mọi người hiếu kỳ thầm nghĩ, một cái sơn trang tốt xấu cũng có mấy cái lợi hại hộ vệ, không đến mức thảm như vậy à. Tinh quang thành chủ nhíu mày, hắn và bên người huyết sát hai người thần thức lập tức phóng thích. Thần trí của ta bị chặn, nhìn không tới tình huống bên trong. Tinh quang thành chủ trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Huyết sát cũng là đồng dạng thần sắc. Hừ, giả vờ giả vịt. Tinh quang thành chủ lần nữa phất tay, lại là một vòng tiễn vũ bao trùm mà đi, đông nghịt truy tinh tiễn thoạt nhìn đều làm cho lòng người trong hốt hoảng. Cái này luân tiễn vũ về sau cùng lần trước đồng dạng, trong sân căn bản không có phản ứng chút nào, những uy lực này kinh người truy tinh tiễn, phảng phất đều biến mất đồng dạng. Thần thức bị ngăn trở, cũng không người nào biết bên trong xảy ra chuyện gì. Trong sơn trang một mảnh trên đất trống, Âu Dương Minh thân thể như là dương liễu đồng dạng đứng nghiêm, trong sơn trang những người khác tại phía sau của hắn. Bọn hắn phía trên chừng 2 mét địa phương, là một cái khí lưu tạo thành hắc bạch giao nhau phòng ngự tầng, sở hữu truy tinh tiễn toàn bộ đều lâm vào trong đó không cách nào dễ rùa. Lao ra thật là lợi hại. Nguyên một đám hạ nhân sùng bái mà nhìn xem Âu Dương Minh, cái này đều là truy tinh tiễn, tùy tiện một cái cũng có thể chấm dứt mất tánh mạng của bọn hắn. Sau đó giờ phút này, nhiều như vậy truy tinh tiễn lại bị trang chủ lao ra một người chặn. Truy tinh tiễn rất lợi hại, thậm chí có thể xúc phạm tới bình thường hoàng giả cao thủ. Nhưng là cùng Âu Dương Minh pháp tắc chi lực so với, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Bước thứ hai âm dương pháp tắc nếu là toàn lực bộc phát, có thể đem toàn bộ tinh quang thành hoàn toàn che khuất, phòng ngự một cái nho nhỏ sân nhỏ tự nhiên là dễ dàng. Âu Dương Minh mục đích cũng không phải ngăn trở những truy tinh tiễn này, liên tục mấy sóng tiễn vũ về sau, bên ngoài những người kia cũng phát hiện không đúng, ngừng lại. Âu Dương Minh câu dẫn ra khỏe miệng nhẹ nhàng cười cười, đồng nhiên hắn khoát tay, trên không trung nhẹ nhẹ một chút. Bầu trời cái kia vô số truy tinh tiễn vậy mà thay đổi phương hướng, hướng phía mình nguyên lai là phương hướng đột nhiên địa bay đi, tốc độ nhanh hơn nữa càng thêm hung mãnh. Thanh âm gì? Trên bầu trời truyền đến siêu siêu siêu tiếng vang, bên ngoài những thành vệ quân kia đều ngẩng đầu, đồng nhiên mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Chương 1207, tuyệt vọng. Tránh ra. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Nhìn lên bầu trời, tinh quang thành chủ cùng huyết sát hai người trong mắt cũng mang theo kinh hãi thần sắc. Bọn hắn bước chân khẽ động, ngăn tại mọi người trước người. Pháp tắc chi lực bộc phát, hai người trước người xuất hiện một cái linh lực ngưng tụ mà thành tấm chắn. Bọn họ đều là pháp tắc sơ kỳ cảnh giới cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó, ẩn chứa một loại uy thế cường đại. Chỉ có điều bầu trời truy tinh tiễn nhiều lắm, liên tục mấy vòng tiễn vũ về sau, ít nhất cũng có hơn 1000 chi truy tinh tiễn, hôm nay bị Âu Dương Minh không thiếu một cái địa trả trở lại. Tinh quang thành chủ cùng huyết sắt trong nội tâm không kịp suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trước mắt là tối trọng yếu nhất, là đem những truy tinh tiễn này đỡ được. Hai người liên thủ, cũng chỉ có thể chặn đại bộ phận truy tinh tiễn. Còn có rất nhiều truy tinh tiễn theo hai người bọn họ bên cạnh xuyên qua, lăng lệ ác liệt mũi tên ảnh xuyên qua nguyên một đám thân thể. Sau một lát, những thế lực kia cũng không phải rất lợi hại thành vệ quân, ngã xuống một mảng lớn. Truy tinh tiễn thập phần hung mãnh, tầm thường áo giáp trên cơ bản một xuyên mà qua, tại trên thân mọi người lưu lại một đạo đạo huyết động. Dâm dạp chẳng chỉ truy tinh tiễn như là mưa to gió lớn, hạt mưa rơi xuống, cho thành vệ quân đã tạo thành rất lớn thương vong, rất nhiều người té trên mặt đất kêu rên. Những hắn này không lâu thả ra mũi tên nhọn, hiện tại trở thành thu hoạch bọn hắn cánh mạng ra mổ. Tinh quang thành chủ cùng huyết sát hai người cũng có chút cố hết sức. Truy tinh tiễn uy lực quá mạnh mẽ, bình thường hoàng giả chính diện đối kháng đều rất cố hết sức, hai người đối mặt thế nhưng mà gần như 1000 chi khủng bố như vậy vũ tiễn. Sau nửa ngày về sau, bầu trời truy tinh tiễn mới toàn bộ biến mất, tàn lưu lại thành vệ quân thở dài một hơi. Nhìn bên cạnh bao đường tên, bọn hắn trong nội tâm may mắn còn có nhiều như vậy vũ tiễn không có thả ra. Thành vệ quân tử vong hơn 100 người, người bị thương sổ thêm nữa. Những thành vệ quân này trong tôn giả cảnh giới cũng chỉ là một số nhỏ, rất nhiều còn là cao cấp linh giả thực lực, bị truy tinh tiễn lan đến gần, không có bất kỳ hy vọng còn sống. Xa xa những người vây xem kia, bởi vì khoảng cách xa xôi không có người bị thương. Nhưng là bọn hắn cũng đều bị chấn động đã đến. Trong sơn trang có một cái dạng gì tồn tại, có thể đem sở hữu truy tinh tiễn đều ngăn trở, nhưng lại trái lại ném đi ra. Có mạnh như thế người, khó trách dám đem nhị công tử sâu trên tầng cây. Hỗn loạn kết thúc. Những không có kia bị thương thành vệ quân cũng dần dần khôi phục trận hình, trong mắt của bọn hắn đã không có trước khi trầm ổn, mỗi người đều hoảng loạn lên. Hắn là làm sao làm được? Tinh quang thành chủ hô thở ra một hơi, nhìn bên cạnh huyết sắc hỏi. Hai người bọn họ liên thủ còn đều không thể ngăn trở nhiều như vậy truy tinh tiễn, đối phương là làm như thế nào đến không còn một ngống địa đem bọn họ trả trở về. Huyết sát sắc mặt cũng có chút không tốt, trầm giọng nói ra, khả năng bọn hắn sớm có phòng bị, tại trong sơn trang bố trí chúng ta không biết phòng ngự pháp trận. Tinh quang thành chủ thần sắc hờ hững. Ngoại trừ cái này không có hắn giải thích của hắn, coi như là pháp tắc cảnh giới đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào làm được vừa rồi cái kia hết thảy a. Làm sao bây giờ? Huyết sát hỏi. Tinh quang thành chủ thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, trong mắt hàn mang lập lòe, giết đi vào, một tên cũng không để lại. Tinh quang thành chủ khoát tay, mấy cái tôn giả cảnh giới thành vệ quân tiểu xông lên phía trước, phanh một tiếng đá vang sơn trang này đại môn. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đại môn bên cạnh trên đất trống, Âu Dương Minh lặng lặng yên đứng ở đó bên cạnh, giống như có lẽ đã chờ đợi thật lâu. Tiểu Hồng tại trên vai của hắn, đại hoàng nằm dạp trên mặt đất. Thành vệ quân xông sau khi đi vào, lập tức bốn phía tản ra, đem Âu Dương Minh một nhóm người này bao quanh vây quanh. Tinh quang thành chủ ánh mắt sắc bén, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, hỏi, chính là ngươi giết thủ hạ của ta, phế con ta tâm mạch, còn đem hắn sâu ở bên ngoài. Thân là pháp tắc cảnh giới cao thủ, tinh quang thành chủ vừa tiến đến, sẽ đem tất cả mọi người thực lực đều xem thấu. Chỉ có Âu Dương Minh hắn nhìn không thấu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những huyết sát kia tiểu đội cao thủ khẳng định tiểu là bị hắn giết chết. Ngươi nói là cái kia phế vật sao? Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, chứng kiến trong đám người nhị công tử, hắn bị hai cái thành vệ quân dắt giữ lấy, cũng bị dơ lên tiến đến. Hỗn đàn, ngươi nhất định phải chết, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống hết máu của ngươi. Nhị công tử sắc mặt giữ tận địa giống to, tiểu là người này lại để cho hắn tao ngộ không cách nào phai mờ nhục nhã, nhưng lại hủy diệt rồi cuộc đời của hắn. Phế vật nên có một cái phế vật bộ dạng, ta chỉ là cho ngươi trở nên càng thêm triệt để mà thôi. Ngươi xem, ngươi gào thét bộ dạng thật sự rất giống là một đầu dã cẩu. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, sắc mặt bình thản nói ra. Tinh quang thành chủ trên mặt cơ bắp kéo ra, đã nghe được Âu Dương Minh khẳng định về sau, hắn vung tay lên, đem cái này Dương Minh sơn trang người toàn bộ đã diệt, một tên cũng không để lại. Thành vệ quân nghe được mệnh lệnh rất nhanh địa vào tới, bọn hắn vũ khí trong tay tản ra hàn quang. Huyết sát cùng tinh quang thành chủ hai người khí thế mãnh liệt, hai người bọn họ gắt gao coi chừng Âu Dương Minh, khi bọn hắn xem ra, tại đây ngoại trừ người trẻ tuổi này, những người khác đều không chịu nổi một kích. Nhìn xem vọt tới mọi người, Âu Dương Minh không có đối với phó những tạp ngư này ý định, hắn túi đầu kêu lên, đại hoàng. Đại hoàng lười biếng ngẩng đầu, hướng phía chung quanh những người kia nhìn thoáng qua. Một tiếng ầm vang, đại địa bắt đầu chấn động lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo bén nhọn gai đất, những gai đất này đột ngột bay lên, làm cho người không có bất kỳ phòng bị. Những hướng phía kia bên này vọt tới thành vệ quân, bị gai đất này lập tức đâm xuyên qua thân thể, sau đó theo gai đất thăng lên treo trên không trung. Luồng thứ nhất lao tới người, chỉ một lát sau, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, tại đại hoàng trong tay, những tối đa này chỉ có tôn giả cảnh giới thành vệ quân, căn bản không cách nào chống cự. Gai đất lần nữa nhô lên. Lần này phạm vi thêm lớn thêm không ít, những vây quanh kia tại bốn phía không kịp rút lui khỏi vệ quân, cũng bị không lưu tình chút nào gai đất xuyên thân thể. Chỉ một chiêu, tử vong thành vệ quân so vừa rồi chết ở truy tinh tiễn phía trên người còn nhiều, toàn bộ viện tử đều tràn ngập huyết tinh hương vị. Dĩ nhiên là pháp tắc cảnh giới sùng vật. Tinh quang thành chủ cùng huyết sát hai người giúp nhau liếc nhau một cái, theo ánh mắt của đối phương bên trong, bọn hắn đều thấy được khiếp sợ. Thừa dịp hiện tại, giết hắn đi. Huyết sát truyền âm tại tinh quang thành chủ trong đầu vang lên, bọn hắn thật không ngờ đối phương còn có một pháp tắc cảnh giới sùng vật. Thừa dịp đại hoàng đối phó những thành vệ quân kia thời điểm, hai người quyết đoán ra tay. Tinh quang thành chủ vũ khí trong tay là một thanh trường kiếm, cổ tay hắn vung lên, trường kiếm phát ra ông tiếng vang. Hướng phía Âu Dương Minh chỗ địa phương đột nhiên địa đâm tới. Huyết sát thân thể trên không trung huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay hắn loan đao từ bên trên bổ tới, đao mang tách ra. Thừa cơ hội này, hai người muốn liên thủ cho Âu Dương Minh một kích chí mạng, bằng không đợi đến người trẻ tuổi này cùng sủng vật của hắn liên hợp cùng một chỗ, muốn giết chết hắn tiểu khó khăn. Đại hoàng cũng không có trợ giúp Âu Dương Minh, nhìn xem hai người động tác, nó trên mặt hiện lên nhân tính hóa miệt thị. Đồng nhiên, một đoàn hỏa diễm bay ra. Ngọn lửa này đến từ chính người trẻ tuổi kia trên bờ vai hồng sắc chim nhỏ. Tinh quang thành chủ cùng huyết sắt trong nội tâm cả kinh, điều này chẳng lẽ cũng là cái gì linh thú, động tác của bọn hắn cũng không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Hai người ý định cương ép theo ngọn lửa này trong đi xuyên qua, một cái chim nhỏ hỏa diễm, có thể có cái gì uy lực. Trong lòng bọn họ, cái này bất quá chỉ là đang hù dọa người mà thôi. Bất quá va chạm vào lên hỏa diễm về sau, hai người tiểu đã hối hận. Ngọn lửa này nhiệt độ vậy mà cao làm cho người tức luận ruột, bị dính vào một tia, hai người cũng cảm giác trên người thực cốt đau đớn. Trên người bọn họ pháp tắc chi lực toàn bộ tuôn ra, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm, hai người không dám tiếp tục hướng trước, bước ra mà ra thối lui đến hai bên. Hai người phối hợp, lăng lệ ác liệt một chiều, thậm chí đều không có va chạm vào Âu Dương Minh cũng đã thôi. Tinh quang thành chủ cùng huyết sắt con mắt gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh trên bờ vai hồng sắt chim nhỏ, nó là cái gì? Tại sao phải có khủng bố như thế hỏa diễm? Chẳng lẽ là phượng tộc cũng hoặc là chu tước? Ngoại trừ cái này hai cái chủng tộc bên ngoài, những thứ khác hỏa diễm không có khả năng sẽ có uy lực như thế. Tinh quang thành chủ nhìn mình bị đốt trọi làn da, trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Về phần những thành vệ quân kia căn bản không cách nào đi phía trước một bước, nguyên một đám địa trốn ở phía xa không dám ra đến, con chó vàng thật lợi hại, bọn hắn tiến lên cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi đến cùng là người nào? Hai cái pháp tắc cảnh giới sùng vật, thực lực của bản thân cũng không cách nào nhìn thấu, tinh quang thành chủ cảm giác mình trêu chọc một cái đại phiền toái. Hiện tại các ngươi còn nghĩ đến giết chết ta sao? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, luân hồi thương gia hiện tại trong tay của hắn. Trên người hắn một cỗ cường đại khí tức tuôn ra, cỗ hơi thở này làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyết sát cùng tinh quang thành chủ sắc mặt hoảng sợ, người trẻ tuổi này thực lực vậy mà vượt xa các nàng. Pháp tắc cảnh giới cũng là có chênh lệch rất lớn, hai người bất quá chỉ là pháp tắc sơ kỳ, người trẻ tuổi này thực lực ít nhất là pháp tắc đỉnh phong cảnh giới. Như thế nào hội, hắn làm sao có thể hội mạnh như vậy? Tinh quang thành chủ tâm trong rốt cục minh bạch huyết sát tiểu đội như thế nào hội hao tổn ở chỗ này, đây cũng không phải là một cái pháp tắc cảnh giới cường giả, cái này nho nhỏ trong sân trang, vậy mà xuất hiện ba cái pháp tắc cảnh giới tồn tại. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, nếu là sớm biết như vậy cái này Dương Minh Sơn Trang có nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không như thế bị kích động địa tới. Hôm nay không cách nào giải quyết hết đối phương, ngược lại là đem mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lòng tin kia tràn đầy, vốn cho là phụ thân cùng huyết sát ra tay, nhất định có thể giải quyết mất Âu Dương Minh nhị công tử, giờ phút này tê liệt trên mặt đất, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng thần sắc. Liên phụ thân cùng huyết sát đại nhân hai cái liên thủ đều không thể giải quyết hết đối phương. Chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều không có báo thủ hy vọng rồi. Âu Dương Minh bước chân đi phía trước lướt ngang nửa bước, trong tay luân hồi thương nhẹ nhàng nhảy lên, trường thương như là dao long xuất hải, lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt. Hai người sắc mặt có chút không tốt, bọn hắn vội vàng cầm lấy vũ khí ngăn cản tại trước người của mình. Bang! Một tiếng vang thật lớn về sau. Hai người thân thể bay rớt ra ngoài, bọn hắn rơi trên mặt đất, gian nan địa ổn định thân thể của mình. Thổi phun một tiếng, miệng lớn máu tươi phun tới. Trái lại Âu Dương Minh, cước bộ của hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất gần kề chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Quá mạnh mẽ. Trốn ở phía xa những thành vệ quân kia ánh mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Người trẻ tuổi này thật không ngờ lợi hại, một chiêu tiểu đả thương thành chủ cùng huyết sát đại nhân, nhị công tử rốt cuộc là trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại. Huyết sát cùng tinh quang thành chủ hai người sắc mặt tái nhợt, vừa rồi cái kia thoáng một phát bọn hắn tiểu bị trọng thương. Các ngươi là ý định đào tẩu sao? Âu Dương Minh khép cười một tiếng. Các ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Âu Dương Minh dáng tươi cười dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang. Chương 1208, Tông môn phản đồ. Tinh quang thành chủ cùng huyết sát ý định chạy trốn. Vừa rồi Âu Dương Minh tiện tay một thương, đã lại để cho hai người bọn họ nhận rõ ràng sự thật, hai người bọn họ căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Huống chi, còn có hai cái đồng dạng là pháp tắc cảnh giới linh thu ở một bên nhìn chằm chằm, nếu không phải kịp thời ly khai tại đây. Bọn hắn có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Cùng tánh mạng so với, mặt mũi cũng tiểu không coi vào đâu. Chỉ là, hai người thật không ngờ, người trẻ tuổi kia lại đem tâm tư của bọn hắn đoán thanh thanh sở sở. Đi. Huyết sát truyền âm nói ra. Việc này không nên chậm trễ, phải quyết đoán. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị buông tha cho tất cả mọi người, dùng tàn lưu lại lực lượng chạy khỏi nơi này thời điểm. Đồng nhiên. Bọn hắn cảm giác một cỗ cường hãn vô cùng tinh thần lực một mực địa đem bọn họ hoàn toàn tập trung. Cái này tinh thần lực như cùng là một tòa núi lớn áp tại trên người bọn họ đồng dạng, núi lớn này lại để cho hai người tâm linh run rẩy không thôi, thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Phốc, tinh quang thành chủ trên mặt vẻ mặt, hắn lần nữa nổ một bãi nước miếng máu tươi. Thân xác hắn bối rối, lớn tiếng nói, ngươi không thể tổn thương ta, ta tinh quang thành chủ thân phận là thất tinh các trưởng lao tự mình sắp phong, ngươi nếu là giết ta chính là cùng thất tinh các đối nghịch. Thất tinh các thân làm nhất lưu môn phái, tại đại thiên thế giới cũng coi như bên trên cường đại tồn tại. Mặc dù nói so ra kém Huyền Thiên Tông như vậy đỉnh cấp môn phái, nhưng là phía dưới cũng có hàng tỷ sinh linh, tiểu thành trì thì có hơn vạn cái. Những thành trì này trưởng khống giả đa số hoàng giả cảnh giới, pháp tắc cảnh giới thành chủ đều cực nhỏ. Tinh quang thành so sánh với những thứ khác tiểu thành trì lớn hơn nhiều, nhưng lại tại thất tinh giới núi, bên này kẻ quản lý so sánh với mặt khác thành trì cao một cái cấp bậc. Dù sao tại đại thiên thế giới, hoàng giả đã xem như cực kỳ rất thưa thất cao thủ, tôn giả có thể sống được hết sức thoải mái. Vô số nhân tộc, đại đa số cũng chỉ là linh giả mà thôi. Thất tinh các. Nghe được hắn mà nói, Âu Dương Minh nở nụ cười một tiếng. Thất tinh các đại trưởng lão đều từng làm qua hắn tùy tùng, thất tinh các trưởng môn thấy hắn đều muốn cung kính địa xưng hô hắn một tiếng Âu đại sư. Hôm nay đối phương vậy mà dùng thất tinh các đến uy hiếp hắn, đây đối với Âu Dương Minh mà nói quả thực chính là một cái chê cười. Ngươi thật sự cho rằng thất tinh các có thể giữ được ngươi sao? Âu Dương Minh thần sắc bình thản mà nhìn xem hai người. Tinh quang thành chủ sắc mặt khẽ biến, không biết như thế nào, hắn nhắc tới thất tinh các về sau, cũng không có cảm giác được người trẻ tuổi này thần sắc biến hóa. Chẳng lẽ hắn không sợ thất tinh các? Ý nghĩ này tại tinh quang thành chủ trong đầu chợt lóe lên. Bạch Thông đứng ở một bên, không rên một tiếng, bất quá trên mặt khiếp sợ cho tới bây giờ đều không có tiêu tán, từ đầu tới đuôi hắn thấy rất rõ ràng. Bạch Thông rốt cục tinh tưởng cái này chủ nhân vì cái gì không lo lắng nhị công tử, đừng nói là nhị công tử, coi như là thành chủ lại tính toán bên trên cái gì. Hôm nay phủ thành chủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kết quả còn không phải bị đại nhân đả bại, Bạch Thông mang trên mặt sắc mặt vui mừng, hắn may mắn chính mình theo đúng người. Bạch Thông đi phía trước một bước, hắn đi vào Âu Dương Minh bên người, nhỏ giọng nói, lão gia, thất tinh các là nhất lưu tông môn, trong môn có vô số cường giả. Chúng ta bên này lại là tại thất tinh dưới núi, tốt nhất không nên cùng thất tinh các trở thành địch nhân. Bạch Thông không hy vọng lão gia cùng thất tinh các khởi xung đột, đây chính là nhất lưu thế lực, xa không phải cái gì tình quang thành có thể so sánh. Ha ha ha. Sơn Trang mấy cái hộ vệ cười ha hả, bọn hắn nghe được Bạch Thông lời nói, có chút buồn cười nói, Bạch quản gia, ngươi ngày hôm qua không phải hỏi chúng ta là từ chỗ nào đến sao? Bạch Thông quay đầu lại, không rõ cái này hộ vệ tại sao phải nói như vậy. Hắn ngày hôm qua thì hỏi qua vấn đề này, hắn chủ yếu là muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát trong Sơn Trang thành viên tình huống, đương nhiên trong nội tâm cũng muốn nhiều thám thính một ít Âu Dương Minh tin tức. Hộ vệ kia khẽ cười một tiếng nói ra, chúng ta đều là thất tinh các đệ tử. Bạch Thông vốn là sững sờ, sau đó sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn xem mấy người, sau một lát thầm kêu một tiếng, khó trách. Trước khi hắn khá tốt kỳ, Âu đại nhân là từ chỗ nào tìm đến cái này, mấy cái tu vi đều là tôn giả đỉnh phong cảnh giới cao thủ làm hộ vệ. Nếu như bọn hắn là tới từ ở thất tinh các lời nói, vậy thì không có gì ngoài ý muốn, nhất lưu tông môn tìm mấy cái tôn giả đỉnh phong hay là dễ dàng. Lão gia có thể cho thất tinh các đệ tử chính giữa Sơn Trang hộ vệ, điều này nói rõ hắn và thất tinh các tầm đó khẳng định có rất thâm hậu liên hệ. Không có khả năng, các ngươi nói lung tung. Thất tinh các đệ tử như thế nào sẽ cho ngoại nhân làm hộ vệ, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể lừa gạt ta. Tinh quang thành chủ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hộ vệ kia lạnh quát một tiếng, ai nói Âu đại sư là người ngoại kia mà, Âu đại sư cùng chúng ta thất tinh các đại trưởng lão có thể là bằng hữu. Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Thất tinh các đại trưởng lão thế nhưng mà bước thứ hai siêu cấp cường giả, làm sao có thể sẽ tìm một tên mao đầu tiểu tử làm bằng hữu? Các ngươi căn bản cũng không phải là thất tinh các người. Tinh quang thành chủ sắc mặt điên cuồng, hắn chứng kiến đi phía trước một bước Âu Dương Minh, trong nội tâm run lên, sau đó phẫn nộ quát, ngươi giết ta, thất tinh các là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chết đi, ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Vậy sao? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên bên trong luân hồi thường, đang lúc hạ xuống xong. Đồng nhiên hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, lại thời gian dần qua đem luân hồi thương thu trở về. Vậy hãy để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục a. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Vào thời khắc này, bên trên bầu trời một đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Xuyên lấy thanh sắc trường bào nam tử rơi trên mặt đất, chứng kiến bốn phía tình huống về sau, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi. Nhìn thấy người này, huyết sát sắc mặt thật không tốt. Tinh quang thành chủ tiên sinh không thể tin được, nhìn kỹ người tới, trên mặt của hắn mang theo cuồng hỉ thần sắc. Trưởng môn. Tinh quang thành chủ lão đảo địa đi lên phía trước một bước, sau đó quỳ rạp xuống đất bên trên, hắn nhìn về phía trên thập phần thê thảm nói, trưởng môn, ngươi muốn cho ta làm chủ à? Hắn chỉ vào Âu Dương Minh, lớn tiếng nói, người này chẳng những phế đi con của ta tâm mạch, nhưng lại ý định giết chết ta, hoàn toàn không đem thất tinh các để ở trong mắt, mới vừa rồi còn giả mạo là thất tinh các người, hòa giải đại trưởng lão là bằng hữu. Người tới tiểu là Hà Thiếu Vũ, hắn đem Âu Dương Minh mang đến nơi đây về sau. Có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Nguyên vốn định trở về núi bên trên trước khi lại đến tiếp một lần, thật không ngờ vậy mà gặp như tình huống như vậy. Một cái nho nhỏ thành chủ vậy mà trêu chọc phải Âu đại sư, Hà Thiếu Vũ hận không thể cho mình một bạt tai, sớm biết như vậy rời đi tại đây trước khi, hắn nên cho Tinh Quang thành chủ để tỉnh một câu. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, kịp thời vãn hồi tổn thất mới là trọng yếu nhất, nhất tổn thất lớn là có thể sẽ tạo thành Âu Đại Sư bất mãn. Bọn hắn thật vất vả mới đem Âu Đại Sư lưu lại, nếu là bị người phía dưới làm thất bại, cái này cũng có chút khôi hài rồi. Tinh Quang Thành Chủ còn tại đằng kia bên cạnh khóc lóc kể lể, hắn cũng không có cảm giác được Hà Thiếu Vũ sắc mặt biến hóa. 3. Cái tát vang rội âm thanh truyền đến, quỳ dạp xuống đất bên trên Tinh Quang Thành Chủ, trực tiếp bị một tát này vung bay đến 10m bên ngoài, đột nhiên địa đụng vào trên vách tường. Trong lòng mọi người đều sợ ngây người, mọi người còn tưởng rằng Thất Tinh Các trưởng môn đến bên này sẽ phát sinh xoay ngược lại, thật không ngờ Thất Tinh Các trưởng môn cái này đại nhân vật, vậy mà đối với thành chủ ra tay. Liên Thất Tinh Các trưởng môn đều không đứng tại Tinh Quang Thành Chủ bên này, mọi người xem lấy đứng ở một bên Âu Dương Minh, trong mắt đều mang theo sùng bái thần sắc. Đặc biệt là Bạch Thông còn có trong sơn trang những hạ nhân kia, giờ phút này lao ra trong lòng bọn họ đã thành không gì làm không được tồn tại. Âu Đại Sư, Hà Thiếu Vũ hít sâu một hơi, hướng phía Âu Dương Minh nhẹ nhàng cúi đầu. Một màn này nhìn xem người xung quanh lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đây chính là Thất Tinh Các trưởng môn, nhất lưu môn phái trưởng khống giả, hơn vạn thành trì chúa tể, hôm nay vậy mà đối với người trẻ tuổi này khách khí như thế. Ta không có nhìn lầm a. Những hộ vệ kia trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tinh Quang Thành Chủ thật vất vả trì hoãn quá mức đến, thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa sợ tới mức đã hôn mê, hắn đến cùng là thân phận gì? Âu Dương Minh ánh mắt tại trên người mấy người đảo qua, nhàn nhạt nói, cái kia Tinh Quang Thành Chủ nửa đêm phái người đến ám sát ta, hôm nay lại dẫn người vây công phủ đệ của ta, ngươi xem rồi xử trí như thế nào a? Vâng, Âu Đại Sư. Hà Thiếu Vũ tâm tình khá hơn một chút, ít nhất Âu Đại Sư thoạt nhìn cũng không có giận chó đánh mèo đến bọn hắn. Những hôn đả này may mắn bọn hắn không có rước lấy Âu Đại Sư phẫn nộ, bằng không cho dù chết một vạn lần đều không thể san bằng tội lỗi của bọn hắn. Huyết Cửu. Hà Thiếu Vũ ánh mắt nhìn thoáng qua Huyết Sát, trong mắt của hắn mang theo hàn mang, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi cái này tên phản đồ. Huyết Sát sắc mặt cuồng biến, theo Thất Tinh Các sau khi rời khỏi, hắn đã thay hình đổi dạng, thật không ngờ trưởng môn hay là liếc đem hắn nhận ra rồi. Huyết Cửu là hắn vốn là danh tự, hôm nay đổi tên Huyết Sát chỉ là vì trốn tránh Thất Tinh Các đuổi giết mà thôi. Huyết Sát bước chân trên mặt đất đạp một cái, chuẩn bị thoát đi, thân thể của hắn còn không có bay lên, một đạo kiếm quang liền từ hắn trên da đầu bay qua. Hắn sợ tới mức vội vàng rụt lại thân thể, vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu là đứng dậy, đoán chừng đã bị chém thành hai nửa. Hà Thiếu Vũ lạnh lùng nói, ngươi thân là ta Thất Tinh Các thân truyền đệ tử, vì đột phá pháp tắc cảnh giới, vậy mà không tiếc tu luyện ma đạo công pháp tổn thương đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Trưởng môn tha mạng. Trưởng môn tha mạng a. Huyết Sát sắc mặt sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Pháp tắc cảnh giới chênh lệch rất lớn, hắn mới là pháp tắc sơ kỳ, Hà Thiếu Vũ đã là pháp tắc đỉnh phong. Sức chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, huống chi hôm nay thân thể của hắn trọng thương. Không cần nhiều lời, giết hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Hà Thiếu Vũ hở hững nói ra, hắn một tay vung lên kiếm quang hiện lên, Huyết Sát lập tức bị chém thành hai khúc. Giết chết Huyết Sát về sau, Hà Thiếu Vũ đi phía trước một bước đi vào Tinh Quang Thành Chủ bên người, giờ phút này Tinh Quang Thành Chủ đã hoàn toàn choáng váng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, người trẻ tuổi kia thậm chí có như thế hậu trường. Liền Thất Tinh Các trưởng môn vậy mà cũng như này kính trọng hắn. Tinh Quang Thành Chủ trong nội tâm vạn phần hối hận, nhìn xem ngồi liệt ở phía xa con thứ hai, hắn hận không thể một trưởng đem hắn trục chết. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay hắn đã không có cái kia khí lực, bị liên tục hai lần trọng thương, hắn đã mất đi đứng lên lực lượng. Hà Thiếu Vũ thần sắc lạnh lùng, Âu Đại Sư là đại trưởng lão bằng hữu, đồng thời cũng là ta Thất Tinh Các cân nhân, người đắc tội Âu Đại Sư cũng là tử tội tránh khỏi. Tinh Quang Thành Chủ thần sắc đã tuyệt vọng. Hắn vốn là còn tưởng rằng Thất Tinh Các trưởng môn đã đến, với hắn mà nói sẽ là một con đường sống, nhưng mà sự thật lại thập phần tàn khốc. Ta có thể biết thân phận của hắn sao? Tinh Quang Thành Chủ ho khan hai tiếng, khoe miệng máu tươi ngăn không được địa ra bên ngoài lưu, hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh. Hà Thiếu Vũ quay đầu xin chỉ thị thần sắc nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, gặp Âu Dương Minh gật đầu về sau, hắn mới lên tiếng, Âu Đại Sư danh tự khả năng rất nhiều người không biết, nhưng là tại hoàng cổ di tích bên trong lực áp thiên tinh phủ chủ chính là cái người kia. Ngươi có lẽ nghe nói qua, là hắn Tinh Quang Thành Chủ mở to hai mắt nhìn, khó trách. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn toát ra thất hồn lạc phách thần sắc. Tinh Quang Thành Chủ thân thể té trên mặt đất, khỏe mắt của hắn mang theo không cam lòng. Bất quá, trên cái thế giới này không có người hội quan tâm kẻ yếu nước mắt. Chương 1209, Ban Thưởng Kim Đan. Phát sinh ở Minh Dương Sơn Trang sự tình, tại mọi người thêm mắm thêm muối xuống, rất nhanh tiểu chuyển khắp thành trì từng cái nơi hẻo lánh. Mặc kệ mọi người có tin hay không lúc ấy chuyện đã xảy ra, nhưng là Tinh Quang Thành đổi một vị thành chủ cũng đã là sự thật. Trước kia Tinh Quang Thành Chủ rất thảm, nghe nói bị Thất Tinh Các khóa lại hồn phách, ngàn năm về sau mới có đầu thai hy vọng. Về phần tội danh, là cấu kết thất tinh các phản đồ. Cái này nhìn về phía trên cùng Dương Minh Sơn Trang cũng không có gì liên quan, nhưng là Tinh Quang Thành chủ dẫn người vây công Dương Minh Sơn Trang rất nhiều người đều thấy được. Cái kia một lần, thành vệ quân tổn thất thảm trọng, đồn đãi thất tinh các trưởng giáo ở đằng kia trời cũng xuất hiện. Bất kể như thế nào, Tinh Quang Thành tất cả mọi người biết rõ Dương Minh Sơn Trang cái chỗ này, bên trong thành trì đại tiểu gia tộc đều khuyên bảo chính mình những hoàn khố kia hậu đại, vô luận trêu chọc người nào, đều không cho phép trêu chọc đến Dương Minh Sơn Trang bên kia. Đương nhiên những đại thiếu kia cũng đều không nốc, bọn hắn người cầm đầu phủ thành chủ nhị công tử đều bị phế sạch tâm mạch treo ở trên cây, bọn hắn những con tôm nhỏ này cũng không có lá gan kia. Bọn hắn nguyên một đám đi đường cũng không dám theo bên kia trải qua, chớ nói chi là đắc tội. Tân nhiệm thành chủ là một người tuổi còn trẻ, đồn đãi là thất tinh các sai khiến mà đến. Hắn đi vào Tinh Quang Thành chuyện thứ nhất tiểu là bái phỏng Dương Minh Sơn Trang, bất quá bởi vì Sơn Trang chủ nhân bế quan cũng không có nhìn thấy. Những ngày này Âu Dương Minh một mực tại luyện đan. Trong mật thất, sương mù bốc hơi, địa diệt đỉnh bên trong hỏa diễm mãnh liệt, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng muốn đem người hòa tan mất. Mau Lệ Quy lười biếng địa nằm trên mặt đất, nếu là cẩn thận quan sát lời nói, nhất định có thể phát hiện, nó thực lực hôm nay vậy mà đã đột phá đã đến tôn giả cảnh giới. Từ dưới phẩm linh thú đến tôn giả, cái này thực vật liệm trong cùng nhất thổ phỉ viên con rùa đen, tiến hóa tốc độ vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Nếm qua ba chuyển kim đan, Mau Lệ Quy ngủ say vài ngày sau, cũng rất thuận lợi địa đột phá. Nó là trong giấc mộng đột phá, không có bất kỳ phong hiểm, tỉnh lại cũng đã là tôn giả cảnh giới thực lực. Đột phá tôn giả cảnh giới về sau, Mau Lệ Quy hình thể tăng lớn thêm không ít, trên lưng mai rùa bên trên xuất hiện một ít ám màu xám hoa văn, cùng lúc trước tương đối, nhìn về phía trên càng thêm cao hơn mấy cấp bậc. Nếu không là cẩn thận quan sát lời nói, thật đúng là nhìn không ra, nó sẽ là cái kia lại xấu lại ngu xuẩn chỉ có thể lưu lạc vì nổi lẩu mỹ vị trí đột quy. Sau một lúc lâu, trong lò đan xuất hiện mùi thơm ngát hương vị. Âu Dương Minh mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười, hắn tự tay một chảo, theo trong lò đan tiểu bay ra đến ba khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược. Cái này đan dược cùng ba chuyển kim đan thập phần tương tự, chỉ có điều trên kim đan hoa văn nhiều hơn vài đạo. Âu Dương Minh nhìn xem trong tay đan dược, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Ngũ chuyển kim đan rốt cục thành. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất Tinh Quang Thành chủ cùng huyết sát vây công Sơn Trang, đã qua nửa tháng thời gian. Âu Dương Minh tại thất bại vô số lần về sau, rốt cục thành công luyện chế ra ngũ chuyển kim đan. Trên kim đan lóe ra nồng đậm đan khí, nhìn về phía trên tiểu thập phần bất phàm. Thành công lần thứ nhất, lần thứ hai tiểu đơn giản nhiều hơn, luyện đan cùng sự tỉnh khắc cũng giống như vậy, vạn sự khởi đầu nan. Nghe thấy được mùi thơm, vốn là nằm dạp trên mặt đất Mau Lệ Quy lập tức nhảy dựng lên, tốc độ nhanh được kinh người. Hai cái tròn vo mắt nhỏ, gắt gao nhìn xem Âu Dương Minh trong tay đan dược. Âu Dương Minh đi qua, hắn tại trên vỗ. Sợ tới mức Mau Lệ Quy vội vàng đem đầu co lại đến trong mai rùa. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Động tác rất nhanh, liền Âu Dương Minh đều không có kịp phản ứng, tay của hắn thoáng một phát đập đã đến mai rùa thượng diện. Tôn giả cảnh giới còn như thế, cái này nếu đã đến hoàng giả cảnh giới cái kia còn phải. Âu Dương Minh sắc mặt một hắc, tại nó mai rùa bên trên gõ hai cái, quắc, đi ra. Mau Lệ Quy bất đắc dĩ, trực tiếp chậm rãi đem đầu đưa ra ngoài. Nó thập phần địa cẩn thận. Sợ Âu Dương Minh trực tiếp một đao đem đầu của nó chém rụng. Có được bị ép hại chứng vọng tưởng Mau Lệ Quy, trong nội tâm một mực tin tưởng vững chắc Âu Dương Minh cũng không có buông tha cho ăn tươi tính toán của nó. Hôm nay nó đã béo béo mập mập, cùng hắn đồng bạn của hắn so với tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Âu Dương Minh đem ngũ chuyển kim đan đặt ở trước mắt của nó, Mau Lệ Quy giật giật bờ môi, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Nó con mắt thẳng vào nhìn xem đan dược. Trong lỗ mũi ngửi được mùi thơm ngát khiến nó sảng khoái tinh thần, tại Mau Lệ Quy trong nội tâm, đây tuyệt đối là một đồ tốt. Thực lực của ngươi quá kém, hiện tại không có thể ăn. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, trong tay ngũ chuyển kim đan hào quang lóe lên, đã bị hắn thu vào trường vũ thủ hoàn bên trong. Mau Lệ Quy thập phần thất lạc, thẳng tắp địa nằm trên mặt đất, phảng phất mất đi lực lượng đồng dạng. Âu Dương Minh cười cười, hấp dẫn nói, vừa rồi vậy cũng là đồ tốt, cho ngươi ăn cũng có thể, bất quá ngươi bây giờ là ngươi quá kém. Ăn hết cũng là lãng phí. Chỉ có muốn ngươi tu luyện cần nhanh một chút, sớm một chút đột phá đến tôn giả đỉnh phong cảnh giới, vật kia ta cho ngươi ăn đủ. Mau Lệ Quy tiểu trong ánh mắt lần nữa tách ra sáng ngời hào quang, vội vàng nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Vốn là Mau Lệ Quy chỉ là dựa vào bản năng tu luyện, bất quá tiểu hồng gặp nó đáng thương, liền từ truyền thừa trong trí nhớ đã tìm được một môn không thuộc về bọn hắn phượng tộc pháp quyết nói cho nó, này mới khiến Mau Lệ Quy đã có tu luyện hy vọng. Nhìn xem chăm chú tu luyện Mau Lệ Quy, Âu Dương Minh trong mắt mang theo dáng tươi cười, hắn rất muốn biết Mau Lệ Quy đột phá đến hoàng giả cảnh giới về sau, sẽ có như thế nào một cái tốc độ khủng khiếp. Hôm nay mới vừa vặn đột phá tôn giả, Âu Dương Minh liền phát hiện tốc độ của nó đã vượt qua tuyệt đại bộ phận hoàng giả, coi như là pháp tắc cảnh giới cường giả, nếu là không có pháp tắc tăng thêm, đều không nhất định có thể so ra mà vượt nó. Cái này gen một khi rối loạn, lập tức tiểu trở nên không thể vãn hồi, Âu Dương Minh rất muốn biết cực hạn của nó là ở địa phương nào. Nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương Minh tiếp tục bắt đầu luyện đan, đã có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, lần thứ hai cũng thành công. Âu Dương Minh lại liên tục luyện chế ra ba lượt, kết quả đã thất bại một lần thành công hai lần, bốn lần thành công lại để cho trong tay hắn đã có được 12 khỏa ngũ chuyển kim đan. Những có lẽ này đã không sai biệt lắm. Âu Dương Minh đem kim đan toàn bộ thu được trường vũ thủ hoàn bên trong, sau đó đi ra mật thất. Trạng vạng tối hắn gọi đến rồi trong sơn trang 8 cái hộ vệ. Bọn hắn những ngày này đều là cần cù chăm chỉ, được chứng kiến Âu Dương Minh thực lực cường đại về sau, bọn hắn không có bất kỳ câu oán hận, dù là mỗi ngày tuần tra chậm trễ tu luyện cũng không có phàn nàn. Âu Dương Minh xem tại trong mắt, cùng ở bên cạnh hắn người, Âu Dương Minh làm sao có thể hội bạc đãi bọn hắn. Âu Đại Sư, hộ vệ đều thập phần địa cung kính, bọn hắn cũng không biết Âu Dương Minh tìm bọn hắn làm cái gì, ngoại trừ 8 người bên ngoài, quản gia Bạch Thông cũng ở một bên. Những ngày này các ngươi đều khổ cực. Âu Dương Minh ánh mắt tại mỗi người trên người đều đảo qua, sau đó mỉm cười nói. Không khổ cực, Âu Đại Sư những điều này đều là chúng ta phải làm. Mấy người khiêm tốn nói. Âu Dương Minh cười cười nói ra, không có gì là có nên hay không nên, ta tin tưởng các ngươi đến bên cạnh ta thời điểm, khẳng định trong nội tâm cũng sẽ ôm một ít chờ mong. Mấy người trên mặt đều hiện lên thần sắc khó xử, mặc dù bọn họ đều là bị trưởng môn tuyển tới, nhưng nhìn mặt khác nội môn đệ tử ánh mắt hâm mộ, bọn hắn trong nội tâm đều thập phần cao hứng, cho rằng đi theo Âu Dương Minh bên người tiền đồ vô lượng. Bất quá những ngày trôi qua này, bọn hắn cũng không có được bất luận cái gì lợi ích thực tế, duy nhất chỗ tốt là trưởng môn hứa hẹn qua, bọn hắn lần nữa trở lại tông môn thời điểm cho bọn hắn thân truyền đệ tử thân phận. Ngày nào đó khẳng định thập phần xa xôi. Âu Dương Minh thò tay một chảo, trong tay tiểu xuất hiện 8 khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược. Xem đều một màn này, mấy người tựa hồ nghĩ tới điều gì, hô hấp có chút run rập, nóng rát địa ánh mắt nhìn xem Âu Dương Minh. Bọn hắn tuy nhiên ly khai tông môn, nhưng là cùng tông môn từng đã là sư huynh đệ tầm đó còn có liên hệ. Bọn hắn thành Âu Dương Minh người bên cạnh, tại những sư huynh đệ kia tầm đó cũng đều thành người tâm phúc, tông môn một ít chuyện lý thú đều sẽ thông qua truyền âm linh phủ nói cho hắn biết. Mấy người bọn hắn người cũng biết, Âu Đại Sư rời đi thất tinh các thời điểm bồi thường tông môn 3 khỏa đan dược, cái kia 3 khỏa đan dược thần kỳ vô cùng. Đan dược bị ăn sạch 2 khỏa, cái kia 2 cái người được lợi cũng đã đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, trở thành tông môn bánh trái thơm ngon. Trong 2 người một người thành hạch tâm thân truyền đệ tử, một người khác càng thêm khủng bố, nghe nói trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc, trở thành trưởng lao dự bị. Âu Đại Sư đan dược tại thất tinh các bên trong bí truyền vô cùng kỳ diệu, bọn hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh trong tay đan dược, kích động trong lòng ức chế không nổi. Cái này hẳn là tự là. Chứng kiến mọi người thân sắc, Âu Dương Minh cũng minh bạch bọn hắn đoán được cái gì, hắn nhàn nhạt nói, ta nghĩ các ngươi có lẽ cũng biết cái gì, cái này đan dược tiểu là ngũ chuyển kim đan, cùng ta tặng cho các ngươi thất tinh các cái kia 3 khỏa hoàn toàn đồng dạng, coi như là đối với các ngươi một ít đền bù tổn thất. Nếu là vật gì đó khác, mấy người khả năng còn có thể khách khí thoáng một phát, lúc này đây không có người cự tuyệt. Trong mắt bọn hắn, đó cũng không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao bà bối, mà là đột phá hoàng giả cảnh giới hy vọng. Từng cái tôn giả đỉnh phong cảnh giới người rất muốn nhất chính là cái gì? Không phải là thực lực nâng cao một bước, đánh vỡ bình cảnh đột phá đến hoàng giả cảnh giới sao? Hôm nay cơ hội này ngay tại trước mắt. Mấy người ánh mắt lửa nóng, kích động nói, đà tạ Âu Đại Sư. Âu Dương Minh đem kim đan phân ra thoáng một phát, 8 người mỗi người đều là một khỏa. Ngay ở chỗ này ăn đi, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể bang giúp đỡ bọn ngươi thử giải quyết. Dù sao cái này đan dược cũng không phải Xích Hoàng luyện chế nguyên bản, hắn luyện đan tiêu chuẩn cùng Xích Hoàng còn thiếu một ít, không thử nghiệm thoáng một phát, ai cũng không biết hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên cái này ngoài ý muốn xác suất cơ hồ có thể không cần tính, dù sao đan dược thành công rồi, là ai luyện chế ra đến cũng không có gì khác nhau. Hộ vệ không chút do dự đem ngũ chuyển kim đan nuốt vào trong bụng. Kim đan cửa vào, chuyện phát sinh phía sau tình đều không thể khống chế, mỗi người thần sắc đều cơ bản giống nhau, bọn hắn cũng có thể cảm giác được trong thân thể khô nóng. Ngồi xuống tu luyện. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. 8 người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, bọn hắn lòng bàn tay hướng bên trên, trong nội tâm mặc niệm lấy tu luyện pháp quyết, linh lực bắt đầu trong thân thể chậm rãi lưu động. Sau một lúc lâu, một người trong đó trên người chợt buộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Âu Dương Minh thần sắc hơi động, pháp tắc chi lực xuất hiện đem ngăn trở hắn quanh thân, lại để cho hắn không cách nào ảnh hưởng đến những người khác. Đột phá. Ở một bên quan sát Bạch Thông trợn mắt há hốc mồm, cái này tôn giả đỉnh phong hộ vệ, ngay tại trước mắt hắn trực tiếp đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới. Không phải nói tôn giả đến hoàng giả tầm đó có cực lớn cánh cửa sao? Không phải nói cần ít nhất bế quan ngàn năm sao? Bạch Thông cũng không biết Âu Dương Minh đưa tặng thất tinh các đan dược sự tình, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển tới một người khác trên người. Rất nhanh người kia khí lưu bắt đầu khởi động, trên người cũng xuất hiện một cỗ hoàng giả khí tức. Lại đột phá. Bạch Thông cảm giác mình như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày đều nói không ra lời. Chương 1210, giả mạo. Một cỗ hoàng giả cảnh giới khí tức bộc phát, theo trong sơn trang cuốn sạch ra, toàn bộ tinh quang thành cũng có thể cảm giác đến cái này cỗ cuồng bạo khí tức. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hoàng giả cao thủ? Sơn trang người chung quanh cảm giác được càng thêm tinh tường, bọn hắn nguyên một đám đi ra khỏi nhà, ánh mắt nhìn Dương Minh sơn trang phương hướng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này sơn trang quá thần bí. Hết thể không tầm thường sự tình, phóng ở chỗ đó có thể trở nên hợp tình hợp lý. Tinh quang thành ở giữa nhất cái kia tòa nhà công trình kiến trúc ở bên trong, tân nhiệm tuổi trẻ thành chủ ánh mắt cũng nhìn xem phương đông. Đây đã là người thứ 5 đột phá A. Bên cạnh một người mặc thanh sam người trẻ tuổi, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Hai người kia là từ thất tinh dưới núi đến, cũng là Âu Dương Minh lưu lại cái kia ba cái đan dược bên trong đó hai khỏa đan dược được lợi người. Một cái là mã trưởng lao cháu trai, một người khác cũng là một cái trưởng lao hậu nhân. Lần trước tinh quang thành chủ chuyện đã xảy ra, lại để cho Hà Thiếu Vũ hơi sợ, hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau đem cái này hai người trẻ tuổi phái tới lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, hai người bọn họ đều thụ qua Âu Đại Sư ân huệ. Trong nội tâm đối với Âu Đại Sư nhất định sẽ thập phần kính trọng. Xem ra Âu Đại Sư là ý định lại để cho cái kia 8 cái hộ vệ đều đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Mới thành chủ Mã Gia Sinh mang trên mặt hâm mộ thần sắc. Đi theo Âu Đại Sư bên người, quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt, chân quý như thế kim đan, Âu Đại Sư cũng hào không keo kiệt. Cũng không biết trong bọn họ, có mấy người có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Thanh sam người trẻ tuổi trầm giọng nói ra, hắn phục dụng kim đan sau cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Cái này trong lòng hắn là cái không nhỏ tiếc nuối. Có hay không pháp tắc chi lực, cái này hoàn toàn là lưỡng cái thế giới. Rất nhanh, 8 người đều đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới. Trong 8 người, chỉ có 2 người sơ bộ lĩnh ngộ đơn giản pháp tắc. Coi như là không có lĩnh ngộ pháp tắc, những hộ vệ kia cũng hưng phấn không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là một bước lên trời. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta không do trời. Chỉ một lát sau, bọn hắn cái này mấy cái nhất lưu môn phái nội môn đệ tử thành công biến thành đại thiên thế giới đỉnh cấp hoàng giả cường giả. Thực lực tăng lên cùng thân phận chuyển biến, làm cho người cảm giác như là giống như mộng ảo. Bạch Thông đã nói không ra lời, tình huống như vậy, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Hoàng giả cảnh giới cường giả, như thế nào thành nát cải trắng? Lúc này mới bao nhiêu một hồi, tự xuất hiện một đồng lớn. Bạch Thông cảm giác thập phần có áp lực, chính mình chỉ có tôn giả tiền kỳ cảnh giới, lại muốn xen vào lý một đám hoàng giả cảnh giới đại lao. Suy nghĩ một chút đều cảm giác thập phần khó giải quyết. Âu Dương Minh quay đầu lại, khoe miệng tạo nên mỉm cười, thực lực của ngươi chưa đủ, phục dụng kim đan cũng không có dùng, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đến đạt tôn giả đỉnh phong ta có lẽ đồng ý ngươi một viên kim đan. Đà tạ lao ra. Bạch Thông kích động được có chút phát run, hoàng giả cảnh giới. Hắn đã từng liền nghĩ cũng không dám nghĩ thoáng một phát. Thần sắc hắn kích động nói, lao ra, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Âu Dương Minh có chút mệt mỏi địa phất phất tay, các ngươi nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, không cần phải gấp tuần tra, hảo hảo ổn định cảnh giới của mình, về sau tranh thủ có càng lớn tăng lên. Vâng, Âu Đại Sư. Hộ vệ cung kính địa lên tiếng, sau đó theo thứ tự ly khai. Bọn hắn trong nội tâm đã sớm không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nếm thử một chút cái này mới gia tăng lực lượng. Sơn trang gió êm sóng lặng, thời gian trôi mau, chuyển trong mắt đã qua nửa năm. Cái này trong vòng nửa năm. 8 cái hộ vệ toàn bộ đều ổn định hoàng giả cảnh giới thực lực. Bạch Thông cố gắng tu hành cách ly tôn giả đỉnh phong càng ngày càng gần, mới tới tinh quang thành chủ ngược lại là đến tiếp mấy lần, bất quá đều không có nhìn thấy Âu Dương Minh. Suốt nửa năm, Âu Dương Minh một mực đều tại trong mật thất, bên ngoài hết thảy, tựa hồ cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Trong đoạn thời gian này, Âu Dương Minh dùng hết chữ vật không gian bên trong sở hữu luyện chế kim đan linh dược, 3 chuyển kim đan cùng ngũ chuyển kim đan tràn đầy mấy cái đan hồ. Đan hồ cũng không phải là bình thường hồ lô, nó cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ trữ vật không gian, bên trong có thể trang rất nhiều đan dược, Âu Dương Minh đã không nhớ rõ hắn tổng cộng luyện chế ra bao nhiêu viên kim đan. Có thể khẳng định chính là, đối với kim đan luyện chế, Âu Dương Minh đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chỉ sợ coi như là xích hoàng tái sinh, đều so ra kém hắn. Ngoại trừ vừa bắt đầu thất bại qua mấy lần bên ngoài, đằng sau Âu Dương Minh nhiều lần đã thành công, hơn nữa mỗi một lần ra lò số lượng cũng là gia tăng. Đã qua nửa năm rồi, địa diệt đỉnh bên trên đã dính đầy cho bụi, những điều này đều là luyện chế linh dược thời điểm tàn lưu lại dược cho. Thu hồi địa diệt đỉnh, Âu Dương Minh trên người linh lực chạy qua, cả người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hắn mở ra mật thất đại môn đi ra ngoài. Âu Đại Sư, lao ra. Xa cách nửa năm, nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, cả đám đều vội vàng địa chào hỏi. Đi đem quản gia kêu đến. Âu Dương Minh kéo dài giọng kêu một tiếng. Chỉ chốc lát, Bạch Thông tiểu vội vàng mà đến, so sánh với nửa năm trước, Bạch Thông giờ phút này cũng coi là đường làm quan rộng mở. Tinh Quang Thành những quyền quý kia nhìn thấy hắn, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đã từng bỏ đá xuống giếng người, nguyên một đám đều tự mình đến cửa thỉnh tội. Đương nhiên Bạch Thông cũng không có ý thế hiếp người, hắn biết rõ hôm nay hết thảy đều là lao ra cho hắn, đuổi đi những người kia về sau. Bạch Thông một bên xử lý sơn trang sự tình, còn lại thời gian đều dùng để tu hành, nửa năm qua này hắn coi như là thập phần khắc khổ. Cũng không tệ lắm. Âu Dương Minh ánh mắt tại Bạch Thông trên người đảo qua. Giờ phút này hắn lập tức muốn đột phá đến tôn giả hậu kỳ cảnh giới, cái này tiến độ đã thập phần khoa trương. Cách ly tôn giả đỉnh phong còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là dựa theo cái này tiến độ cũng không dùng được bao lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta ý định đi ra ngoài một lần. Âu Dương Minh lung dung nói. Bạch Thông cung kính nói, đại nhân ngươi cứ việc đi là tốt rồi, sơn trang không cần lo lắng. Ân. Âu Dương Minh thỏa mãn gật gật đầu, hắn tìm đến Bạch Thông, chính là vì thanh nhàn một ít, hôm nay đến đại thiên thế giới đã hơn một năm rồi, Âu Dương Minh cũng ý định hồi linh giới nhìn xem. Âu Dương Minh một buông tay, trong tay xuất hiện một cái ngũ chuyển kim đan, hắn ném cho Bạch Thông nói ra, cái này đan dược ngươi trước giữ lại, nhất định phải đến tôn giả đỉnh phong cảm giác được bình cảnh thời điểm tái sử dụng. Đa tạ lao ra. Bạch Thông kích động nói, đã đến Âu Dương Minh cảnh giới này, đã có thể dự cảm đến đại thiên thế giới một ít biến hóa. Tại nơi này biến cố đến trước khi đến, Âu Dương Minh nhất định phải đem lão tượng đầu mấy người bọn hắn người thân cận đưa đến bên người đến, chỉ có tại bên cạnh của mình, Âu Dương Minh mới có nắm chắc che chở bọn hắn chu toàn. Theo linh giới đến đại thiên thế giới thập phần khó khăn, theo đại thiên thế giới hồi linh giới đồng dạng cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá cũng may Âu Dương Minh đã không phải là cái kia vừa xong đại thiên thế giới tiểu bạch. Lần nữa đi vào U Minh Các. Lần trước tiếp đãi qua Âu Dương Minh người đệ tử kia, đang tại cùng mấy người chậm rãi mà nói. Bọn hắn thanh âm không lớn, dùng Âu Dương Minh thực lực vẫn là có thể nghe được thanh thanh sở sở. Tiểu Hoàng, ngươi không phải là khoác lác ca. Cái kia Dương Minh Sơn Trang chủ nhân cho tới bây giờ cũng không có ở ngoại giới xuất hiện ra, ngươi như thế nào hội đã gặp hắn. Không biết người trẻ tuổi kia nói gì đó, người bên cạnh tựa hồ có chút không tin. Một người khác cũng nói, là đạo lý này. Ta thiếu chút nữa còn bị Tiểu Hoàng lừa gạt rồi, cái kia Dương Minh Sơn Trang chủ nhân là bực nào thân phận, coi như là thật sự tìm kiếm quản gia cũng sẽ không tự mình tới a. Đúng vậy, ta nghe nói trong khoảng thời gian này thành chủ đều qua đi tiếp 5-6 lần rồi, đều không có nhìn thấy Sơn Trang chủ nhân. Liên thành chủ đều không thấy được, những người khác có thể nghĩ. Người trẻ tuổi gấp đến độ thẳng trứng mắt, vô tri đã hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Cái loại này cường đại tồn tại, là dạng gì tâm tư, há lại các ngươi có thể nghĩ đến hay sao? Nhìn xem, còn không có nói hai câu ngươi tiểu tức giận rồi, nhất định là nói lung tung. Dương Minh Sơn Trang chủ nhân tại sao có thể là một người tuổi còn trẻ, theo ta thấy nhất định là một cái sống mấy vạn năm láo quái vật. Cái loại này đại nhân vật coi như là đến chúng ta U Minh Các, tất nhiên là trực tiếp tìm chúng ta quản sự, làm sao có thời giờ cùng ngươi cái này linh giả cảnh giới con kiến nhỏ rong dài. Tiểu Hoàng, người trẻ tuổi muốn thẳng thắn thành khẩn rồi. Một cái lớn tuổi một ít nhân viên công tác thuyết giáo đạo. Người trẻ tuổi bị tức được không được, đáng tiếc hắn cũng không có những thứ khác chứng cứ, hắn chỉ là cho đối phương tin tức, sau đó tượng trưng địa thu hơi có chút tiền đoa, căn bản không có người có thể vì hắn chứng minh. Hắn có chút lực lượng chưa đủ nói, vạn nhất cái kia đại nhân vật thì có như vậy yêu thích đâu. Nói không chừng chúng ta ở chỗ này còn có thể lần nữa gặp được. Ha ha, chúng ta đây tiểu nhìn xem. Nếu có thể gặp Dương Minh Sơn Trang cái kia đại nhân vật một mặt, ta tiểu tính toán xin lỗi ngươi, cũng không coi vào đâu. Mặt khác mấy cái nhân viên công tác đều ha ha địa cười to. Cái kia tốt, các ngươi chờ. Người trẻ tuổi cắn răng nói ra, hắn nhìn thoáng qua quầy hàng bên cạnh bóng dáng, ngoài cửa lớn có người đi đến, hắn ngẩng đầu xem xét. Hoàng Kim Khang mí mắt nhảy thoáng một phát, thân thể của hắn đột nhiên địa đứng lên, có chút khó tin nói, là ngươi. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Âu Dương Minh cười cười, sau đó đạp bước đã đi tới. Xác định thân phận của người đến về sau, Hoàng Kim Khang kích động được theo trong quầy đi ra. Thân thể lảo đảo, còn kém điểm té lăn trên đất. Đại nhân, thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ rõ. Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ, trước đó lần thứ nhất còn may mà ngươi, mới giúp ta tìm một cái quản gia tốt. Quả nhiên, vốn là còn có một chút chần chờ Hoàng Kim Khang, hôm nay hoàn toàn xác định người này thân phận, hắn vội vàng địa hành lễ, van bối bái kiến trang chủ. Cái gì trang chủ? Người xung quanh ngây ngẩn cả người. Hoàng Kim Khang đắc ý nói, các ngươi không phải muốn gặp Dương Minh Sơn trang chủ nhân sao? Vị đại nhân này tự là, các ngươi còn không mau bắt lính theo danh sách lễ. Ngươi nói người trẻ tuổi này tự là Dương Minh Sơn trang chủ nhân. Mọi người dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra. Nói đùa gì vậy, tiểu hoàng người này là tới khôi hài à, hắn không phải là bởi vì bị chúng ta vạch trần rồi, cho nên cố ý gọi người giả mạo à. Những cùng kia Hoàng Kim Khang làm việc với nhau người, sắc mặt có chút không tốt, hắn trầm giọng nói, tiểu hoàng, ngươi biết đây là đang làm cái gì sao? Giả mạo Dương Minh Sơn Trang chủ nhân, cái này nếu để cho Sơn Trang những người kia đã biết, ngươi có thể tiểu xong đời. Đừng nói là Sơn Trang người, coi như là bị phủ thành chủ người đã nghe được, ngươi cũng xong đời. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta thành chủ đại nhân đối với Dương Minh Sơn Trang chủ nhân là cỡ nào kính trọng sao? Mấy người sắc mặt đều không tốt lắm, bọn hắn nhìn chung quanh liếc, may mắn cái lúc này U Minh các bên trong không có những người khác, nếu không nếu chuyển đi, bọn hắn U Minh các cái này phân bộ rất có thể đều sẽ phải chịu liên quan đến. Âu Dương Minh có chút im lặng địa đứng ở một bên, bản thân của hắn như thế nào còn biến thành giả mạo đúng không? Hoàng Kim Khang sốt ruột nói, ta không có nói sai, hắn thật là hồ ngôn loạn ngữ, cho tới bây giờ còn không thừa nhận. Ta nhìn ngươi là điên rồi, ngươi muốn chết, không muốn mang chúng ta lên. Những người kia căn bản không tin tưởng Âu Dương Minh thân phận, vô cùng thần bí liên thành chủ đều kính trọng Dương Minh Sơn Trang chủ nhân, có thể sẽ là cái này bao đầu tiểu tử sao. Chương 1211, Linh Giới Tận Thế. Gió nhẹ nhẹ phẩy, một vòng trời chiều xa xa địa treo móc ở chân trời. Tàn dương như máu, đem ngoài cửa sổ bên cạnh thế giới đều nhuộm được đỏ bừng. Mạc Hoa Y công tử từ bên ngoài đã đi tới, chứng kiến người tới, trong lòng mọi người cả kinh, ngay ngắn hướng địa quỳ rạp xuống đất bên trên. Bái kiến thành chủ. Thanh âm cũng không chỉnh tề. U Minh các bên trong những nhân viên công tác kia trong nội tâm không thể tin được, thành chủ tại sao phải xuất hiện tại đây, vừa rồi bọn hắn nói chuyện, thành chủ ở bên ngoài chẳng phải là cũng nghe được. Xong đời. Mấy người sắc mặt bá thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Bọn hắn U Minh các thành viên liên hợp ngoại nhân, giả mạo thành chủ kính trọng nhất chính là cái kia đại nhân vật, thành chủ đã biết sao lại từ bỏ ý đồ. Chỉ có Âu Dương Minh một người đứng ở đó bên cạnh, hắn xoay người, chứng kiến cái kia Hoa Y người trẻ tuổi, tại lồng ngực của hắn còn treo móc thất tinh các trưởng lão tiêu chí. Tuổi còn nhỏ đã là thất tinh các trưởng lão. Âu Dương Minh tại trong lòng đã có suy đoán. U Minh các những người kia vụng trộm ngẩng đầu, bọn hắn nhìn xem như trước đứng ở đó bên cạnh Âu Dương Minh. Hắn thật là không muốn sống chăng? Đã đắc tội thành chủ, giờ phút này còn không lập tức thỉnh tội, lại vẫn có tâm tư đứng ở đó bên cạnh. Một khi thành chủ tức giận, tử vong đều sẽ là kết cục tốt nhất. Tân nhiệm tinh quang thành chủ bước nhỏ đi đến, ánh mắt của hắn tại Âu Dương Minh trên người nhìn một lát, làm ra một cái làm cho người bất ngờ động tác. Hắn đi đến Âu Dương Minh bên người, không người nói ra, vạn bối Mã Gia Sinh, bái kiến Âu Đại Sư. Nghe được câu này, U Minh các những người kia đều sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn xem giống như cười mà không phải cười thần sắc người trẻ tuổi, trong nội tâm khiếp sợ được không thể phục thêm. Âu Đại Sư, Dương Minh Sơn Trang chính là cái kia đại nhân, đồn đãi lúc đó chẳng phải họ Âu sao? Chẳng lẽ, sự thật đã bày ở trước mắt, tại toàn bộ tinh quang thành bên trong, ngoại trừ Dương Minh Sơn Trang chính là cái kia thần bí chủ nhân, những người khác có thể không có tư cách lại để cho thành chủ đại nhân chủ động hành lễ. U Minh các nhân viên công tác đều là người làm ăn, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này thành chủ dáng vẻ cung kính tuyệt đối không giống như là giả vờ. Nguyên lai hắn thật là người kia vừa rồi mấy cái cười nhạo Hoàng Kim Khang trung nhân, trong mắt đều mang theo hổ thẹn thần sắc. Bọn hắn trong nội tâm như trước tâm thần bất định không thôi, bởi vì bọn họ vừa rồi thái độ. Bọn hắn vậy mà nghi vấn cái kia đại nhân là giả mạo, cái này đại nhân nếu là muốn truy cứu lời nói, có thể sẽ so thành chủ càng thêm khủng bố. Ngươi nhận thức ta. Âu Dương Minh mặt như chỉ thủy, ánh mắt của hắn nhìn xem cái này mới thành chủ. Mã Gia Sinh vội vàng đáp lại, Âu Đại Sư đến thất tinh các thời điểm, ta đã từng xa xa địa bái kiến Âu Đại Sư mấy lần, vạn bối sở dĩ có thể đột phá tôn giả cảnh giới, hay là may mắn mà có Âu Đại Sư lưu lại đang ăn dược. Mã Gia Sinh thái độ càng thêm câu nệ. Nửa năm này hắn đi Dương Minh Sơn Trang 7-8 lần, đều chưa nói cơ hội nhìn thấy Âu Đại Sư, không nghĩ đến tại trên đường cái vậy mà gặp. Nếu không là nghe được trong phòng có người nói mấy người nói chuyện, hắn xem chừng cũng không nghĩ ra, Âu Đại Sư lại ở chỗ này mặt. Cái kia đan dược là ta bồi thường cho thất tinh các, ngươi có cơ hội ăn tươi là vận mệnh của ngươi, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Âu Dương Minh cũng không có kể công, thứ đồ vật hắn đã đưa ra ngoài, về phần đối phương dùng như thế nào cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Mã Gia Sinh thật vất vả gặp được Âu Dương Minh, trong nội tâm muốn nhất đúng là cùng Âu Đại Sư gần hơn quan hệ. Hắn nhìn xem quỳ rạp xuống đất bên trên người, trầm giọng nói, Âu Đại Sư, những người này không phải vừa rồi đắc tội ngươi rồi. Trong thanh âm bao hàm lấy sắc ý, làm nửa năm thành chủ, trên người của hắn cũng xuất hiện một ít thượng vị giả khí tức. Ta không có có đắc tội Âu Đại Sư, cùng ta không có vấn đề gì. Hoàng Kim Khang vội vàng địa tránh qua một bên, trong mắt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng. Đối mặt Tinh Quang Thành lợi hại nhất hai cái đại nhân vật, trong lòng của hắn căn bản không cách nào giữ vững bình tĩnh. Những người khác càng là sợ tới mức thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất, bọn hắn vội vàng địa cầu xin tha thứ, Âu Đại Sư tha mạng a. Là chúng ta có mắt không tròng, không biết thân phận chân thật của ngươi. Trong lòng của chúng ta tuyệt đối không có đối với ngươi bất luận cái gì bất kính, thỉnh Đại Sư bỏ qua cho chúng ta. Âu Đại Sư, thỉnh ngươi xử phạt chúng ta, chỉ cần bỏ qua cho chúng ta một mạng là tốt rồi. Nguyên một đám địa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Vừa rồi đối phương cũng không có đối với chính mình bất kính, trái lại, là vì đối với thân phận của mình quá mức sợ hãi, lúc này mới chỉ vào chỉ trích giả mạo người. Tất cả đứng lên a, các ngươi vốn tiểu không có sai lầm, không cần xử phạt. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Mấy người ngẩng đầu, gặp Âu Dương Minh thần sắc bình thản, nhìn về phía trên hẳn là rất nghiêm túc, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa đứng dậy. Trái tim đen đú ám HTTP. Mã Gia Sinh ở một bên trầm mặc không nói, hắn tuy nói là thành chủ, nhưng là Âu Đại Sư ở bên cạnh, còn chưa tới phiên hắn mà nói lời nói. Âu Dương Minh hướng phía cái kia gọi tiểu hoàng người trẻ tuổi đi tới, nhẹ nói nói, ta tìm ngươi có chút việc. Âu Đại Sư thỉnh giảng. Hoàng Kim Khang thanh âm ngữ khí kích động nói. Âu Dương Minh ánh mắt tại toàn bộ trong đại sảnh tuần tra một vòng, rồi mới lên tiếng, ta nghe nói các ngươi U Minh Các, có tiểu thế giới tinh đồ buôn bán. Là. Chúng ta nơi này có. Hoàng Kim Khang trung thực địa trả lời. Tinh đồ rất đơn giản, là một cái cỡ nhỏ bắt quái, tinh thần lực thẩm thấu trong đó có thể chứng kiến vô số tiểu thế giới. Âu Dương Minh tìm một hồi lâu, mới tìm được linh giới vị trí. Đã có tinh đồ tiểu đơn giản rất nhiều, chỉ cần tìm được nơi thích hợp, phá vỡ không gian có thể tiến vào phía dưới thế giới. Mặc dù một chút tìm kiếm, cũng có thể tìm được, nhưng là có càng thêm đơn giản phương thức, Âu Dương Minh cũng không có ý định đi tự tìm bần dầu. Âu Dương Minh móc ra 3 vạn thượng phẩm linh tệ mua xuống cái này tinh đồ về sau, Tiểu Lặng Yên đã đi ra Tinh Quang Thành. Lóe lục quang không đẳng cấp phi thuyền, trên không trung phong trì điện trí, từng tòa thành trì biến mất tại phía sau của hắn. Về nhà. Hai chữ này tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng, dù là đã đến pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới Âu Dương Minh, trong nội tâm giờ phút này cũng xuất hiện vài phần rung động. Phi thuyền ở trên hư không rất nhanh địa xuyên thẳng qua lấy, phi hành hơn nửa tháng, tại thêm mấy lần trước truyền tống, Âu Dương Minh mới tìm được phù hợp địa điểm. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hư không, Âu Dương Minh móc ra luân hồi thường, hướng phía trong hư không một chỗ đột nhiên theo đâm tới. Không gian nghiền nát, hư không xuất hiện một cái cự đại nước ra. Khổng lồ lỗ hổng, như là một đầu có thể cắn nuốt sạch hết thể hồng hoang cự thú. Âu Dương Minh không chút do dự, bước chân khẽ động, cả người liền chui đi vào. Pháp tắc cảnh giới cũng đã có thể ở không gian loạn lưu bên trong ngắn ngủi địa hành đi, đã đến Âu Dương Minh thực lực này. Không gian loạn lưu đối với hắn mà nói đã không có cái gì tổn thương. Linh giới, U Châu. U Châu thành bên ngoài Đại Sơn một cái tiểu bộ lạc bên trong, giờ phút này bên này đang đứng ở một hồi trong hỗn loạn. Ác ma kia đến rồi. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm bóng người. Chứng kiến người này, trong bộ lạc rất nhiều người trong mắt đều mang theo thần sắc kinh khủng. Bọn hắn U Châu đến rồi một ác ma. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Đã có 10 cái bộ lạc bị diệt tộc, tử vong nhân số cao tới mười mấy vạn người. Người kia khủng bố vô cùng, không có ai biết hắn là từ chỗ nào đến, tiêu hủy diệt giả đồng dạng, hắn xuất hiện địa phương, hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Trong bộ lạc nam đinh trong tay đều cầm vũ khí, thân thể run rẩy địa nhìn lên bầu trời, những cường tráng này đàn ông phần lớn đều là sơ cấp linh giả cảnh giới, trung cấp linh giả số lượng cũng rất ít, bọn hắn ngăn tại bộ lạc bên ngoài, thủ hộ giả của mình gia viên. Trong bộ lạc còn lại đều là người già yếu. Bọn hắn thần sắc cũng thập phần bất an, có người thậm chí quỳ rạp xuống đất bên trên khẩn cầu thượng thiên. Đại nhân, ngươi cần gì, chúng ta bộ lạc cũng có thể cho ngươi, van cầu ngươi buông tha chúng ta thành một bộ lạc một con đường sống. Một cái tóc trắng xóa lao giả chống quải trượng đi ra, hắn run run rẩy rẩy địa quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong chính là cái kia khủng bố thân ảnh. Vũ Châu được cho linh giới cường giả tối đa địa phương, nơi này nhân tộc đều là dùng bộ lạc hình thức ôm đoàn, cường đại bộ lạc có thể chiếm cứ thành trì. nhược nhỏ một chút bộ lạc chỉ có thể sinh hoạt tại trong núi lớn. So sánh với địa phương khác tông môn chế độ, tại đây bộ lạc càng thêm đoàn kết, trong bộ lạc đều là huyết mạch tương liên, sẽ rất ít tiếp nhận ngoại nhân, bởi vậy quan hệ thập phần vững chắc. Thanh mục bộ lạc tại Vũ Châu không tính là lợi hại, chỉ là phần đông tiểu trong bộ lạc một cái. Cái này một tên gia hỏa khủng bố, tại vài ngày trước liên thành trì đều đổ diệt một cái, bọn hắn cái này nho nhỏ bộ lạc làm sao có thể ngăn cản được. Ta muốn tánh mạng của các ngươi, ngươi có thể cho sao? Bầu trời bao phủ tại khói đen bên trong bóng người, đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn giọng bén nhọn, nghe thập phần chói tai. Đại nhân lấy đi mạng của ta có thể, thỉnh cầu xin đại nhân buông tha ta bộ lạc những người khác. Lão giả càng không ngừng dập đầu, trên mặt đất đã huyết hồng một mảnh, đối mặt cái này ba ngày tiểu tiêu diệt 10 cái bộ lạc các ma, bọn hắn căn bản không có biện pháp đi chống cự. Lão giả chỉ có thể khẩn cầu đối phương lương tâm phát hiện, buông tha bọn hắn bộ lạc một con đường sống. Tánh mạng của ngươi không đáng tiền, ta muốn chính là tánh mạng của bọn hắn. Bầu trời hắc y nhân ánh mắt chằm chằm vào cái kia nguyên một đám cường tráng đàn ông, hắn khát vọng chính là những trên thân người này huyết khí. Khan khan thanh âm lần nữa vang lên, không chỉ là các ngươi, trên cái thế giới này tất cả mọi người sẽ chết, ta sẽ đem cái thế giới này toàn bộ đều hủy diệt đi. Trên bầu trời bay xuống đến một đạo quang mang, quỳ trên mặt đất lão giả, bị hào quang đánh trúng, lập tức biến mất, thậm chí liền một tia cho bụi đều chưa từng lưu trên thế giới này. Tổ công! Hỗn đản, ngươi giết tổ công! Trong bộ lạc vang lên từng tiếng la lên, tất cả mọi người ngẩng đầu, phẫn nộ mà nhìn xem bầu trời người kia. Vi tộc công báo thủ, cùng hắn liều mạng. Một cái tráng hán dẫn đầu, trong tay búa hướng phía bầu trời ném tới, khổng lồ búa tại còn không có tiếp xúc đến bầu trời chính là cái người kia thời điểm, cũng đã bị bên cạnh hắn hắc khí hóa thành hắc thủy. Hắc quang lóe lên, thanh mục bộ lạc tráng hán lập tức địa bốc hơi. Trong bộ lạc, kêu khóc thanh âm vang lên. Thê tử gọi lấy trượng phu danh tự, hai tử kêu phụ thân của mình. Ngoại giới nhưng lại một trường giết chóc, hắc quang lóe lên, chí ít có 10 cái thanh mục bộ lạc đàn ông tử vong. Bọn hắn tử vong về sau tinh huyết hồn phách toàn bộ đều trong thân thể hút ra, bị bên trên bầu trời cái kia thần bí nhân hút vào trong thân thể. Không chỉ là ở cái địa phương này, tại Vũ Châu, Thanh Châu, Miên Châu, cơ hồ linh giới một nửa địa phương đều có đồng dạng một màn phát sinh. Cái thế giới này phảng phất thật sự đã nên đón tận thế. Chương 1212, diệt phân thân. Bầu trời ác ma kia tựa hồ cũng không nóng nảy tiêu diệt hết thảy mọi người, trong mắt hắn, những người này dãy rủa, khóc giống, gào thét, phảng phất là một hồi xinh đẹp nhất tổ khúc nhạc. Đây là một trường giết chóc, không có người có thể tránh cho, tráng hán nguyên một đám bị hắc quang đánh trúng, thân thể hóa thành cho bụi, theo thế giới biến mất. Mỗi người bị chết đều rất triệt để, thậm chí liền huyết dịch da lông đều không có lưu đến. Trong bộ lạc, vang lên vô số khóc hô thanh âm, tiểu hài tử lớn tiếng địa khóc giống. Những phụ nữ kia chỉ có thể đem con của mình ôm trong tay, thân thể của các nàng đã ở có chút run rẩy. Còn có một chút lao nhân, các nàng đục ngầu trong mắt mang theo tuyệt vọng thần sắc, những người này đều chứng kiến bộ lạc trên trăm năm hưng suy, đối với bộ lạc có được phi thường nồng hậu dày đặc cảm tình. Hôm nay lại muốn tận mắt thấy bộ lạc tiêu vong, cái này đối với bọn hắn mà nói là một kiện thập phần tàn nhẫn sự tình. Ác ma! Thương thiên A, ai có thể tiêu diệt ác ma này? Trong bộ lạc, vô số người cầu nguyện thượng thiên. Chỉ có điều coi như là thật sự có thương thiên, hội để ý tới tại đây con sâu cái kiến cầu xin sao. Ác ma. Trên người vờn quanh lấy hắc quang nam tử, đồng nhiên khặc khặc cười to hai tiếng. Ác ma, tốt, thật sự là một cái rất không tệ danh tự. Nếu như ác ma năng lực có thể trợ giúp ta khôi phục thực lực lời nói, coi như là thật sự đọa nhập ma đạo thì như thế nào? Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, trên mặt đất một đám người thân thể nổ tung, sở hữu huyết khí linh hồn đều bị hắn hấp thu mất. Cái này lại để cho nam tử cảm giác thân thể thoải mái vô cùng. Bầu trời ác ma lần nữa vung tay lên, cái kia trong bộ lạc khóc giống âm thanh lập tức biến mất một mảnh, hắn rốt cục đối với những người bình thường này cũng xuất thủ. Dĩ nhiên đối với thiên bên trên người đến nói, thanh mục bộ lạc hết thảy mọi người, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bộ lạc đã xong. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn thanh mục bộ lạc cũng sẽ cùng bị tiêu diệt những bộ lạc khác đồng dạng, vĩnh viễn địa biến mất trên thế giới này. Tạch tạch tạch. Đương nhiên bầu trời truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, hắc y ác ma trong nội tâm cả kinh, hắn ngẩng đầu. Trong hư không xuất hiện một cái cự đại nước ra, ở đằng kia hỗn độn loạn lưu bên trong, xuất hiện một bóng người. Khoảng cách thập phần xa xôi, bởi vì loạn lưu cách trở, hắc y nhân cũng thấy không rõ lắm người kia bộ dáng. Đại thiên thế giới cường giả. Hắc y nhân trong nội tâm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thượng giới người đã phát hiện động tác của hắn, hắn mới gần kề tiêu diệt 20 tiểu thế giới mà thôi. Đây là thứ 21 cái. Cùng hắn dự tính 50 cái tiểu thế giới, liền một nửa đều không có đạt tới. Cái này cũng quá nhanh đi. Hắc y nhân không rảnh bận tâm quá nhiều, có thể cưỡng ép phá vỡ không gian người, ít nhất cũng là pháp tắc cảnh giới tồn tại. Người như vậy dùng hắn trước mắt năng lực, giải quyết thập phần khó khăn. Hơn nữa đối phương còn có thể là bước thứ hai tồn tại, nếu gặp được người như vậy thì phiền toái. Trước ly khai tại đây, Hắc y nhân thò tay, hắn không có ý định nét mực, muốn lập tức tiêu diệt trong bộ lạc hết thảy mọi người, sau đó rất nhanh ly khai tại đây. Ngay tại hắn tự tay thời điểm, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng kinh lôi giống như thanh âm. Cựu kiếm hoàng. Thanh âm như sấm, chấn đắc Hắc y nhân thân thể phát run. Thần xác hắn biến đổi, thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng phía xa xa bay đi. Hắn đào tẩu rồi, nghe được cái tên này về sau, hắn liền đưa tay tiêu diệt thành một bộ lạc đều buông tha cho. Trong hư không một đạo nhân ảnh xuất hiện, Âu Dương Minh trong mắt kim quang nổ bắn ra, thò tay xé mở hạ giới yêu ớt không gian, hướng phía trước đổi tới. Âu Dương Minh thật không ngờ, hắn đến hạ giới cái thứ nhất gặp được người dĩ nhiên là cựu kiếm hoàng, cái này tại hoang cổ di tích bên trong bị thương ly khai thế giới thứ ba siêu cấp cường giả. Hắn đến linh giới làm sao có thể sẽ có chuyện tốt. Nếu là toàn thịnh thời kỳ cựu kiếm hoàng, Âu Dương Minh nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng là đối mặt hai lần vĩnh cựu bị thương đối phương, Âu Dương Minh trong nội tâm không sợ hãi chút nào. Ác ma đã đi ra, Âu Dương Minh thân thể cũng biến mất ở trên hư không. Thanh mục bộ lạc người choáng váng, bọn hắn ngơ ngác địa đứng trên mặt đất, hai mắt vô thần địa nhìn lên bầu trời. Toàn bộ bộ lạc hôm nay chỉ còn lại có 1/3 người sống sót, những cường tráng kia đàn ông, cơ hồ toàn bộ chết ở vừa rồi ác ma kia trong tay. Ác ma đi rồi. Một cái lao giả thanh âm run rẩy nói. Đúng vậy a, ác ma đi rồi, chúng ta đều còn sống. Bộ lạc tổn thất thảm trọng, nhưng là cuối cùng nhất còn không có bị tiêu diệt. So sánh với mặt khác tao ngộ qua ác ma này bộ lạc, bọn hắn được cho may mắn nhất. Hẳn là vừa rồi đi ra chính là cái kia thiên thần, là hắn đuổi đi ác ma. Có người lờ mờ địa nhớ rõ, bên trên bầu trời có một người tuổi còn trẻ bóng người chợt lóe lên. Vô luận là ác ma kia hay là Âu Dương Minh, thực lực của bọn hắn đều vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại tôn giả cũng đã là cấp cao nhất cường giả tiểu thế giới, khủng bố như vậy cường giả tại trong lòng của bọn hắn cùng thần linh đã không có bao nhiêu khác nhau. Chúng ta cũng xem thấy được, ác ma nhìn thấy cái kia thiên thần về sau chạy mất, đại nhân cũng đổi tới, hy vọng đại nhân có thể tiêu diệt người kia, cho chúng ta linh giới hàng tỷ sinh linh lưu lại một tia lao động chân tay. Thanh mục bộ lạc tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa quỳ rạp xuống đất bên trên, bọn hắn cầu nguyện cái kia đột nhiên xuất hiện thiên thần, có thể giết chết ác ma. Đương nhiên, những cầu xin này tự nhiên không cách nào rơi vào tay Âu Dương Minh trong lỗ thai. Bóng đen tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã viễn độn ở ngoài ngàn dặm. Hắn hướng phía sau lưng nhìn sang, chứng kiến cũng không có người truy tới, lúc này mới thở dài một hơi. Tên hôn đảng kiếp như thế nào hội đến nơi này, chẳng lẽ hắn một mực đều đang tìm kiếm ta? Hắc y nhân tiểu là cựu kiếm hoàng, hắn tại hoang cổ di tích bên trong đã được chứng kiến Âu Dương Minh thực lực. Đừng nhìn người trẻ tuổi kia đừng nhìn là bước thứ hai tồn tại, nhưng là chiêu thức cổ quái, đối với bước thứ ba cường giả đều có rất lớn uy hiếp. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ chắc chắn sẽ không đào tẩu, hôm nay thực lực trăm bất tuần một. Miễn cưỡng mới dừng lại tại bước thứ hai cảnh giới. Mấu chốt thân thể này chỉ là một cái phân thân mà thôi, phân thân thực lực là pháp tắc cảnh giới, thực lực như vậy tiêu diệt tiểu thế giới thành trì bộ lạc dễ dàng, đối mặt bước thứ hai cảnh giới Âu Dương Minh, tuyệt đối chỉ biết bị miểu sát cái này một loại tình huống. Vì phòng ngừa bị đại thiên thế giới nhân tộc đại năng cường giả phát hiện không đúng, ta mới cố ý đi vào hạ giới, thật không ngờ hay là bị phát hiện rồi. Chết tiệt hỗn đản, xem ra phải nắm chặt đem sở hữu phân thân cùng hợp làm một thể. Sau đó rời đi cái thế giới này. Hắc Y Cửu Kiếm Hoàng may mắn Âu Dương Minh không có đuổi đi theo, hắn mang trên mặt may mắn thần sắc, chuẩn bị tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Đột ngột, trước mắt không gian đột nhiên địa liệt khai, một chỉ màu trắng bạc trường thương từ bên trong chui ra. Phúc! Nặng nề thanh âm vang lên, Cửu Kiếm Hoàng thần sắc có chút xin ốc, hắn không thể tin được nhìn xem thân thể của mình. Đối phương vậy mà vạch tìm tòi hư không, trực tiếp mò tới bên cạnh của hắn. Người thật sự tốt nhược. Âu Dương Minh trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt thần sắc, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, nhiều lần thiếu chút nữa bị tên hôn đản này giết chết, Âu Dương Minh trong nội tâm sớm đã nghĩ ngợi lấy trả thù, chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Thật không ngờ, thượng thiên chiếu cố, hắn mới từ thượng giới xuống, lại vừa vặn gặp Cửu Kiếm Hoàng, nhưng lại cũng chỉ có pháp tắc cảnh giới Cửu Kiếm Hoàng. Luân hồi thương đem Cửu Kiếm Hoàng thân thể đâm ra một cái cự đại cửa động, trên thân thể của hắn máu tươi đầm địa, Âu Dương Minh ánh mắt buông xuống, nói cho ta biết ngươi tới đại thiên thế giới đến tột cùng là vì cái gì mục đích, còn ngươi nữa người sau lưng lúc nào sẽ đến bên này. Ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta đạt được bất luận cái gì tin tức. Cửu Kiếm Hoàng trực tiếp đoạn tuyệt chính mình cuối cùng một tia huyết khí, loại này quyết đoán hành vi, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ không thôi. Không đúng. Âu Dương Minh trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Cựu kiếm hoàng thực lực không có khả năng sẽ như thế yếu ớt, hơn nữa dùng hắn tại hoàng cổ di tích biểu hiện đến xem, căn bản không phải cái loại này không sợ sinh tử người, hắn làm như vậy khẳng định có mục đích khác. Âu Dương Minh cũng không có bị hắn mặt ngoài sở mê hoặc. Người cho rằng chết rồi, ta tiểu không cách nào biết rõ ngươi nghĩ cái gì sao. Âu Dương Minh hai mắt trầm thấp, trên người hắn tinh thần lực đống nhiên bộc phát, bốn phía không gian bị Âu Dương Minh hoàn toàn địa phong tỏa ở. Nhiếp hồn thuật. Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng. Trong hư không, vô số tán loạn khí tức bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó bị Âu Dương Minh tinh thần lực hút vào trong đó. Cái môn này pháp quyết là Âu Dương Minh tại thất tinh các cái kia bản quái trong sách đến, có được thập phần cường đại uy năng, nó lớn nhất công năng tiểu là nhiếp hồn. Khiếp người linh hồn. Cho dù chết thật lâu người, chỉ cần là linh hồn chi lực như trước có lưu lại, có thể dùng pháp thuật này, xem xét đến đối phương trí nhớ mảnh vỡ. Cựu kiếm hoàng vừa mới chết vong, linh hồn chi lực có lẽ coi như nguyên vẹn. Trong hư không dần dần xuất hiện một ít nhàn nhạt tinh quang. Những tinh quang này thời gian dần qua hội tụ cùng một chỗ, Âu Dương Minh tinh thần lực hội tụ thành một con dao long mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem những tinh quang này toàn bộ nuốt đến trong bụng. Rất nhanh, Âu Dương Minh trong mắt bắt đầu hiện ra từng đạo hình ảnh, những hình ảnh này đều là cựu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trên lưu lại. Thời gian dần qua, Âu Dương Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, xem hết sở hữu về sau, sắc mặt của hắn đã âm trầm được như là mực nước. Phát rồ. Linh hồn mảnh vỡ bên trong bao hàm tin tức cũng không nhiều, Âu Dương Minh cũng biết một ít mấu chốt tin tức. Ví dụ như cựu kiếm hoàng vụng trộm đi vào hạ giới, là vì hắn biết rõ một môn tàn nhẫn công pháp, có thể thông qua thôn vệ đồng tộc tinh huyết cùng linh hồn khôi phục chính mình thực lực của bản thân. Vì không bị phát giác, cựu kiếm hoàng đi tới hạ giới, hơn nữa đã tiêu diệt 20 tiểu thế giới. 20 tiểu thế giới. Âu Dương Minh nắm thật chặt nắm đấm, nhiều như vậy tiểu thế giới ở bên trong, nhân tộc số lượng cơ hồ khó có thể tính toán. Cựu kiếm hoàng trong tay chiếm hết huyết dịch, thậm chí so cổ yêu chi hoạn nhiều hơn vô số lần. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi có chút run rẩy, hắn biết rõ cựu kiếm hoàng mục đích, nếu là mình muộn trở lại một bước, cái kia cái thế giới này sẽ lao tượng đầu, nghe anh hùng, võ hàng ngưng, bách sĩ tuyết. Hắn tại linh giới sở hữu người thân cận, toàn bộ đều bị cựu kiếm hoàng giết chết. Cho dù là một cái trọng thương bước thứ ba cường giả, hắn muốn hủy diệt mất một cái tiểu thế giới, cũng là chuyện dễ dàng. Âu Dương Minh triệt để địa phẫn nộ rồi, hắn trở lại được sớm chỉ có thể coi là làm vận hạnh, nếu như chậm thêm một bước, hắn sẽ hối hận cả đời. Âu Dương Minh trong nội tâm, hận không thể đem cựu kiếm hoàng nghiền xương thành tro. Theo linh hồn mảnh vỡ bên trong những đơn giản kia trong trí nhớ, Âu Dương Minh biết đến tin tức cũng không nhiều, nhưng là hắn tin tưởng, vừa rồi giết cũng không phải cựu kiếm hoàng, chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Cựu kiếm hoàng muốn khôi phục thực lực, cũng không phải đem nhân đồ tiêu diệt là tốt rồi, như là như thế này tiểu đơn giản nhiều lắm. Sát nhân về sau còn cần đem linh hồn của bọn hắn cùng huyết khí toàn bộ hấp thu, vì đề cao hiệu suất cùng tốc độ, cựu kiếm hoàng tiểu chia ra làm 9, đây chỉ là hắn bên trong một cái phân thân mà thôi. Những thứ khác 8 cái phân thân như trước vẫn còn linh giới bên trong. Chương 1213, không đáp ứng. Âu Dương Minh còn có mặt khác phát hiện. Tại cựu kiếm hoàng trí nhớ bên trong mảnh vỡ, tựa hồ cất giấu một cái cự đại bí mật. Chỉ có điều, hắn từ nơi này cái phân thân chi ở bên trong lấy được tin tức cũng không phải rất nhiều. Không cách nào từ đó đoán được đến bí mật là cái gì. Hẳn là bí mật này cùng hôm nay đại thiên thế giới biến hóa có quan hệ. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Lúc này đây tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Âu Dương Minh song mắt thấy chân trời, hắn đem thần thức hoàn toàn phóng xuất ra đi. Âu Dương Minh tinh thần lực thập phần khổng lồ, thần thức vừa ra, có thể đem toàn bộ linh giới đều bao trùm ở trong đó. Trong nháy mắt, linh giới sở hữu tràng cảnh đều xuất hiện tại Âu Dương Minh trong óc. Muốn theo những pha tạp này phồn đa trong tin tức tìm được cái nào đó người bình thường, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng là muốn tìm được cựu kiếm hoàng tiểu hết sức đơn giản. Tại Âu Dương Minh tinh thần lực phía dưới, linh giới bên trong cường giả đều bị hắn khóa chặt lại. Toàn bộ linh giới cường giả rất ít, tôn giả cảnh giới người chỉ có mấy trăm mà thôi, về phần hoàng giả cảnh giới một cái đều không có, đương nhiên đây là muốn diệt trừ cái kia 8 cái khí tức thập phần gần pháp tắc cường giả. 8 người kia không hề nghi ngờ tiểu là cựu kiếm hoàng phân thân. Thực lực ngã xuống đến bước thứ 2 cảnh giới cựu kiếm hoàng, vì nhanh lên hấp thu huyết khí tinh hồn, tiêu dùng bọn hắn thế giới thứ 3 đặc thù thủ đoạn, đem thân thể của hắn chia làm 9 cái này 9 cái phân thân đều chỉ có bình thường pháp tắc cảnh giới thực lực. Nếu là ở đại thiên thế giới ở bên trong, đây là thập phần nguy hiểm hành vi, bởi vì từng cái phân thân đều là của mình một bộ phận, bị tiêu diệt một cái, tương đương với tổn thất 1/9 thực lực. Bất quá tại hạ giới tiêu không sao cả rồi, bởi vì nơi này liền hoàng giả đều không có, pháp tắc cảnh giới ở chỗ này căn bản không có bất luận cái gì địch nhân. Tám cái phân thân phân tán tại linh giới tất cả hẻo lánh, giờ phút này đang theo lấy một chỗ rất nhanh tụ tập, Âu Dương Minh thần thức theo trên người của bọn hắn đảo qua về sau, tốc độ của bọn hắn càng thêm rất nhanh. Âu Dương Minh thân thể khẽ động, lần nữa sẽ mở không gian, hướng phía một chỗ bay đi. Vừa rồi thần thức bộc phát, làm cho cả linh giới đều chấn kinh rồi, mãnh liệt bàng bạc tinh thần lực, lại để cho vô số người hoảng sợ địa nhìn lên bầu trời. Người nào, chúng ta linh giới tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Kéo trong núi lớn, một cái tôn giả cảnh giới lao giả ngẩng đầu, hai mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Thật cương đại, chẳng lẽ hắn tiểu là gần đây xuất hiện ác ma kia sao? Như là nói như vậy, linh giới sợ là đã triệt để địa xong đời. Hoang vu trong sa mạc, cũng xuất hiện một bóng người. Ngoại trừ những dấu ở này linh giới tất cả hẻo lánh cường giả bên ngoài, còn có những tông môn kia cường giả, bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ cần là thực lực đã đến tôn giả cảnh giới, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia bao phủ tại linh giới trên không khủng bố thần thức. Đam Châu, một tòa núi lớn dưới chân. Lao tượng đầu nhàn rỗi cùng vạn thú tôn giả rơi xuống cờ vây. 3. Vạn thú tôn giả trong tay hắc tử rơi vào bàn cờ bên trên, làm cho rối loạn thượng diện quân cờ. Lao tượng đầu trừng hai mắt, tức giận nói, ngươi người này, ta thật vất vả sắp thắng ngươi một lần rồi, ngươi vậy mà đùa nghịch lừa dối. Cái này cờ vây là lão tượng đầu giáo hội vạn thú tôn giả, mục đích là làm cho đối phương cùng hắn giết thời gian, thuận tiện nếm thử một chút hành hạ tân thủ khoái cảm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chỉ là đáng tiếc chính là, ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia vài thanh bên ngoài, lão tượng đầu về sau vậy mà đều không có thắng qua. Thực lực càng cường đại, đối với sự vật lý giải sẽ càng phát ra khắc sâu, lực lĩnh ngộ càng là thẳng tắp gia tăng. Lão tượng đầu mới vừa vặn trung phẩm linh giả cảnh giới, cùng tôn giả đỉnh phong vạn thú tôn giả chi ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào độ lượng. Thật vất vả mới có một tia phần thắng, chưa từng nghĩ lại bị làm cho rối loạn quân cờ. Không có ý tứ, ta vừa mới có hơi thất thần, ván này tính toán ta thua trận. Vạn thú tôn giả thần sắc có chút không tốt lắm, hắn trầm giọng nói. Ngươi giàu gì cũng là tôn giả cảnh giới siêu cấp cường giả, liền cái quân cờ đều bắt không được. Lao tượng đầu đoán trách một câu. Thắng lợi như vậy cũng không phải hắn chờ mong. Hắn ngẩng đầu thấy được vạn thú tôn giả sắc mặt, cũng đã nhận ra cái gì, hỏi, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn quá kém. Vạn thú tôn giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, vừa rồi ta cảm giác được một cỗ cường đến không cách nào địch nổi thần thức, theo chúng ta phía trên đảo qua. Lao tượng đầu thần sắc cũng nghiêm túc lên, liền tôn giả đỉnh phong cảnh giới vạn thú tôn giả, đều cảm thấy không cách nào địch nổi, cái kia cũng quá cường đại. Không phải cái này thế giới người. Lao tượng đầu hỏi. Vạn thú tôn giả nhẹ gật đầu, khẳng định không thể nào là cái này thế giới, ngươi không cách nào cảm giác thần thức, cho nên không biết người kia cỡ nào cường đại. May mắn vừa rồi hắn cũng không phải nhằm vào ta, nếu không hắn thậm chí có thể dùng thần thức trực tiếp giết chết ta. Không thể nào, ngươi thế nhưng mà tôn giả. Lao tượng đầu cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã đi tới tại đây hơn nửa năm, cùng vạn thú tôn giả cũng thành bằng hữu, trong nội tâm tự nhiên biết rõ thực lực của đối phương cỡ nào cường đại. Dù là tại toàn bộ linh giới, có thể cùng vạn thú tôn giả địch nổi cũng không có mấy người. Tôn giả tính toán cái gì, linh giới cuối cùng chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Vạn thú tôn giả nhìn phía xa, trong mắt mang theo tí tí hướng tới thần sắc. Nếu không là không bỏ xuống được vạn thú sơn, hắn cũng muốn đi đại thiên thế giới lưu lạc thoáng một phát. Cũng không biết cái kia tiểu hỗn đàn, ở phía trên thế nào. Lao tượng đầu ngẩng đầu cảm khái nói, tên tiểu tử kia từ nhỏ đều cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ. Lúc này đây hẳn là bọn hắn tách ra dài nhất một lần. Vạn thú tôn giả trong nội tâm minh bạch lão tượng đầu nói tới ai, hắn mỉm cười, nói ra, đại thiên thế giới cùng chúng ta linh giới cũng không thể so sánh, đi lên dễ dàng muốn xuống tiểu khó khăn rồi, Âu Dương Minh đi lên thời điểm mới vừa vặn đột phá tôn giả cảnh giới, muốn lần nữa trở lại, đoán chừng ít nhất cần hoàng giả cảnh giới A. Tiểu hỗn đàn, cũng không biết có phải hay không là đem ta quên. Lão tượng đầu thu thập thoáng một phát bàn cờ, nói tới Âu Dương Minh, hắn cũng không có tiếp tục đánh cờ tâm tình. Hai người đều tâm sự nặng nề ngồi ở một bên. Tại linh giới xa xôi chân trời, trong hư không, Âu Dương Minh thân ảnh một nhảy ra, ngăn tại một cái bóng đen phía trước. Cựu kiếm hoàng. Âu Dương Minh trong thanh âm như là thẩm thấu lấy băng cạn bã, bốn phía không khí giống như đều lạnh lùng không ít. Bóng đen thần sắc cuồng biến, hắn thật không ngờ đối phương vậy mà tới nhanh như vậy, hắn thay đổi phương hướng lần nữa hướng phía một cái khác chạy tới. Cách dùng tắc thì cảnh giới thực lực đi cùng bước thứ hai cảnh giới Âu Dương Minh đối kháng, cựu kiếm hoàng phân thân sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Chỉ bất quá hắn có thể theo Âu Dương Minh trong tay chạy thoát sao? Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối không nhận. Âu Dương Minh truy tìm ngàn dặm, phá không mà đến, làm sao có thể sẽ để cho lại để cho lần nữa bỏ chạy, trong tay hắn luân hồi thương nhẹ nhàng run lên. Trường thương bên trên một câu ngân quang hiện lên. A, cựu kiếm hoàng phân thân trực tiếp bị đâm thủng. Âu Dương Minh ra tay quyết đoán không lưu tình chút nào, vừa lên đến tiểu là sát chiêu, pháp tác cảnh giới phân thân, tại Âu Dương Minh trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Lần nữa sử dụng nhiếp hồn quyết, đem cái này phân thân bên trong linh hồn mảnh vỡ toàn bộ thu thập cùng một chỗ, Âu Dương Minh cũng không có lãng phí thời gian đi thăm dò xem. Thân thể của hắn khẽ động, lần nữa hướng phía một phương hướng khác bay đi. Vạn dặm bên ngoài, bảy cái hắc ý tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn thần sắc thoạt nhìn đều thập phần vội vàng, màu đen hào quang tại bảy người trên người hiện lên, thân thể của bọn hắn dần dần hợp cùng một chỗ. Mặc dù liên tục bị hủy diệt hai cái phân thân, nhưng là hợp cùng một chỗ cựu kiếm hoàng như trước thập phần cường đại. Cái kia 20 thế giới cũng không phải không công hủy diệt, thương thế của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Nếu như không phải là bị hủy diệt rồi hai cái phân thân giờ phút này hắn, coi như là không cách nào khôi phục đến bước thứ 3 cảnh giới, nhưng là cũng tuyệt đối được cho bước thứ 2 tối đỉnh phong tồn tại. Bảy cái phân thân hợp làm một thể về sau, cựu kiếm hoàng ánh mắt chằm chằm vào một chỗ hư không. Hư không nghiền nát, Âu Dương Minh từ bên trong bay ra. Âu Dương Minh bước chân giẫm trên không trung, nhìn xem cựu kiếm hoàng, trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt thần sắc. Thật không ngờ ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh. Cựu kiếm hoàng xuyên lấy áo đen, mấy cái phân thân hợp làm một thể bên trong, trên người hắn huyết khí tràn đầy, cơ bắp nhìn về phía trên tràn đầy bạo tạc lực lượng. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói, ngươi cho rằng ta là ngốc đến cho ngươi mỗi cái đánh bại sao? Âu Dương Minh hàn quang hiện lên trong mắt, phát rồ ra hỏa, ngươi cho rằng hợp cùng một chỗ về sau, ngươi có thể chống đỡ được ta? Ha ha. Cựu kiếm hoàng cười lạnh một tiếng, mặc dù nói ta không biết ngươi đã có cái gì kỳ ngộ, thực lực tăng lên tốc độ để cho ta đều khiếp sợ không thôi, bất quá ngươi dù sao chỉ là bước thứ 2 cảnh giới mà thôi. Hôm nay hai người chúng ta thực lực tương đương, ta rồi lại bước thứ 3 cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu, tổng thể tính ra ta có lẽ còn chiếm cứ lấy một ít ưu thế. Ý của ngươi chẳng lẽ là ý định cùng ta giảng hòa? Âu Dương Minh suy cười một tiếng. Cựu kiếm hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể như vậy lý giải, ngươi ta tầm đó vốn cũng không có cái gì huyết hải thâm cửu. Trước khi đều là vì Kim Ô cùng kỳ hai tộc mới có hơi hiểu lầm, ngươi là thiên tài, chắc hẳn cũng không muốn cùng ta hai cái cá chết lưới rách ra. Cựu kiếm hoàng trên người hiện lộ ra một cổ uy thế cường đại, hắn hôm nay mặc dù cảnh giới ngã xuống rất nhiều, nhưng là luận khí thế cũng xa xa địa áp qua bình thường bước thứ 2 cường giả. Tại tăng thêm trong tay đạo khí, còn có bước thứ 3 chiến đấu tư duy, cựu kiếm hoàng không cho rằng hắn tại quyết đấu bên trong sẽ thua bởi bất kỳ một cái nào bước thứ 2 nhân tộc. Cựu kiếm hoàng cũng không có ý định cùng Âu Dương Minh đồng quy vu tận, hắn đến đại thiên thế giới còn có nhiệm vụ tại thân. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ, lần nữa trở lại thế giới thứ 3, thương thế của hắn cùng ngã xuống thực lực đều không là vấn đề. Âu Dương Minh chợt cười to, hắn nhìn xem cựu kiếm hoàng trong mắt mang theo khinh thường hào quang, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Hắn thanh âm thời gian dần qua lớn lên, ta nếu là buông tha ngươi, Đỗ Tả tiền bối sẽ không đáp ứng, Cốt Long tiền bối sẽ không đáp ứng. 20 tiểu thế giới vô số nhân tộc quan hồn đều sẽ không đáp ứng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thành là nhân tộc cùng đại thiên thế giới tội nhân sao? Cựu kiếm hoàng sắc mặt như mây đen đông trầm, hắn nghiêm nghị quát, vô chi tiểu nhi, những người cùng ngươi kia có quan hệ gì, mấy cái gần đất xa trời ra hỏa chết thì đã chết, những mặt khác kia tiểu thế giới nhân tộc thì càng buồn cười, Cự Long có tất yếu quan tâm con kiến tánh mạng sao? Thật có lỗi, trong lòng chúng ta thế giới cũng không giống với, hơn nữa Âu Dương Minh dừng thoáng một phát. Ngươi chênh lệch điểm thương tổn ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Cựu kiếm hoàng còn không có lĩnh hội tới những lời này hàm nghĩa thời điểm, Âu Dương Minh thân thể đã phá không mà đến, tại trong hư không hiện lên đạo đạo ảo ảnh. Trong thân thể lực lượng theo tứ chi bách hải bên trong hoàn toàn địa bộc phát, luân hồi thương gào thét mà đến, hồng mang ngập trời, tựa như hỗn độn sơ khai. Chương 1214, chiến cựu kiếm hoàng. Cựu kiếm hoàng hai tay trên không trung đột nhiên một chảo, mỗi một tay bên trên đều xuất hiện một thanh cự khuyết bảo kiếm. Cự khuyết bảo kiếm là hạ phẩm đạo khí, như vậy pháp bảo, tại cựu kiếm hoàng trong tay tổng cộng có 3 cái, bị Cốt Long hủy diệt một thanh về sau, hôm nay chỉ còn lại có cái này 2 thanh. Đối mặt Âu Dương Minh, cựu kiếm hoàng không dám kinh thường, mình không phải là từng đã là chính mình, đối phương cũng không phải bổn nguyên trong lòng cái kia chỉ có pháp tắc cảnh giới thiếu niên. 2 thanh cự khuyết bảo kiếm hoành đương trước người. Âu Dương Minh thân như tia chớp, trường thương đột nhiên đụng vào thượng diện, luân hồi thương bên trên linh lực tàn sát bừa bãi, một thương oanh ra. Thiên địa rung động lắc lư. Khanh một tiếng, luân hồi thương cùng sớm có chuẩn bị cự khuyết bảo kiếm đụng vào cùng một chỗ. Cự khuyết kiếm đẳng cấp không thể so với luân hồi thương chênh lệch, hai thanh thêm cùng một chỗ, uy lực càng là điệp ra không chỉ một cái cấp bậc, cựu kiếm hoàng đã sử dụng ra toàn bộ thực lực. Lực phản chấn lại để cho Âu Dương Minh cánh tay hơi có chút run rẩy. Cương đại quán tính cũng làm cho cửu kiếm hoàng thân thể tại trong hư không nhanh lùi lại ngoài ngàn mét, hai người một trước một sau, đã qua ngàn mét Âu Dương Minh thân thể cũng không cách nào tiến lên nửa bước. Chặn một phát này, cửu kiếm hoàng cũng ăn đi một tí ám huy, hắn khỏe miệng co giật, dùng sức đẩy ra luân hồi thương, thân thể bước ra mà ra. Thiên kiếm thức. Cửu kiếm hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa diễm đồng dạng, tuy nói thực lực hạ hàng rất nhiều, nhưng là phong hào hoàng giả uy nghiêm không dung khiêu khích. Hai thanh cự khuyết kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, lập tức tiểu làm lớn ra gấp trăm lần đã ngoài, giả thiên che mặt trời kiếm quang hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém dụng mà đi. Cái này lưỡng kiếm nếu là rơi xuống, coi như là bước thứ hai pháp tắc hoàng giả cũng sẽ thịt nát xương tan. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, hắn hai mắt như là tinh thần sáng lạ, thân thể tại trong hư không linh động như gió, rất nhanh hiện lên lưu lại một đạo đạo ảo ảnh. Cự khuyết kiếm theo đuổi không bỏ, Âu Dương Minh coi như đại giang trong biển rộng thuyền cô độc, theo sóng cồn cô độc phiêu linh, rồi lại thập phần chắc chắn. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Cựu kiếm hoàng lạnh quát một tiếng. Hắn hai chân đi phía trước đột nhiên lại đạp một bước, trong hai tay cự khuyết kiếm lần nữa chém ra, hai đạo kiếm quang tập trung Âu Dương Minh thân thể, hướng phía hắn muốn trốn tránh địa phương bay đi. Ai nói ta muốn né? Âu Dương Minh thân thể trên không trung một cái quấn, đột nhiên ngừng tại trong hư không, cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện lưỡng đạo bạch mang. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, luân hồi thương giống như dao long hướng phía trước đột nhiên đâm tới. Một lát tầm đó, luân hồi thương đã dùng ra cực hạn tốc độ, đâm ra 10 lần đã ngoài, hai đạo kiếm quang rốt cục bị hóa giải. Thiên kiếm thức đã chạm giết tới đây. Lúc này đây Âu Dương Minh cũng không có trốn tránh, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, thiên kiếm thức đã bị suy yếu rất nhiều. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, trường thương trong tay tựa như dao long xuất hải. Đạo nghĩa một thương. Trường thương phía trên nổ bắn ra từng đạo kim quang. Kim quang phá tan kiếm quang, trực tiếp bắt nó đâm rách một cái lỗ thủng, Âu Dương Minh thân thể ở trong đó không hư hao chút nào. Hóa giải một chiêu này về sau, Âu Dương Minh chủ động xuất kích, thân thể hóa thành lưu tinh, hướng phía Cửu Kiếm Hoàng phương hướng lần nữa bay đi, lúc này đây hắn cũng không lưu tình chút nào. Cửu Kiếm Hoàng thân thể tại Âu Dương Minh trong mắt thời gian dần qua mở rộng, Âu Dương Minh trong mắt tinh mang lập lòe, Âu lạnh quát một tiếng, "Hủy Thiên." Hắn dùng ra vô thượng thương điện. Theo lấy thực lực tăng lên, đối mặt mặt khác pháp tắc bước thứ hai hoàng giả, Âu Dương Minh đã không cần sử dụng một chiêu này rồi, nhưng là đối mặt cửu kiếm hoàng lại không được. Cái này bước thứ ba phong hào đại năng, coi như là thực lực ngã xuống, cũng xa không phải tầm thường bước thứ hai hoàng giả có thể so sánh, huống chi đối phương cũng có đạo khí nơi tay, luân hồi thương đã không thể trở thành Âu Dương Minh ưu thế. Cửu kiếm hoàng đồng tử co rút lại, hắn nhìn xem trong hư không đột nhiên xuất hiện hắc long, trong mắt mang theo thận trọng thần sắc, một chiêu này hắn cũng không lần thứ nhất nhìn thấy. Tại buồn nguyên trong lòng, cái này tiểu vương bắt đảng tiểu là đột nhiên buộc phát ra một chiêu này, mới từ trong tay của hắn đào tẩu. Lúc kia một chiêu này uy lực tiểu bất phàm, hôm nay đối phương đã đến bước thứ hai cảnh giới, thực lực của chính mình lại ngã xuống rồi, cửu kiếm hoàng trong nội tâm tự nhiên cảnh giác lên. Thân thể của hắn trên không trung lóe lên. Hắc Long chụp một cái không, nó lần nữa xoay đầu lại, hướng phía cửu kiếm hoàng phương hướng vào tới, rất có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí khái. Cửu kiếm hoàng lông mày nhíu lại, trong nội tâm minh bạch trốn tránh sẽ chỉ là không công cố sức, hai thanh cự khuyết kiếm lần nữa bổ tới. Kiếm quang bổ vào Hắc Long thượng diện, gần cây lại để cho Hắc Long thượng diện hào quang mở đi một tia mà thôi, nếu không là cẩn thận quan sát căn bản không cách nào phát giác, Hắc Long thượng diện uy thế như trước thập phần khủng bố. Cửu kiếm hoàng bước chân ở trên hư không một điểm, cả người như là đại bàng bay lên trời, lần nữa tránh thoát Hắc Long bổ nhào về phía trước, một người một con rồng trên không trung dùng một truy một trốn. Đáng chết. Liên tục bị đuổi thật lâu. Hắc Long như trước không có biến mất dấu hiệu, bốn phía không gian đã hoàn toàn nghiền nát, loạn lưu mãnh liệt. Cửu kiếm hoàng trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, hắn xoay người, hai thanh cự khuyết kiếm hợp hai là một, đón Hắc Long cái hót đột nhiên địa bổ tới. Địa kiếm thức. Thiên địa nhân ba kiếm, chính là cửu kiếm hoàng lợi hại nhất tuyệt học, ngày hôm nay kiếm đã dùng qua rồi, chỉ còn lại có cái này địa kiếm thức cùng người kiếm thức. Một kiếm này uy lực bất phàm, Hắc Long bị trực tiếp bổ ra một đoạn. Hắc Long còn lại bộ phận cũng thừa cơ hội này, trực tiếp đánh tới, đem cửu kiếm hoàng nuốt hết trong đó. Đã qua thật lâu, kiếm quang trên không trung tách ra, hắc vân thời gian dần qua tản ra, cửu kiếm hoàng thân thể cái này mới xuất hiện tại trong hư không. Giờ phút này bộ dáng của hắn chật vật không thôi, tóc rối tung, trong mắt mang theo tơ máu, trên người pháp bảo cấp bậc trưởng bào hôm nay đã nghiền nát không chịu nổi, giống như tên ăn mày. Cửu kiếm hoàng trên khóe miệng còn có lờ mờ có thể thấy được tơ máu, ánh mắt của hắn tựa như trong địa ngục ma quỷ, thanh âm mang theo vạn năm không thay đổi hàn khí. Thật không ngờ, ta hay là xem thường ngươi rồi. Thực lực của ngươi thật sự làm cho ta giật mình hết sức. Ngữ khí của hắn thập phần vững vàng, cái này vững vàng được làm cho lòng người trung ẩn ước có một ít bất an. Âu Dương Minh thần sắc hờ hững, lạnh giọng nói ra, ta nói rồi, ngươi chạy không thoát, đã ở chỗ này gặp nhau, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội lần nữa ly khai đại thiên thế giới. Cửu kiếm hoàng thò tay tại trên khỏe miệng xoa xoa, hắn đột nhiên nở nụ cười, ngươi thiên tài như vậy coi như là tại thế giới của chúng ta cũng là vạn năm không gặp, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất bước thứ hai, bất quá ngươi nếu cho rằng bước thứ ba phong hào hoàng giả chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy ngươi tiểu sai rồi. Cửu kiếm hoàng thân thể cơ bắp lập tức bành trướng, lại để cho hai mắt huyết hồng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, cửu kiếm hoàng vậy mà còn có hậu chiêu. Bước thứ ba cường giả, không cái nào là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, trên cơ bản đều có một ít đập nồi dìm thuyền át chủ bài, hôm nay xem ra cửu kiếm hoàng là ý định cá chết lưới rách rồi. Âu Dương Minh bước chân khẽ động, cũng không có tính toán cho đối phương thời gian, luân hồi thương đột nhiên đâm tới. Bang! Thanh âm thanh thúy du dương, cao cao địa dơ lên, hai người ở giữa hư không nổ tung, Âu Dương Minh cảm giác cánh tay của mình đều hơi có chút run rẩy. Tốt lực lượng cường đại. Không biết dùng phương pháp gì, vốn là thoạt nhìn hết sức yếu ớt cửu kiếm hoàng, hôm nay biến lực lớn vô cùng, gần kề lực phản chấn tiểu lại để cho Âu Dương Minh lui về phía sau vài bước. Cửu kiếm hoàng khí tức trên thân lần nữa địa gia tăng, rất nhanh thực lực lần nữa đột phá bước thứ hai cực hạn. Nếu không là sinh tử gặp uy hiếp, cửu kiếm hoàng là vĩnh viễn không biết sử dụng cái này át chủ bài, bởi vì một khi dùng, đại biểu cho hắn bỏ đi sở hữu lực lượng. Lần này biến cố di chứng, là thân thể sụp đổ, chỉ có lần nữa luân hồi. Đây đối với một người tu luyện vô số năm bước thứ ba phong hào đại năng mà nói, là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hạ cả đời có thể hay không đến cảnh giới này còn muốn khác nói, hơn nữa coi như là có cơ hội, cái kia cũng cần đã lâu tuế nguyện. Hơn nữa 3 năm sau, đông nhiên nghĩ tới điều gì, cửu kiếm hoàng ánh mắt thì càng thêm kiên quyết, hắn giờ phút này sử dụng ra một chiêu này, cũng cùng tự sát không có gì khác nhau. Bất quá tại chính mình tử vong trước khi, Âu Dương Minh nhất định phải chết tại trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm. Cửu kiếm hoàng trên người cơ bắp phát ra bạo tạc thanh âm, hai tay của hắn nâng lên, bốn phía không gian tiểu ngăn không được nghiền nát, giơ tay nhấc chân tầm đó thì có hủy thiên diệt địa uy thế. Luân hồi thương lần nữa phá không mà đến, lúc này đây cửu kiếm hoàng vậy mà bỏ đi trong tay mình đạo khí, trực tiếp vươn tay hướng phía luân hồi thương chào tới. Vù vù vù. Cuồng phong thổi qua, áo bào xoáy lên. Không thể phá vỡ luân hồi thương, lại bị cửu kiếm hoàng trực tiếp nắm trong tay, Âu Dương Minh trong mắt hiện lên khiếp sợ thần sắc. Cửu kiếm hoàng khoát tay, Âu Dương Minh thân thể tiểu theo luân hồi thường, bị vùng đã đến không trung. Cửu kiếm hoàng rỗi ra cái tay còn lại, một quyền oanh đến, sát khí mãnh liệt, phảng phất đến cái này lòng trời lở đất khí thế, một quyền này nếu là rơi xuống, Âu Dương Minh minh bạch chính mình khẳng định không cách nào ngăn trở. Nhiếp hồn. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, cùng lúc đó một cỗ tinh thần lực theo trong đầu của hắn bộc phát. Cửu kiếm hoàng bị tinh thần công kích, hắn thân thể vừa dừng lại, thừa cơ hội này, Âu Dương Minh rút về luân hồi thương rất nhanh địa thối lui. Ầm ầm. Cửu kiếm hoàng nắm đấm rơi xuống, trong khoảng khắc bầu trời rơi vào tay giặc, toàn bộ linh giới cũng có thể cảm giác được cái này cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng của mỗi người trong đều bao phủ một tầng ám màu xám sương mù. Lại đến. Luân hồi thương lần nữa đâm tới, lúc này đây đã đâm trúng cửu kiếm hoàng trên cánh tay. Bành trướng biến thành màu đồng cổ cánh tay, không biết xảy ra chuyện gì dạng biến dị, giờ phút này vậy mà chắc chắn đến nỗi ngay cả luân hồi thương đều không thể đâm rách. Cửu kiếm hoàng cánh tay vừa nhấc, Âu Dương Minh lần nữa bị đánh bay 100 mét bên ngoài. Lại đến. Âu Dương Minh như là hóa thân không biết mệt mỏi đấu sĩ, luân hồi thương lần lượt địa đâm vào cửu kiếm hoàng trên thân thể, dựa vào nhiếp hồn quyết diệu dụng, mỗi một lần coi như là không cách nào đến hiệu quả, hắn cũng có thể theo cửu kiếm hoàng trong tay đào tẩu. Âu Dương Minh xem như bắt được cửu kiếm hoàng một cái nhược điểm, thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng tăng lên vô số lần, nhưng là tinh thần lực lại không có chút nào tăng lên, nhiếp hồn quyết có thể đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lại đến, Âu Dương Minh thân thể lần nữa bay ra, khỏe miệng của hắn mang theo vết máu, lực phản chấn đã lại để cho thân thể của hắn có chút không chịu được nổi. Không có tác dụng đâu, ngươi vĩnh viễn không cách nào xúc phạm tới ta, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi cái kia quỷ dị tinh thần công kích còn có sử dụng mấy lần. Cửu kiếm hoàng giữ tợn cười to, trong mắt hắn, Âu Dương Minh hành vi không khác con sâu cái kiến dãy rủa. Âu Dương Minh không chút nào để ý, hắn lần nữa ra tay, thân thể như là mũi tên nhọn đồng dạng bay ra, trên cánh tay cơ bắp bạo lên, đột nhiên điệu đâm tới. Không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu. Cửu kiếm hoàng trong mắt mang theo khinh miệt. Ai nói vô dụng? Trong nháy mắt, Âu Dương Minh đã vọt tới cửu kiếm hoàng bên người, hắn giơ tay lên bên trong luân hồi thường, lạnh quát một tiếng, diệt địa. Chương 1215, chỉ có 3 năm. Không gian phảng phất động lại bình thường, thời gian định dạng tại nguyên chỗ, Âu Dương Minh trong mắt mang theo lạnh lùng thần sắc. Liên tục nhiều lần như vậy công kích, đã lại để cho cửu kiếm hoàng trong nội tâm tê liệt chủ quan. Trong lòng của hắn, Âu Dương Minh công kích chỉ là tại phí công giấy rua, lại không nghĩ Âu Dương Minh như trước còn giữ một lá bài tẩy. Lúc này đây luân hồi thương hướng phía trên có chút dơ lên đi một tí, nhắm ngay cửu kiếm hoàng cổ, tại đây có thể được cho người yếu ớt nhất địa phương. Nếu là không có thời gian pháp tắc chi lực phối hợp, Âu Dương Minh nghĩ đến đâm đến cái chỗ này, tuyệt đối là không thể nào, cửu kiếm hoàng sẽ không cho hắn cơ hội này. Bất quá, hôm nay, phúc, cửu kiếm hoàng trên cổ bao tô ra một đầu máu tươi, chắc chắn làn da bị phá vỡ, hơn nữa bị thương hay là chí mạng cái cổ. Huyết dịch càng ngày càng nhiều, như thác nước đồng dạng theo cửu kiếm hoàng trên người chảy xuống. Cửu kiếm hoàng trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc, làm sao có thể? Hắn bụm lấy cổ, căn bản không cách nào ngăn trở huyết dịch chảy ra, gần kề nói một câu nói, thân thể của hắn mà bắt đầu ầm ầm nứt vỡ. Thân thể trở nên như là bột nhão đồng dạng, co quắp thế trên mặt đất. Một đạo màu đen hào quang theo cửu kiếm hoàng trong thân thể bay ra, Âu Dương Minh sớm có chuẩn bị, hắn tinh thần lực toàn lực bộc phát, sử dụng nhiếp hồn quyết bên trong bí pháp. Tinh thần lực như là một đạo lưới đánh cá đem hắc quang bao quanh địa vây quanh, Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Nhiếp hồn. Hắc quang thống khổ dãy rủa, như trước không cách nào đào thoát, đây là cửu kiếm hoàng linh hồn, chỉ cần linh hồn sau khi rời khỏi, hắn còn có thể lần nữa địa chuyển sinh, nhưng là hôm nay Âu Dương Minh cũng không để cho hắn cơ hội này. Hắc quang thời gian dần qua tiêu tán, Âu Dương Minh trong óc nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Cửu kiếm hoàng sống 10 vạn năm, trong óc trí nhớ hạng gì khổng lồ, Âu Dương Minh gần kề sàng chọn trong đó chuyện trọng yếu, về phần những việc nhỏ không đáng kể kia chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ mất. Tinh thần chi hải bên trong cái kia khổng lồ đầu lâu xuất hiện, một ngụm đem cửu kiếm hoàng linh hồn chi lực hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Bước thứ 3 phong hào hoàng giả linh hồn, đây chính là ở giữa thiên địa lớn nhất thuốc bổ. Âu Dương Minh thần hồn lực lượng rất nhanh địa gia tăng, tinh thần lực như là thực chất đồng dạng, đã đạt tới bước thứ 2 đỉnh cấp cánh cửa, chỉ kém lâm môn một bước có thể tiến vào bước thứ 3 cảnh giới. Mặc dù chỉ là thần hồn lực lượng tiến bộ, cùng pháp tắc lĩnh ngộ cùng thực lực của bản thân mà nói, cũng không có quan hệ gì, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên vẫn có một ít gia tăng. Tỷ như nhiếp hồn, thần hồn càng thêm cường đại, Âu Dương Minh dùng một chiêu này uy lực thì càng thêm lợi hại. Nếu như cửu kiếm hoàng không phải thần hồn bị hao tổn lời nói, hắn vừa rồi dùng một chiêu này sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng là hôm nay, coi như là gặp được bước thứ 3 cường giả, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng tự tin nhiếp hồn quyết có thể xúc phạm tới đối phương. Theo thần hồn chi lực tăng lên, nhiếp hồn quyết đã có thể được cho Âu Dương Minh một cái khắc cường đại át chủ bài, thậm chí không thể so với hủy thiên diệt địa cái này hai chiêu yếu bao nhiêu. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, hắn thời gian dần qua rơi vào xuống, cửu kiếm hoàng thân thể từ trên cao rơi xuống đã rơi nát bấy, cũng không phải bước thứ 3 hoàng giả thân thể yếu ớt, mà là sử dụng đập nồi dìm thuyền bí pháp về sau, cửu kiếm hoàng thân thể đã sụp đổ mất. Bất quá, hai thanh cự khuyết kiếm ý nguyên hoàn hảo. Nhặt lên cự khuyết kiếm biến mất thượng diện lưu lại lực lượng tinh thần, sau đó đem chúng ném vào độc đan thế giới bên trong. Ngoại trừ cái này hai thanh cự khuyết kiếm, cửu kiếm hoàng còn để lại một cái không gian giới chỉ. Màu nâu đen không gian giới chỉ mất rơi trên mặt đất, cùng cho bụi hôn cùng một chỗ thoạt nhìn cũng không thấy được, nhưng là như trước không có tránh được Âu Dương Minh nhãn lực, Âu Dương Minh thò tay bắt nó theo trên mặt đất nhặt lên. Cái này trong không gian giới chỉ đã bao hàm bước thứ 3 phong hào pháp tắc cường giả cửu kiếm hoàng sở hữu bảo bối. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều đại thiên thế giới cũng không tồn tại thần bí tài liệu. Âu Dương Minh biến mất trên mặt nhẫn tinh thần dấu vết về sau, mang theo trên tay, hắn cũng không có đi xem xét bên trong chiến lợi phẩm. 3 năm, thật sự chỉ có 3 năm sao? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm kêu lên. Hắn sắc mặt có chút không tốt, theo cửu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trong, Âu Dương Minh đã biết đối phương mục đích tới nơi này. Đây là một cái thiên đại bí mật, hôm nay đại thiên thế giới, căn bản không có người biết được. Còn có 3 năm thời gian, trong truyền thuyết thông thiên tiên lộ sẽ xuất hiện. Âu Dương Minh nghĩ đến chính mình không lâu tại thất tinh các bên trong chứng kiến sách cổ. Siêu Việt Luân Hồi, thông thiên tiên lộ. Âu Dương Minh bắt đầu căn bản không cách nào lý giải mấy chữ này hàng nghĩa. Hôm nay theo cửu kiếm hoàng tại đây, hắn lại tinh tưởng đã minh bạch trong đó hàng nghĩa. Đó là trong vũ trụ thần bí nhất tồn tại, thông thiên tiên lộ xuất hiện ở đâu thế giới, tự đại biểu cho cái này thế giới sẽ xuất hiện không thể chống cự kiếp nạn. Đây là diệt thế kiếp nạn, một khi xuất hiện, cái thế giới này sẽ tiêu vong. Trên thế giới từng cọng cây ngọn cỏ đều là trở thành quá khứ, hết thảy tất cả đều tiêu quên ở vũ trụ trường hà bên trong. Điều này đại biểu lấy một cái kỷ nguyên tiêu diệt, chỉ có chờ đến một số năm về sau, thế giới mới có thể sinh sôi nảy nở bước phát triển mới tánh mạng, kế tiếp văn minh kỷ nguyên cũng tiểu mở ra. Điều này nói rõ cái gì? Âu Dương Minh làm sao có thể không biết trong đó hàm nghĩa, điều này đại biểu lấy đại thiên thế giới sẽ tại 3 năm về sau diệt vong. Lúc kia tất cả mọi người sẽ chết đi, vô luận là Long tộc hay là Phượng tộc, cũng hoặc là số lượng khổng lồ nhất nhân tộc, cổ yêu, đại thế giới, tiểu thế giới, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Không có người có thể ngăn cản, bởi vì Âu Dương Minh theo Cửu Kiếm Hoàng trong trí nhớ đã hiểu rõ đến, trước đó lần thứ nhất thông thiên tiên lộ là xuất hiện ở thế giới thứ hai. Đó là một cái tuyên cổ đã lâu thế giới, thậm chí so thế giới thứ ba còn cường đại hơn vô số lần. Hôm nay đại thiên thế giới căn bản không cách nào cùng cái kia cổ xưa thế giới so sánh. Nhưng mà, coi như là bọn hắn đều không cách nào tránh khỏi trận này tai nạn, thế giới thứ hai triệt để địa tiêu vong, cho tới hôm nay mới bắt đầu sinh sôi nảy nở mới tánh mạng. Đó là 120 vạn năm trước khi. Nói cách khác cái này thai nghén tánh mạng quá trình, dùng 120 vạn năm, hôm nay rốt cục cũng đến phiên bọn hắn đại thiên thế giới rồi. Đại thiên thế giới là một cái cuối cùng xuất hiện thế giới, không có gì đã lâu đạo thống, cũng không có như là thiên đạo minh như vậy thống trị một cái thế giới thế lực to lớn. Bọn hắn hiện tại còn cũng không biết nguy cơ đã lặng yên tiến đến. Đương nhiên, cũng không nói tất cả mọi người sẽ chết, đại thiên thế giới khả năng còn sẽ có người còn sống, nhưng lại là cực kỳ rất thưa thớt một bộ phận. Quái trong sách một câu kia lời nói đã nói được hết sức rõ ràng, chỉ sẽ vượt qua luân hồi mới có thể theo kiếp nạn bên trong sống sót, hơn nữa có thể che chở ở người bên cạnh. Muốn siêu việt luân hồi, nhất định phải muốn đoạt lấy cái kia theo tiên lộ bên trong bay ra đến 12 khối các loại thuộc tính thần cách. Âu Dương Minh hồi tưởng lại hắn theo trong sách xưa chứng kiến hình ảnh, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì nhiều như vậy cường đại vô cùng người, thậm chí đã vượt qua bước thứ 3 tồn tại vô thượng tồn tại, đều dốc sức liều mạng địa tranh đoạt cái kia giải rác mấy cái ngọc thạch đồng dạng thứ đồ vật. Nguyên lai tất cả mọi người là tại tranh đoạt hy vọng sống sót, chỉ có cấp lấy thần cách, đem hắn dung nhập bản thể, mới có thể thành công địa thông qua tiên lộ, siêu việt luân hồi, không bị diệt thế kiếp nạn ảnh hưởng đến. Đồng thời lấy được thần cách về sau, có thể mở ra một mảnh thần quốc, căn cứ thần quốc lớn nhỏ, có thể mang vào đi một ít người. Những cái kia bị dẫn vào tại trong thần quốc người, cũng đồng dạng có thể theo kiếp nạn bên trong sống sót. Mặc dù như thế, nhưng là hiểu rõ đến chân tướng Âu Dương Minh cũng hiểu được, tình huống căn bản không thể lạc quan, bởi vì cái kia thần cách là vũ trụ thai nghén đi ra bảo bối. Mỗi người thậm chí nghĩ là được, không chỉ là đại thiên thế giới người, thế giới khác người cũng giống như vậy. Cửu Kiếm Hoàng lại tới đây mục đích, chính là vì mở ra không gian hàng rào lại để cho thế giới thứ ba cao thủ đại lượng tiến vào tại đây. Mục đích của bọn hắn khẳng định không phải cái này sắp bị hủy diệt đi thế giới, mà là trong thế giới này tức sẽ xuất hiện thần cách. Cửu Kiếm Hoàng sau lưng tông môn có thể dự cảm đến những này, thế giới khác người khả năng sẽ không biết sao. Diệt trừ cái kia bị hủy diệt qua một lần thế giới thứ hai, càng thêm đã lâu thế giới thứ nhất, còn có cùng đại thiên thế giới trước sau sinh ra đời thứ tư thế giới. Bọn hắn sẽ không biết sao. Vấn đề này, ai cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn hắn một khi đã biết, nhất định sẽ cùng thế giới thứ ba đồng dạng. Cửu Kiếm Hoàng cũng không biết thần cách cụ thể tác dụng, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần đã nhận được thần cách mở thần quốc về sau, thực lực sẽ rất lớn tăng lên rất nhiều, hơn nữa tại về sau chính mình cái thế giới này tao ngộ kiếp nạn thời điểm, cũng có thể che chở ở huyết mạch của mình truyền thừa. Lúc kia, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ cường giả như mây, vô số cao thủ tranh đoạt cái này 12 khối thần cách. Đại thiên thế giới bản thổ người có thể đạt được mấy khối. Vấn đề này ai cũng không rõ ràng lắm, khả năng cướp được mấy khối, cũng có thể một khối đều không có. Nếu là không có lời nói, cái kia đại thiên thế giới mới được coi là chính thức tiêu diệt. Vô luận như thế nào, cái kia thần cách, ta phải muốn đoạt hạ một khối. Âu Dương Minh hai tay nắm tay, trong mắt hiện lên kiên nghị thần sắc, muốn theo mấy cái thế giới vô số cao thủ bên kia đoạt đến một cái thần cách, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ít nhất tiểu thực lực trước mắt mà nói, khẳng định là không thể nào. Hấp thu Cửu Kiếm Hoàng trí nhớ, Âu Dương Minh cũng biết nào viễn cổ thế giới kinh khủng đến cỡ nào. Cửu Kiếm Hoàng tại Thiên Đạo Minh bên trong chính là một cái bình thường trưởng lão mà thôi, trưởng lão như vậy tại Thiên Đạo Minh bên trong có trên trăm cái. Còn có cái kia càng cường đại hơn vô cùng đại trưởng lão, minh chủ. Thực lực của bọn hắn đã đột phá pháp tắc cảnh giới, đạt tới mặt khác một phiến thiên địa. Thế giới thứ nhất nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Thế giới thứ ba đã có thể đem Cửu Kiếm Hoàng tiễn đưa tới, khẳng định cũng có thể đem những người khác tiến đưa tới, chỉ có điều hao phí một cái giá lớn nhiều một ít mà thôi, còn lại lưỡng cái thế giới chắc hẳn cũng sẽ có thủ đoạn của mình. Ánh lửa hiện lên, Cửu Kiếm Hoàng thân thể vĩnh viễn điệu biến mất trên thế giới này. Mặc dù đã báo thù rồi, nhưng là Âu Dương Minh nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì càng lớn nguy cơ đã đến gần. 3 năm, hắn chỉ có 3 năm thời gian. Nhất định phải tại 3 năm này tầm đó, đột phá đến bước thứ 3 cảnh giới, chỉ có đã đến bước thứ 3 cảnh giới. Tại đại kiếp tiến đến thời điểm, mới có thể có một tia hy vọng. Âu Dương Minh nhìn phía xa, hắn hai mắt nghiêm nghị, thật dài địa hô thở ra một hơi. Theo Cửu Kiếm Hoàng tại đây có được tin tức, như là đại sơn đồng dạng, gắt gao đặt ở Âu Dương Minh trong nội tâm. Đã trầm mặc thật lâu, Âu Dương Minh thần sắc mới hòa hoãn một ít, trong mắt của hắn mang theo vài phần ôn hòa, nên đi xem lão tượng đầu rồi. Chương 1216, lần nữa tương kiến. Linh giới, Đam Châu. Vạn Thú Sơn nguy nga đồ sộ, tại Đam Châu phụ cận cũng coi như được tương đương nổi danh, nhưng là cùng đại thiên thế giới tương đối, cũng chỉ có thể tính toán làm tiểu sơn mà thôi. Âu Dương Minh rất nhanh điệu theo trong hư không loại ra, hắn hai mắt bao quát lấy phía dưới, tìm một cái phương vị, cả người giống như lưu quang. Lặng yên điệu rơi trên mặt đất, Âu Dương Minh tiểu thấy được bóng người kia. Lao gia tử. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lao tượng đầu thân thể run lên, hắn vội vàng địa xoay người lại, sau đó chứng kiến một người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi, trên mặt hắn hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lao tượng đầu bấm veo chính mình thoáng một phát, phát hiện cũng không phải đang nằm mơ, trong mắt của hắn chạy xuôi ra đục ngầu nước mắt. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi, rốt cục trở lại rồi. Lao tượng đầu rất nhanh đi vài bước, đi vào Âu Dương Minh bên người, bên trái nhìn xem sau đó bên phải nhìn xem hắn tại đây không có bị thương, bên kia cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới vô bờ vai của hắn. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi, chẳng lẽ là tại đại thiên thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, được chạy xuống. Lao tượng đầu ngốc vừa cười vừa nói. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn lao tượng đầu, nguyên lai không biết chưa phát giác ra bên trong lao tượng đầu, thật sự đã giả, trên đầu đã xuất hiện một mảng lớn nếp nhăn. Tuy nói bởi vì tu luyện nguyên nhân, thần thái so dị vãng tốt hơn nhiều, nhưng là trên đầu tóc trắng như trước không cách nào che lấp. Lao gia tử, ngươi khóc. Âu Dương Minh cảm giác cái mũi của mình có chua xót, hắn còn là lần đầu tiên cùng lão tượng đầu phân biệt thời gian lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, lão gia tử đoán chừng rất muốn hắn a. Lão tượng đầu chừng hai mắt, mò mẫm nói cái gì, ta như thế nào hội chảy nước mắt, nhất định là bị báo cát mê con mắt. Lão gia tử, tại đây có thể không có gì báo cát. Âu Dương Minh ôm lấy lão tượng đầu, hắn kích động nói, lão gia tử, lúc này đây ta sẽ không lại cùng ngươi tách ra. Hảo hảo hảo. Coi như ngươi tiểu tử này còn có lương tâm. Lao tượng đầu trong mắt mang theo thỏa mãn thần sắc, hắn còn tưởng rằng Âu Dương Minh cần thật lâu mới có thể trở về, lần này muốn gặp được cho ngoài ý muốn kinh hỉ. Cách đó không xa, chuẩn bị đến bên này vạn thú tôn giả bước chân dừng lại, hắn nhìn xem Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Vạn thú sơn là địa bàn của hắn, ngoài núi có rất nhiều trận pháp, coi như là một con muỗi, đều đừng muốn lại không kinh động tình huống của hắn hạ tiến đến. Nhưng là giờ phút này, Âu Dương Minh chẳng những vào được nhưng lại đi vào chính mình trong phủ. Trung trung điệp điệp phòng ngự trận pháp vậy mà không có một cái nào xúc động, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa đi vào vạn thú sơn trọng yếu nhất địa phương. Người này là làm sao làm được? Âu Dương Minh đột phá tôn giả cảnh giới đi đại thiên thế giới, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 2 năm. Tại vạn thú tôn giả xem ra, coi như là càng lợi hại thiên phú, cũng không có khả năng tại 2 năm trong thời gian đột phá tôn giả cảnh giới. Chỉ cần hay là tôn giả tiểu không khả năng tại hắn không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống tiến đến. Còn có, người này là như thế nào xuống hay sao? Không phải nói tôn giả cảnh giới đi đại thiên thế giới trên cơ bản tiểu chưa có trở về hy vọng sao? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá vạn thú tôn giả cũng không có mở miệng, hắn yên tĩnh địa đứng tại nguyên chỗ, yên lặng mà nhìn xem vậy đối với ông cháu hai người. Vạn thú tôn giả ánh mắt cũng tại địa phương khác quét thêm vài lần, trong mắt hơi có chút thất lạc. Âu Dương Minh tựa hồ cũng không có đem kim cương mang theo trên người. Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu hai cái hàn huyên rất nhiều về đại thiên thế giới sự tình, kể cả phượng tộc long tộc, thần kỳ bổn nguyên chi tâm, cổ vu, cổ yêu. Âu Dương Minh tựu như cùng một cái ra xa nhà hài tử đồng dạng, đang tại cho nhà của mình trường báo cáo trên đường kiến thức. Lão tượng đầu nghe tấp tắc kêu kỳ lạ, thật không ngờ cái thế giới này thật không ngờ rộng lớn, đương nhiên Âu Dương Minh cũng không có nói cho lão tượng đầu chính mình gặp được nguy hiểm. Những để ở trong lòng này là tốt rồi. Hai người hàn huyên một hồi lâu, vạn thú tôn giả mới đã đi tới. Vạn thú tiền bối. Âu Dương Minh chắp tay. Hắn theo lão tượng đầu bên kia đã biết rõ, lao ra tử cùng vạn thú tôn giả thành bạn tốt, nhưng lại ở tại vạn thú sơn bên trên. Mặc dù nói thực lực của mình so vạn thú tôn giả cường đại vô số lần, nhưng là Âu Dương Minh như trước còn bảo trì từng đã là xưng hô. Không dám nhận, không dám nhận. Vạn thú tôn giả khoát tay áo, hắn cười khổ một tiếng nói ra. Ngươi ly khai linh giới thời điểm cũng đã là tôn giả cảnh giới, giữa chúng ta tương đương với cùng cấp, ngươi xưng hô ta tiền bối thật sự không thích hợp, hơn nữa ngươi thực lực hôm nay ta căn bản là nhìn không thấu. Giờ phút này Âu Dương Minh, như là tối đen như mực đầm nước, làm cho người căn bản không thể nhận ra cảm giác hắn chiều sâu. Âu Dương Minh hành lễ về sau, mới lên tiếng, vạn thú tiền bối ngươi là lão gia tử bằng hữu, làm sao có thể cùng ta ngang hàng luận giao? Tiền bối coi như ta hay là đã từng cái kia lần đầu tiên tới vạn thú sơn tiểu tử là tốt rồi. Vạn thú tôn giả nhớ lại lấy Âu Dương Minh lần đầu tiên tới tại đây chẳng cảnh, cảm khái ngàn vạn. Lúc kia, Âu Dương Minh gần kể chỉ là một cái linh giả cảnh giới mao đầu tiểu tử mà thôi. Kim cương hắn như thế nào đây? Vạn thú tôn giả cũng không có tại xưng hô vấn đề chơi qua tại khách sáo, tại linh giới hắn trợ giúp qua Âu Dương Minh nhiều lần, lại cùng lao tượng đầu hai cái là bằng hữu. Coi như là Âu Dương Minh thực lực đạt đến tôn giả đỉnh phong, gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không coi vào đâu. Nghĩ đến Kim cương, Âu Dương Minh mí mắt quất một cái, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, cũng không có khiến người khác phát hiện thần sắc hắn biến hóa. Kim cương hắn rất không tồi, tại đại thiên thế giới ở lại đó rất tốt, chỉ bất quá hắn thực lực tạm thời không đủ, ta không có cách nào đem hắn mang xuống. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Kim cương giờ phút này như thế nào, Âu Dương Minh kỳ thật cũng không biết, Kim cương mặc dù cùng hắn ký kết khế ước, nhưng là cách xa nhau quá xa, hai người bọn họ tầm đó cũng sớm đã đoạn tuyệt liên hệ. Đi bổn nguyên chi tâm thời điểm, Âu Dương Minh lẻ loi một mình, cũng không có mang lên bất luận kẻ nào, bởi vì hắn cũng không biết tại bổn nguyên trong lòng sẽ phát sinh cái gì. Địa phương nguy hiểm, Âu Dương Minh lựa chọn một mình một người lưu lạc. Lúc kia vừa mới đi phượng tộc, bọn hắn cũng chỉ là tôn giả cảnh giới, chỉ có Âu Dương Minh một người có thể thoáng đối kháng hoàng giả, kim cương bọn hắn thực lực quá kém, Âu Dương Minh thì đem bọn hắn đều ở lại phượng tộc. Ở đằng kia lúc, Âu Dương Minh cảm thấy phượng tộc nhất định là chỗ an toàn nhất. Coi như là đại hoàng cùng tiểu hồng, cũng là về sau theo ngoại giới đi vào. Đã từng Âu Dương Minh vẫn cho rằng, tại phượng tộc nhất định sẽ an toàn. Nhưng là cái kia phong bế thông đạo lại làm cho Âu Dương Minh trong nội tâm phát lạnh. Nếu không là thông đạo đóng chặt, Đỗ Tả cũng sẽ không bị Cửu Kiếm Hoàng giết chết, Cốt Long cũng không cần vì cứu hắn theo trong thần miếu đi tới, mình cũng sẽ không kém điểm chết đi. Lệnh bài nghiền nát hơn nữa tiểu hồng thiêu đốt bổn mạng chân linh, tiêu tính toán như thế, thông đạo đều không có mở ra, Âu Dương Minh cũng không biết phượng tộc đến cùng là dạng gì nghĩ cách. Bọn hắn nếu là muốn chính mình chết ở bổn nguyên chi tâm lời nói, Kim Cương cùng Thương Ưng hai người bọn họ chỉ sợ cũng ở vào trong nguy hiểm. Đến linh giới trước khi, Âu Dương Minh liền định đi phượng tộc một chuyến. Chỉ là trong lòng của hắn không xác định phượng tộc thái độ, nếu là phượng tộc thật sự muốn đem mình đưa vào chỗ chết lời nói, hắn hôm nay tiến đến cũng là chui đầu vào lưới. Kiến thức đến Long Hoàng thực lực, còn có nhân tộc cường đại, Âu Dương Minh minh bạch, phượng tộc bên trong khẳng định cũng là có bước thứ ba cảnh giới đỉnh cấp đại năng cường giả. Hắn nhất định phải có cùng bước thứ ba đối kháng thực lực. Mới có thể lần nữa trở lại bên kia, lúc kia nếu là Kim Cương cùng Thương Ưng không có việc gì khá tốt, như nếu không. Phượng tộc, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Âu Dương Minh trong nội tâm một mảnh lạnh như băng. Vạn thú tôn giả cũng không có phát hiện dị thường, đã đến Âu Dương Minh cảnh giới này, đã không phải là hắn có thể nhìn thấu. Âu Dương Minh trở lại là một chuyện tốt, vạn thú tôn giả đi ra ngoài chuẩn bị, muốn cho hắn tiếp phong tẩy trần. Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu ngồi ở một bên ghế đá tâm tình. Lão tượng đầu hôm nay chỉ có trung phẩm linh giả thực lực, so sánh với linh giới những người khác đã rất tốt, nhưng là tại Âu Dương Minh trong mắt, hay là quá thấp cấp rồi. Lão gia tử, ngươi muốn trở thành tôn giả sao? Âu Dương Minh hỏi. Lão tượng đầu trừng hai mắt, nói nhảm, ta dĩ nhiên muốn, thành tôn giả ta chẳng phải là lại có thể sống lâu rất nhiều năm. Tiểu tử ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là có phương pháp? Tuy nói lại để cho một cái trung phẩm linh giả thành là tôn giả. Đây cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình, nhưng là lao tượng đầu đối với Âu Dương Minh hay là thập phần tín nhiệm. Hắn thập phần tin tưởng cái này tên tiểu tử thúi tính cách, không có nắm chắc sự tình hắn sẽ không nói ra đến. Cái kia còn phải nói, cũng không nhìn ta là ai. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, lập tức xuất hiện một đống kim đan, những điều này đều là ba chuyển kim đan, là Âu Dương Minh tại học tập kim đan thời điểm luyện chế ra đến, số lượng phi thường khổng lồ. Ba chuyển kim đan tác dụng là có thể lại để cho cao cấp linh giả đỉnh phong người tu hành đột phá đến tôn giả cảnh giới. Hôm nay lão tượng đầu thực lực mặc dù kém không ít, chỉ là trung phẩm linh giả thực lực, nhưng là không chịu nổi cắn dược. Cái này kim đan lớn nhất chỗ tốt chỉ dùng để đến đột phá, bất quá cũng là có thể tăng thực lực lên. Âu Dương Minh ở một bên nhìn xem, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói dùng đan dược cưỡng ép tăng lên có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, bất quá có Âu Dương Minh tại. Hết thể đều không là vấn đề. Những vật này là cái gì? Lao tượng đầu cũng đã gặp đan dược, nhưng là như thế này hoa lệ kim đan hắn chưa từng thấy qua. Trên kim đan tản ra mùi thơm ngát khí tức, còn có ba đầu vân mảnh như là dao long đồng dạng xoay quanh ở phía trên. Ba chuyển kim đan, thứ tốt, là ta luyện chế ra đến. Âu Dương Minh đắc ý nói đạo. Lao tượng đầu kinh dị nói, ngươi tiểu tử này lúc nào còn học hội luyện đan? Ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi, ta đi Huyền Thiên Tông học tập một thời gian ngắn sao? cái này là ở bên kia học tập. Âu Dương Minh đập vào liếc mắt đại khái, hắn là tại bổn nguyên chi tâm bị ngũ trảo tích dịch đuổi giết thời điểm mới đạt được xích hoàng truyền thừa, vì đừng làm cho lão tượng đầu lo lắng, nhưng hắn này đều không có nói ra. Không tệ, không tệ, lão tượng đầu thần thái sáng láng, không hổ là ta dạy dỗ đồ đệ. Âu Dương Minh trong nội tâm im lặng, cái này luyện đan kỹ thuật hoàn toàn là ta tự học được không, đương nhiên hắn cũng sẽ không đánh gây lão tượng đầu khoe khoang. Đợi đến lúc lão tượng đầu sau khi nói xong, Âu Dương Minh mới lên tiếng, ngươi ăn trước một cái à, ta vừa vặn cho ngươi hộ pháp. Lão tượng đầu cũng không chậm trễ, cầm lấy một cái kim đan tiểu nhét vào trong miệng, đối với Âu Dương Minh hắn là 100% tín nhiệm. Linh đan nhập vào cơ thể, lão tượng đầu lập tức cảm giác thân thể biến thành một đoàn bếp lò. Âu Dương Minh lặng lẽ thả ra bước thứ hai cảnh giới âm dương pháp tắc chi lực, cẩn thận trông chừng lao gia tử, không cho hắn tại lúc tu luyện xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lao tượng đầu ngồi dưới đất, trong thân thể linh lực lưu động, đã qua thật lâu, trên người hắn toát ra một cỗ thanh yên, trong mắt buộc phát ra lăng lệ ác liệt hào quang. Đột phá. Theo trung phẩm linh giả đến thượng phẩm linh giả, lão tượng đầu gần kề chỉ dùng không đến nửa cái giờ. Loại cảm giác này làm cho người phảng phất phiêu tại vân đỉnh, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Chương 1217, lôi kiếp. Cao giai linh giả cũng không phải chấm dứt, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Lão gia tử, nhanh tranh thủ thời gian vững chắc thoáng một phát cảnh giới, chúng ta lại đến. Âu Dương Minh khẽ cười nói. Lão tượng đầu điều chỉnh sau khi, lần nữa ăn hết viên thứ 2-3 chuyển kim đan. Ba chuyển kim đan dược lực kinh người, mặc dù không cách nào trợ giúp lão tượng đầu lần nữa đột phá, nhưng lại cũng đem vừa mới đột phá cảnh giới, trực tiếp đẩy tới được đỉnh phong trạng thái. Lão gia tử thực lực chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, kim đan chính là bước thứ 3 phong hào hoàng giả xích hoàng tâm huyết chi tác, nhiều lần phục dụng mới có thể sinh ra nhỏ bé tác dụng phụ. Âu Dương Minh pháp tắc chi lực tiến vào lão gia tử trong thân thể, những còn sót lại kia độc tố còn chưa kịp phát huy tác dụng, lập tức đã bị Âu Dương Minh bức ra bên ngoài cơ thể. Lại đến, Âu Dương Minh lần nữa ném cho lão tượng đầu một khỏa ba chuyển kim đan, lão tượng đầu thực lực đã đạt tới cao giai linh giả đỉnh phong, đã có thể bắt đầu nếm thử đột phá tôn giả cảnh giới. So sánh với chi hai lần trước, lão tượng đầu đã thuần thục rất nhiều, ăn vào kim đan về sau lão tượng đầu lập tức bắt đầu vận công. Sau một lát, trong sân, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bộc phát, theo lão tượng đầu trên người hướng phía bốn phía đột nhiên thổi bay một hồi cuồng phong, bốn phía những hoa cỏ kia đều bị thổi sang trên bầu trời. Lão tượng đầu mở to mắt, trên mặt của hắn mang theo cuồng hỉ thần sắc, hắn vậy mà thật sự đột phá đã đến tôn giả cảnh giới. Loại cảm giác này hết sức thoải mái. Cảm thụ được trong cơ thể mình cường đại linh lực, số lượng này so sánh với trước khi khổng lồ vạn lần đã ngoài, lúc này mới gần kề đi qua 1-2 canh giờ mà thôi. Đột phá tôn giả cũng đưa tới một ít dị tượng, bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, từ đằng xa hướng phía bên này bay tới. Mây đen bên trong lôi quang bắt đầu ấn nhưỡng, Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời sửng sốt một chút, hắn thiếu chút nữa quên còn có cái này một mảnh vụn. Tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới không giống với. Ở chỗ này tôn giả tiểu là đỉnh cấp cường giả, đột phá tôn giả thời điểm, gặp được lôi kiếp tẩy lễ. Đây là tiểu thế giới ý chí thiết trí một cái cửa hạm, dù sao tôn giả số lượng quá nhiều, đối với tiểu thế giới mà nói là khó có thể thừa nhận. Một cái tiểu thế giới tài nguyên có hạn, có thể nuôi sống tôn giả số lượng cũng là nhất định được. Càng cao cấp bậc cường giả, tiểu như là hôm nay Âu Dương Minh, nếu không phải thêm tiết chế địa hấp thu thiên địa linh khí lời nói, rất có thể tại thời gian ngắn thì có thể làm cho tại đây linh khí khô kiệt.